Chương 1231, báo thù. Gà mập vòng quanh băng điện, phát hiện một tòa truyền tống trận, mới biết được Tần Tăng lần trước là từ nơi này truyền tống đi qua, tìm tới hắn nhà, cướp đi vô gian huyết tăng mảnh vỡ. Nhưng truyền tống trận không có phản ứng, phía trước truyền tống trận đã hư hao. Tần Tăng đem vô thương thi thể mai táng tại băng điện, dựng bia lập truyền, tiếp đó đem băng điện phong bế. Rời đi băng điện sau đó, gà mập muốn quay lại phía trước động phủ nhìn một chút. Thôn lôi chuẩn động phủ kỳ thực ở bên trong cốc chỗ sâu. Vô nhai cốc cấm chế tầng tầng, không gian rối loạn, Tần Tăng đi theo gà mập lượn quanh nửa ngày, rốt cục trông thấy tòa kia quen thuộc núi băng, cùng với vô biên vô hạn, dày đặc như mây huyền xương sát phong. A, Tần Tăng xuyên qua huyền xương sát phong, nhìn đến thôn lôi chuẩn động phủ cửa vào, cảm ứng được động phủ hiện tại lại có chủ nhân, thần sắc hơi động một chút, liếc mắt gà mập. Gà mập hắc hắc cười ngây ngô, không thể gạt được lão gia pháp nhãn. Mẹ ta lưu lại động phủ, tại mẹ ta sau khi mất tích không lâu bị một đầu chết hồ ly cưỡng chiếm đi. Khi đó ta còn nhỏ, bị hắn đuổi lên trời không đường, xuống đất không cửa, may mắn mẹ ta lưu cho ta mấy thứ bảo mệnh bảo vật, không thì đã thảm tao độc thủ. Về sau trôi giạt khắp nơi, chịu nhiều đau khổ, kém một chút bị tu tiên giả bắt lấy, lột da róc xương, luyện thành pháp bảo. Không báo thù này, khó tiêu mối hận trong lòng ta. Gà mập nhớ lại năm đó thê thảm tao ngộ, không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Thôn lôi chuẩn yêu vương mặc dù thất tung, nhưng lưu lại thượng cấp động phủ cùng rất nhiều bảo vật, vốn có gà mập có thể an ổn tu luyện tới yêu đan kỳ thậm chí cao hơn, lại ra ngoài du lịch, tìm kiếm cứu mẹ chi pháp. Không ngờ, động phủ bị khách không mời mà đến chiếm trước. Đường đường yêu vương hậu duệ, biến thành chó nhà có tang. Gà mập may mắn chạy thoát, trốn đông trốn tây, chật vật dị thường. Không dám làm phiền lão gia, tiểu tự tay chấm dứt trận này ân oán. Gà mập phát ra một tiếng rít, đáp xuống, như một đạo thiểm điện, thẳng tắp xông vào hầm băng. Ngay sau đó, trong động phủ vang lên một tiếng gấp rút kêu to, dị thường bén nhọn. Ầm. Trong hầm băng hàn phong đồng thanh mà tán, tia lôi dẫn cùng lam quang từ hầm băng phun ra, vầng sáng vạn đạo. Gà mập quay người xông ra hầm băng, phía sau theo sát một đạo màu lam độn quang, nguyên lai là một đầu lam hồ, hình thể có thể so với con nghé lớn nhỏ, khí tức lại cùng gà mập tương xứng. Đã nhiều năm như vậy, lam hồ chiếm giữ tốt như vậy động phủ, ngày đêm khổ tu, cũng trưởng thành vì yêu đan hậu kỳ đại yêu. Nếu không thì gà mập sớm liền tới phục thù. Cừu nhân gặp nhau, hết sức đỏ mắt. Hai đầu yêu thú thoáng qua liền chiến là một đoàn. Tần Tăng nhìn lướt qua, gặp Lam Hồ có chút hung hãn, thực lực không yếu, nhưng vẫn là không so được thôn phệ thanh loan lôi lực, thủ đoạn yêu vương trọng bảo gà mập. Gà mập chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn không hứng thú lắm, thu hồi ánh mắt, bay ra sát phong tầng, quan sát mảnh này ít ai lui tới thiên địa. Ngoài động phủ, hai yêu trong chớp mắt giết mấy trăm hiệp. Từ mặt đất đánh tới bầu trời, lại từ bầu trời đánh tới mặt đất. Một thời gian tiếng hô chấn thiên. Sông băng băng liệt, gió lốc gào thét. Gà mập rốt cục có thể chút cơn giận, tận hết sức lực, thần thông ra hết, trên thân thanh lôi tràn ngập, bắn ra đạo đạo tia lôi dẫn, tựa như thanh loan phụ thể, thần uy bất phàm. Lam Hồ dần dần cảm thấy không chống đỡ nổi, con người quay tròn loạn chuyển, không nghĩ tới năm đó bị chính mình đuổi đi tiểu yêu, hôm nay thực lực đã phản siêu, đến đây phục thù. Hắn dù chưa từng phục qua đế lưu tương, nhưng sống lâu như vậy, linh trí cũng không thấp. Địch nhân thế lớn khó địch nổi, hắn trong lòng đã sinh ra chạy trốn ý niệm. Phốc, Lam Hồ phun ra một đoàn hàn khí, chính là hắn quanh năm thôn phệ huyền xương sát phong tinh hoa luyện liền một ngụm linh phong. Gà mập không dám đón đỡ, vội vàng trốn tránh. Nhưng không ngờ, đoàn kia hàn khí xông lại lúc, đột nhiên ngưng kết thành một thanh lợi nhận, tốc độ tăng vọt, trong chốc lát xuyên thấu hư không. Chém tới gà mập trước ngực, mắt thấy liền có thể thấu thể mà qua, chém giết gà mập. Lam Hồ lại nhìn cũng không nhìn kết quả, vẫy đuôi một cái, chuyển thân liền muốn chạy trốn. Sớm liền chờ ngươi một chiêu này. Gà mập không vội ngược lại cười, miệng rộng mở ra, yêu vương lưu lại Bảo Châu nhẹ nhàng bay ra. Bảo Châu nhìn như đơn bạc, nhưng băng đao chém đi tới, không chỉ không thể tổn thương Bảo Châu chút nào, ngược lại lập tức hóa thành bột mịn. Gà mập cuồng tiếu, hai cánh hợp lại, lao thẳng tới Lam Hồ. Trên lợi chảo tia lôi dẫn lấp lóe, liền muốn đem Lam Hồ bắt cái não tương vỡ toang. Lam Hồ vội vàng trốn tránh, lại không kịp gà mập thủ đoạn xuất hiện nhiều lần, thình lình bị một đạo thiểm điện phá hộ thể linh quang, đánh trúng chỗ hiểm, đánh xuống trong mây, mạnh mẽ ngã tại trên mặt băng, cuộn xuống một đoàn. Trọng thương phía dưới, Lam Hồ vô lực lại trốn, bốn chảo hướng lên trời đối lao xuống gà mập cầu xin tha thứ, liên miên gào thét. Nhớ tới trước kia đủ loại, gà mập khí huyết dâng trào, chỗ nào có thể tha cừu địch sống sót. Không lưu tình chút nào đem Lam Hồ mở ngực phá địch, lợi chảo loạn khuấy, cầm ra Lam Hồ yêu đan, một ngụm nuốt vào đi. Thành công phục thù, gà mập lại đem bị Lam Hồ làm đến rối loạn động phủ thanh lý một lần, tiến đến cùng Tần Tang tụ họp lại. Tần Tang cũng không hỏi quá trình, đem gà mập thu vào Hỗn Nguyên Đồng Tâm Hoàn, khởi hành hướng huyết hồ lao đi. Vô Nhai Cốc chỗ sâu mức độ nguy hiểm có thể so với Uyên Khư, nửa bước khó đi. Bất quá Tần Tang tại Uyên Khư đều có thể tới lui tự nhiên, những này chướng ngại tự nhiên không làm khó được hắn. Cách ước định thời gian còn sớm, Tần Tang thừa cơ đem Vô Nhai Cốc dò xét một lần, thu rồi mấy loại linh dược linh quả, đáng tiếc sát kiếm kiếm linh như cũ không có phản ứng. 5 ngày sau, Tần Tang tìm tới huyết hồ. Minh Nguyệt đạo hữu đến rồi. Huyết hồ biên giới lại có mười mấy đạo nhân ảnh. Cùng Tần Tang chào hỏi là Hướng Thanh, cách Vô Nhai Cốc gần nhất, trước hết nhất chạy tới. Bọn họ tại Thần Cương Phong liên thủ thu phục tổ Thánh Hỏa, xem như có chút giao tình. Tại Hướng Thanh bên cạnh là một tên nguyên anh kỳ ma đạo tu sĩ, gần đây một mực do hắn ở chỗ này nhìn xem huyết hồ phong ấn, mới có thể kịp thời truyền về tin tức. Trừ cái đó ra, vậy mà đều là kim đan tu sĩ. Hướng đạo hữu, Hồng đạo hữu, Tần Tang bắt chuyện qua. Gặp những cái kia kim đan tu sĩ xa xa đứng ở một bên, ngay tại xì xào bàn tán, hắn hơi kinh ngạc. Huyết hồ không chỉ có phong ấn đạo này chỗ khó, nguyên anh tổ sư đi vào, đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Vào huyết hồ mục đích là tính toán tội uyên, những này kim đan không chỉ không giúp đỡ được cái gì, sẽ còn trở thành liên lụy. Hướng Thanh liếc bọn họ một chút, thản nhiên nói, đều là chút kẻ liều mạng, không biết từ nơi nào biết được huyết hồ xuất thế tin tức, muốn đi vào đục nước béo cò. Năm đó có thể tại huyết hồ phát hiện vô gian huyết tang, nói không chừng lần này cũng có phúc duyên thâm hậu người. Bất quá, cuối cùng có thể có mấy cái còn sống ra tới, liền khó nói. Tần Tang chú ý tới, những người này căn bản là các đại môn phái đệ tử, tin tức linh thông, hẳn là đạt được sư môn trưởng bối chỉ điểm. Bọn họ mặc dù không thiếu tu hành tài nguyên, nhưng gặp phải bình cảnh, bị nhốt cái hơn 100 năm đều là chuyện thường. Không thiếu gan lớn người, ra vào các đại cấm mà bí cảnh tìm kiếm cơ duyên. Tần Tang cũng là như thế đi tới. Đây chính là huyết hồ. So Uyên Khư bên trong nhỏ hơn. Tần Tang đi về phía trước mấy bước, quan sát huyết hồ nói. Huyết hồ kẹp ở hai mảnh cổ cấm hình thành trong đám mây ở giữa, chỉ lộ ra tới một cái tạo thành từng dải khe hở. Bọn họ hiện tại liền đứng tại khe hở một mặt. Quỷ dị là, huyết hồ trên không chạm trời, dưới không chạm đất, hẳn là lơ lửng giữa không trung, liên tục không ngừng tản ra huyết khí. Chương 1232, giải phong. Cổ cấm đám mây bị nhuộm thành mây máu, huyết khí bốn phía tràn ngập. Tần Tang hoài nghi, Vô Nhai Cốc biên giới huyết trướng, liền là bị những này huyết khí ảnh hưởng mà hình thành. Xuyên thấu qua cổ cấm, mơ hồ nhìn đến huyết hồ ranh giới, không bằng Uyên Khư một nửa lớn nhỏ, nhưng huyết hồ phát ra khí tức cùng nơi đó không có sai biệt, cho nên gà mập có thể một chút nhận ra. Huyết hồ bên trong huyết thủy giống như không có rễ nước, từ trong hư không chảy ra tới. Lúc này, huyết hồ phong ấn rung chuyển, sóng máu thay nhau nổi lên. Không chỉ liên lụy chung quanh phiến khu vực này, bên trong cốc những khác địa phương cũng thụ đến ảnh hưởng. Tần Tang chú ý quan sát huyết hồ phong ấn, cảm giác nơi này chỉ là toàn bộ phong ấn một góc của băng sơn. Hắn âm thầm lệnh Thiên Mục Điệp thôi động thần thông, nhìn chăm chú huyết hồ, nhưng tầm mắt bên trong chỉ có vô tận huyết thủy, cái gì khác cũng không nhìn thấy. Đạo hữu lần trước mang về đến tin tức sau đó, chúng ta khắp nơi thu thập liên quan tới Vô Nhai Cốc cùng huyết hồ bí văn, thả tới cùng nhau nghiên cứu, đối huyết hồ có mấy loại suy đoán. Hướng Thanh cùng lên đến, chắp tay nhìn xem huyết hồ, thượng cổ thời đại, hai mảnh huyết hồ hẳn là một thể, không biết nguyên nhân gì ngăn cách hai địa phương. Đã phong ấn không có hoàn toàn cắt đứt, cho dù vượt qua nửa cái bắc thần cảnh, bên trong không gian có lẽ còn là liên thông. Thượng cổ tu sĩ đại thần thông, khiến người cảm thán. Tần Tang hỏi, nói như vậy, chẳng lẽ cái này hai nơi cấm địa đến từ một cái địa phương, một mảnh rơi vào thiên ngân, hình thành Uyên Khư, một mảnh khác rơi xuống nơi này, hình thành Vô Nhai Cốc. Hướng Thanh gật gật đầu, khả năng này rất lớn. Đạo hữu lần trước nói, hoài nghi Uyên Khư là dùng tới trấn áp thượng cổ ma đầu địa phương, ai ngờ, Vô Nhai Cốc trước đó cũng giống như Uyên Khư, có khắp nơi đứng một mình phong ấn, nhưng có điều hư hao nghiêm trọng, không giống Uyên Khư hoàn chỉnh như vậy. Mới biến thành bên trong cốc loại này khắp nơi phủ đầy phong ấn mảnh vỡ, nguy hiểm tầng tầng cấm địa. Cho dù có bị trấn áp ở chỗ này cổ tu, sớm đã chết tại thời điểm này. Nói xong, Hướng Thanh ngẩng đầu một cái, nhìn hướng vô tận phương bắc. Đạo hữu không nên quên, Tử Vi cung cùng Tội Thần cung cách xa nhau càng xa, một dạng có thể thông qua ma động liên thông. Chứng thực Tội Thần cung, thậm chí Uyên Khư đều là Tử Vi cung một bộ phận. Hiện tại xem ra, chúng ta Bắc Thần cảnh nổi danh bí cảnh, hẳn là đều cùng Tử Vi cung có quan hệ. Tử Vi cung cùng cổ tiên chiến trường những cái kia cổ tu động phủ khác biệt, trước đó cũng không thuộc về Bắc Thần cảnh, mà là chưa hề biết chỗ bị đánh rơi vào nơi này. Năm đó, Tử Vi cung xuất hiện biến cố lớn, có thể là Tử Vi cung chủ nhân gặp không cách nào tương đương địch thủ, liền sơn môn đều bị người đánh nát, vô số mảnh vỡ rơi xuống thế gian. Hướng Thanh nói suy đoán, cũng là mọi người công nhận, có khả năng lớn nhất một cái. Thông qua vườn quanh Bắc Thần cảnh chung quanh, vô biên vô hạn phong bạo liền có thể nhìn ra, thượng cổ thời đại khẳng định phát sinh qua đáng sợ đại chiến, tạo thành loại này vạn thế không cách nào lắng lại phá hư. Tử Vi cung bị đánh nát, cũng không có gì kỳ quái. Tử Vi cung chủ thể rơi vào cổ tiên chiến trường, tội thần cung rơi vào thiên ngân, vượt ngang toàn bộ Bắc Thần cảnh. Vô nhai cốc có lẽ là hơi lớn chút mảnh vỡ, những khác mảnh vụn phiến, tại cấm chế sau khi vỡ vụn, dấu vết đã ma diệt. Tần Tăng biết được nhiều hơn. Trừ tội thần cung, còn có cùng Tử Vi cung quan hệ không ít Thất Sát điện, rơi vào xa xôi Thương Lãng hải. Hướng Thanh ngẩng đầu nhìn bầu trời, vẻ mặt hướng tới, trên 9 tầng trời, hoặc phong bạo chỗ sâu, khẳng định còn có rộng lớn hơn thế giới. Không biết cuộc đời này có hay không cơ hội đi ra cái này lồng giam. Tần Tăng im lặng. Hắn từng du lịch Tiểu Hàn vực, Thương Lãng hải cùng Yêu hải tam địa, phàm là biết rõ phong bạo tu sĩ, đều không ngoại lệ đều đem nó coi là lồng giam, hy vọng sẽ có một ngày có thể đi ra ngoài. Phát ra sau một phen cảm khái, hai người còn nói về huyết hồ. Đã như vậy, huyết hồ bên trong có thể hay không cũng trấn áp cái nào đó thượng cổ ma đầu. Tần Tăng nhìn chằm chằm huyết hồ, nhíu mày. Hướng Thanh ửng tiếng nói, chúng ta trước đó cân nhắc qua loại tình hình này. Bất quá, có thể sống đến hiện tại thượng cổ ma đầu, thả ra là hậu quả gì, Diệp lão ma không thể nào không rõ ràng. Cho dù Diệp lão ma điên rồi, những người khác cũng không có khả năng bồi tiếp Diệp lão ma nổi điên. Đương nhiên, chúng ta vẫn làm chút chuẩn bị. Tần Tăng âm thầm gật đầu. Tại Thất Sát điện, có thể thả ra cổ ma, đơn thuần cơ duyên xảo hợp. Chỉ có Tam Đại Thương Minh Minh chủ cùng Thanh Trúc ma hồn là bị cổ ma mê hoặc, mà lại đều mang tâm tư. Nếu như Giao Long Vương, Đại Vu Trúc, ma chủ cùng Linh Châu Tử bọn người sớm biết rõ cổ ma ma quân khủng bố, đến mức nào, khẳng định không dám động loại kia ý niệm. Ma đầu có lẽ có thể mê hoặc Diệp lão ma một người, nhưng không có khả năng điều động toàn bộ tội uyên cho hắn hiệu lực, nếu không thì không cần phiền toái như vậy. Nguyên Anh tổ sư đều là nhân tinh, không dễ dàng như vậy mắc lừa. Còn một cái khác chứng minh, Vô Gian Huyết Tăng xuất thế lúc, huyết hồ phong ấn từng bị mở ra qua một lần, bên trong tựa như luyện ngục một dạng. Nếu có thượng cổ ma đầu sống tạm đến bây giờ, lúc ấy liền chạy ra khỏi đến rồi. Tên kia họ Hồng tu sĩ cũng đi tới, nói bổ sung. Tiểu Hàn vực chính ma hai đạo liên thủ, từ một vị đã từng tham dự tranh đoạt Vô Gian Huyết Tăng Nguyên Anh di vật bên trong, lật ra một đoạn ghi chép. Ba người lúc nói chuyện, những cái kia kim đan đều thành thành thật thật đứng bên ngoài, không dám tới gần. Vài cái canh giờ sau đó, Thông U Ma Quân, Thanh Quân bọn người cùng nhau đuổi tới. Tần Tăng là một cái duy nhất yêu vương, cảm thấy đứng ở bên ngoài, nhàn nhã nhìn xem bọn họ hành động, tầm mắt có lúc từ trên thân Đông Dương Bá quét qua, đáy mắt lóe qua một tia tinh mang. Địch ở ngoài sáng, ta ở trong tối. Tại huyết hồ loại nguy cơ này tứ phía không biết chỗ, lại càng dễ tìm được cơ hội. Nguyên Anh tổ sư vận khí không tốt, chết tại bên trong phi thường bình thường, sau khi sự việc xảy ra ai cũng tra không ra dấu vết để lại. Không thể không nói, đây là tốt nhất phục thù thời cơ. 18 ma phiên bày xuống đại trận, Tần Tăng tự tin thực lực mình cũng không yếu tại Thông U Ma Quân bọn người, ứng có thể thắng được Đông Dương Bá một bậc, nhưng không phải là có thể chém giết Đông Dương Bá. Thông qua ma phiên thao túng ma hỏa, rất khó làm đến giọt nước không lọt. Đông Dương Bá chấp trưởng danh môn đại phái. Trên thân bảo vật vô số, không thiếu hụt thủ đoạn bảo mệnh, nếu như một lòng muốn đi, lưu hắn lại khả năng không lớn. Kể từ đó, Tần Tăng sẽ bị bại lộ, đi tới chỗ sáng. Đông Dương Bá có rồi cảnh giác, sau này càng khó tìm hơn đến cơ hội. Tại Tần Tăng trong lòng, thích hợp nhất động thủ thời cơ, hẳn là chờ Hỏa Liên Tử nảy mầm, cùng Bạch Tiến cấp thi vương sau này. Tần Tăng thầm kêu đáng tiếc. Tìm tới cốt chú thời gian quá muộn, mà lại không phải là hoàn chỉnh cốt chú, không khéo chính là Bạch tham ngộ cốt chú thời điểm then chốt. Diệp lão ma động tác lại chậm chút liền tốt, không thì cùng Bạch liên thủ, chờ Đông Dương Bá lạc đàn, tìm cái thích hợp thời cơ, rất có hy vọng bắt lấy hắn. Cho dù giết Đông Dương Bá, có Bạch tại, phe mình cũng sẽ không tổn thất quá đánh nữa lực. Bạch lai lịch thần bí, không thể chờ rảnh rỗi nhìn tới, sau khi đột phá, thực lực không phải là bình thường thi vương có thể so sánh. Bạch tìm kiếm thất lạc ký ức, đối bi cảnh đều cảm thấy rất hứng thú, khẳng định nguyện ý tới. Thông U Ma Quân bọn người phía trên huyết hồ bày xuống linh trận. Chúng kim đan xa xa thối lui, đoạn này thời gian, lần lượt lại tới mấy tên. Tần Tăng nhường qua một bên, liền gặp Đông Dương Bá cùng Thông U Ma Quân riêng phần mình canh giữ, ở đại trận trận nhãn, chung nhau thôi động đại trận, mạnh mẽ đánh về phía phong ấn. Chương 1233, Tiểu Nhân, Uyên Khư, Huyết Hồ Ngoại Hiển, sóng lớn cuồn cuộn. Diệp Lão Ma ngồi xếp bằng phía trên huyết hồ, Giang Trầm Tử ba người cầm bảo kỳ vườn quanh Diệp Lão Ma. Chung quanh huyết khí tràn ngập. Mờ mờ ảo ảo. vì vào huyết hồ, gần nửa tội Uyên Nguyên Anh chạy tới, đám người còn lại tắc thì lưu tại Thiên Hành cao nguyên đề phòng. Chúng Nguyên Anh top 5 top 3 đứng tại hư không, nhìn như tán loạn, kỳ thực không bàn mà hợp đại trận, phụ trợ Diệp lão ma phá giải huyết hồ phong ấn. Diệp lão ma mỗi biến hóa một lần ấn quyết, Giang Trầm Tử ba người liền đi theo cải biến trận thế, ba cây bảo kỳ lay động, sông huyết hồ bay ra đạo đạo bảy màu lưu quang, chuyên công phong ấn chủ yếu mỏng. Mỗi một lần oanh kích đều sẽ dẫn đến phong ấn chấn động, một lần sau một lần kịch liệt, toàn bộ không gian đều đi theo chấn động. Diệp lão nhọc lòng, rốt cục tìm ra phong ấn kẽ hở. Đáng tiếc Uyên Khư phong ấn bảo tồn hoàn hảo, nếu như là từ Vô Nhai cốc vào huyết ngục, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Giang Trầm Tử tranh thủ lúc rảnh rỗi, cảm khái nói. Phía sau hắn một tên người mặc bạch bào, tuấn tú thiếu niên hình dáng tu sĩ, nghe vậy mỉm cười nói, từ Vô Nhai cốc mở ra lỗ hổng vào huyết ngục, vạn nhất tìm không thấy từ một phía này ra tới đường, sư bá liền không sợ bị chân nhất lão đạo chặn ở bên trong. Người này hẳn là Giang Trầm Tử hậu bối, cùng xuất một môn, cũng là Nguyên Anh tu sĩ. Gần trăm năm, tội Uyên các đại môn phái bên trong, một môn hai Nguyên Anh, ba Nguyên Anh tình hình nhìn mãi quen mắt. Tội Uyên thế hệ này tu sĩ phá lệ tranh khí, thành tựu Nguyên Anh số lượng vượt xa trước kia, vì thế tội Uyên thực lực tăng nhiều, không chỉ lực kháng hai vực đồng minh, còn có dư lực càn quét sa mạc. Bạch bào thiếu niên lời còn chưa dứt, huyết hồ đột nhiên xuất hiện dị thường chấn động. Mà tại lúc này, bảo kỳ lên cũng không có lưu quang bắn ra. Một đạo sóng lớn phóng lên tận trời, phong ấn hình thành bình chướng cũng theo đó nâng lên. Diệp lão ma đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt tinh quang lóe qua, đưa tay hướng phía dưới nhấn một cái, ngăn trở xung kích, hừ lạnh nói, cái kia Minh Nguyệt yêu vương quả nhiên đem huyết ngục sự việc truyền trở về, chúng ta mưu đồ đã bại lộ. Xem ra bọn họ là muốn giúp chúng ta một chút sức lực, sớm mở ra phong ấn. Chân nhất lão đạo liền quê quán đều thủ không được, tự tin có thể tại Diệp lão trước mặt chiếm được tốt không thành. Giang Trầm Tử ngạc nhiên nói, chưa chắc là chân nhất lão đạo, tỷ lệ lớn là thông u, Vô Nhai cốc trên danh nghĩa là bị tiểu hàn vực khống chế, chân nhất lão đạo không giống cái thanh tịnh đạo nhân, cả một đời vì thiên hành minh bận rộn, khẳng định không dám tự ý rời vị trí, miễn cho bị chúng ta điệu hổ ly sơn, một lần đạp phá thiên hưng thành. Xích phát lão quỷ vẫn lạc sau đó, tiểu hàn vực cũng không khó đối phó, liền là không biết, Vũ Vương có thể hay không chặn ngang một chân. Một tên khác họ Mã tu sĩ mở miệng, càng đem hai vực đồng minh kế hoạch đoán đến 89/10. Mà hắn đối chân nhất lão đạo đánh giá cũng phi thường chuẩn xác. Chân nhất lão đạo được tôn sùng là thiên hành minh minh chủ sau đó, thưởng phạt phân minh, đề dịch chậm tiến, được xưng tụng cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng 8 chữ. Thiên hành minh chính là rất nhiều thế lực hình thành liên minh, sở dĩ có thể ngưng tụ thành bền chắc như thép, nhất trí đối ngoại, cố nhiên có áp lực ở bên ngoài bức bách, chân nhất lão đạo càng là không thể bỏ qua công lao. Bực này đại công vô tư đại ái người, tại tu tiên giới không tính hiếm thấy, nhưng phần lớn là vì có dưỡng dục tri ân sư môn. Ha ha, nói không chừng chân nhất lão đạo là đang cố tình bày nghi trận, để cho chúng ta nghĩ lầm bọn họ muốn vào huyết ngục cùng chúng ta tranh đoạt, kỳ thực âm thầm tập kết đại quân, thừa dịp chúng ta tiền tuyến chống rỗng phản công qua tới. Năm đó, chiến quả, sợ là muốn một khi mất hết. Trong huyết vụ truyền ra một thanh âm, bóng người mơ hồ, thấy không rõ chân dung. Người này trong miệng nói xong hậu quả đáng sợ, ngữ khí lại bình thản, không chút nào lo lắng. Giang Trầm Tử càng là cười ha ha, vậy cũng trước phải qua đóng giữ tiền tuyến Thương Hồng đạo hữu một cửa ải kia. Bị chân nhất lão đạo đánh vào tới cũng không sợ, chờ chúng ta trở về, liền để bọn họ nếm thử vui quá hóa buồn mùi vị. Tốt rồi, nhàn thoại nói ít. Đã hai vực đồng minh đạo hữu nguyện ý giúp chúng ta một chút sức lực, chúng ta cũng không thể yếu thế, chư vị đạo hữu giúp ta. Không có gì bất ngờ xảy ra, hôm nay liền có thể phá vỡ phong ấn. Diệp lão ma khẽ quát một tiếng, đột nhiên tăng tốc động tác. Những người khác liền đều ngậm miệng không nói, chuyên tâm phụ trợ Diệp lão ma. Vô Nhai cốc, đối địch hai bên cách xa nhau đâu chỉ vạn dặm, lại tại liên thủ phá giải phong ấn. Luân phiên oanh kích vài cái canh giờ, rốt cục đem phong ấn mở ra một cái khe. Soạt, một cỗ huyết thủy từ khe hở bừng lên, mùi máu tanh xông vào mũi. Tần Tăng bọn người phân phân nhíu mày. Phong bế miệng mũi, nhìn hướng thông U Ma quân cùng Đông Dương bá. Căn cứ ghi chép, mỗi một đạo sóng máu đều liên thông một nơi phong ấn không gian. Chúng ta nhảy vào đi, khẳng định sẽ bị đánh tan các nơi. Đến lúc đó, chư vị đạo hữu liền theo tấm kia khuyết đồ, tìm tới khuyết ô biểu tượng chú gần nhất bên trong vị trí, mau sớm đến nơi tụ họp lại. Chỉ cần thất bại Diệp lão ma âm mưu, sau này có là tầm bảo cơ hội, chỉ mong chư vị đại cục làm trọng, không cần thiết trì hoãn. Thông U Ma quân truyền âm đã thông báo sau đó. Lại cùng Đông Dương bá thương nghị vài câu, liền làm trước nhảy vào huyết hồ. Không cần tranh cái gì trước sau. Tần Tăng rơi vào cuối cùng, tế ra ma phiên hộ thể, đón một cỗ sóng máu, bước vào huyết hồ. kim đan một trận ngo ngoe muốn động. Đợi đến chư vị nguyên anh tổ sư tiêu thất tại huyết hồ bên trong, bọn họ mới dám hành động, tranh nhau chen lấn tế ra riêng phần mình pháp bảo, nhảy vào. Đợi những người này cũng tiêu thất sau đó, huyết hồ bên ngoài không có một ai. Lại qua hơn phân nửa canh giờ, trong hư không đột nhiên truyền ra một cơn chấn động, một đạo nhân ảnh xuất hiện từ một nơi bí mật gần đó, lại có người ở thời điểm này chạy tới. Người này phi thường cẩn thận, quan sát một thời gian dài, xác nhận cũng không có ngoại nhân tại, mới từ chỗ tối hiện thân. Nếu như là lúc này có người khác ở phụ cận, nhìn đến người này khuôn mặt, khẳng định rất là kinh ngạc. Người tới là tên thanh niên, phong thần ngọc lãng, tuấn tú xuất trần, hẳn là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đương đại cung chủ, Công Lương Vũ. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tại danh môn đại phái hàng ngũ, vừa vặn vì cung chủ Công Lương Vũ chỉ có kết đan kỳ đỉnh phong, hắn không có tư cách tham dự nguyên anh mưu đồ, nhưng lấy hắn thân phận, hỏi dò nội tình cũng là không khó. Công Lương Vũ tận lực đến chậm, thần sắc lại có chút vội vàng. Hắn chợt lóe bay đến huyết hồ phía trên, đang muốn đi vào, đột nhiên nhớ tới cái gì, từ ống tay áo lấy ra một vật, hẳn là một cái cao ba tấc tiểu nhân. Tiểu nhân giống như mảnh gỗ khắc thành, nhưng mặt ngoài quang trạch như ngọc, nhưng lại không quá giống tượng gỗ, nhìn không ra là làm bằng vật liệu gì. Nhất cổ quái là tiểu nhân đầu, bên trên trơn nhẵn như gương, không có ngũ quan thất khiếu, chỉ có thể thông qua trên mặt một vật, phân biệt trước sau. Đó chính là tiểu nhân mi tâm dán một cái tiểu xảo bùa vàng, mỏng manh như vải mỏng, nhẹ nhàng dán tại trên người tiểu nhân, nhưng kiên cố phi thường. Bùa vàng dùng cát đỏ viết liền, bút tẩu long xà, một mạch mà thành, chính là một đạo phức tạp phù lục. Trừ cái đó ra, tiểu nhân liền là một cái bình thường không mặt pho tượng, từ trên người nó không cảm giác được bất cứ ba động gì. Nhìn xem trong tay tiểu nhân, Công Lương Vũ lại là vẻ mặt ngưng trọng, ánh mắt bên trong mang theo vài phần sợ hãi, mấy phần kỳ vọng. Hắn nhẹ nhàng đem tiểu nhân chộp vào trong lòng bàn tay. Lo lắng sẽ sơ suất mở ra tiểu nhân trên mặt giấy vàng, Công Lương Vũ động tác phi thường nhu hòa. Tiếp đó, hắn một cái tay khác lại từ túi giới tử lấy ra một khối dây đỏ quấn quanh, xanh tươi ướt át sừng ngọc. Chương 1234, luyện ngục. Tay nắm sừng ngọc, Công Lương Vũ giống như là đã có lực lượng, thần sắc hơi hài hòa. Một tay nắm lấy tiểu nhân, một tay bắt sừng ngọc. Công Lương Vũ liền dạng này nhảy vào huyết hồ. Tiếp xúc đến huyết thủy nháy mắt, Tần Tăng liền cảm giác một cỗ âm tà chi lực xâm nhập toàn thân, không lọt chỗ nào, cái kia cỗ quỷ dị lạnh lẽo có thể xâm nhập tâm thần, xông vào khe xương. Tần Tăng lại hiếm thấy dùng mình một cái, sắc mặt hơi đổi. Hắn nhớ tới cùng Khiên Cơ Yêu Vương đánh cược thời điểm, dùng cửu u ma hỏa chống cự xương độc, liền muốn lập lại chiêu cũ, thôi động ma hỏa hình thành một kiện hỏa giáp, che tại bên ngoài cơ thể. Không ngờ, cái kia cỗ hàn ý phi thường quỷ dị, có thể xuyên thấu ma hỏa. Tần Tăng lại đem hỏa giáp biến thành tổ thánh hỏa, như cũ ngăn không được. Thẳng đến hắn thu hồi linh hỏa, thôi động chân nguyên hóa giáp, mới cảm thấy có chuyển biến tốt. Cũng may chân nguyên tiêu hao không tính quá nhanh, đối thân là nguyên anh hắn ảnh hưởng không lớn. Ào ào. Tầm mắt bên trong một mảnh huyết hồng, chung quanh huyết thủy lưu động, vang lên ào ào, không biết chảy hướng phương nào. Tần Tăng có thể cảm giác được, âm tà chi lực đến từ huyết thủy bên trong một cỗ cổ quái lực lượng, mang theo lấy hắn chảy hướng không biết chỗ. Tần Tăng bốn phía vừa nhìn, tiếp theo thân ảnh gấp rơi, chỉ cảm thấy trên thân buông lỏng, rốt cục thoát khỏi huyết thủy trói buộc. Huyết thủy phía dưới, hẳn là một mảnh huyết vụ tràn ngập không biết không gian. Tần Tăng vừa quan sát, một bên cẩn thận từng ly từng tí hạ xuống đi. Không bao lâu liền dẫm tại cứng rắn mặt đất bên trên. Cái kia cỗ âm tà chi lực như cũ tồn tại, thông qua huyết vụ, tràn ngập toàn bộ không gian. Tần Tăng không dám triệt hồi linh giáp, chỉ là hất lên tay áo, từ trong bay ra ba cây ma phiên, vây quanh hắn bay không ngừng, xem như phòng hộ thủ đoạn. Cùng lúc trong tay tế lên kim trầm kiếm. Đông Dương Bá xem như Thiếu Hoa Sơn môn chủ một môn phái, khẳng định tìm hiểu tới nguyên thần dưỡng kiếm chương. Tần Tăng tu luyện môn công pháp này, Đông Dương Bá là hiểu rõ tình hình. Nếu như tại Đông Dương Bá trước mặt sử dụng Ô Mộc kiếm cùng kiếm trận, Đông Dương Bá cho dù chưa thấy qua bộ thứ hai công pháp, khẳng định cũng có thể nhìn ra một hai, đoán ra Tần Tăng thân phận. Cho nên, Tần Tăng có thể ít dùng kiếm pháp liền ít đi dùng, chuẩn bị lấy ma phiên ma hỏa làm chủ yếu thủ đoạn, tận lực không sử dụng thất phách sát trận. 18 ma phiên đủ để ứng đối tình thế nguy hiểm. Tại Tần Tăng tế ra pháp bảo cùng lúc, Thiên Mục Điệp cũng tỉnh lại. Nó vẫn là ưa thích rơi vào Tần Tăng bả vai, dùng mềm mại cánh trà sát Tần Tăng gương mặt. Kề sát chủ nhân, Thiên Mục Điệp có năng lực tự vệ, cho dù tại bên ngoài cũng không cần lo lắng an toàn, Tần Tăng cũng liền theo nó đi rồi. Thiên Mục Điệp cảnh giới, tầm mắt xuyên thấu huyết vụ, có thể nhìn đến càng xa vị trí. Trải qua một phen dò xét sau đó, Tần Tăng xác định nơi này huyết vụ vẻn vẹn hơi ngăn trở tầm mắt, đối thần thức không có ảnh hưởng gì, chỉ cần ngăn cản được âm tà gặm nhấm, không đáng để lo. Nhưng căn cứ bọn họ sưu tập đến tin tức, huyết hồ bên trong tựa như luyện ngục, không nên đem thần thức tùy ý duỗi ra quá xa, để tránh không cẩn thận xúc động cơ quan, dẫn tới nguy hiểm. Những cái kia ghi chép nói không rõ ràng, Tần Tang cũng không biết nơi này có đồ vật gì, nhưng cẩn thận một chút khẳng định không sai, đem thần thức thu nạp tại trong vòng ba trượng. Hắn có thiên mục điệp, không dùng thần thức, ảnh hưởng cũng không lớn. Thôi động thiên mục thần thông, thấy rõ chung quanh cảnh sắc, Tần Tang rốt cuộc biết nơi này vì cái gì được gọi là luyện ngục. Hắn đứng tại một mảnh chọc lóc nham thạch bên trên, phía trước không xa liền là một ngọn núi. Ngọn núi này đồng dạng là núi đá, không thấy tấc đất, càng không có cỏ cây sinh linh. Sơn thể hẳn là toàn thân màu máu, không biết là bị ở khắp mọi nơi huyết vụ nhuộm đỏ, vẫn là nguyên bản là như thế. Trên núi đá cảnh tượng phi thường đáng sợ. Sấm sét vang dội, gió lạnh không thôi. Thiểm điện cũng là màu máu. Trên núi đá trống không, huyết lôi như là vô số màu máu cự mãng, nghìn đạo, vạn đạo huyết lôi tề phát, không có một khắc ngừng, muốn vỡ nát núi đá chung quanh hết thảy. Ầm ầm, tiếng sấm đinh tai nhức óc, khiến người tâm thần chấn động. Loại này huyết lôi tuyệt không phải người lương thiện, Tần Tang cũng không muốn thử nghiệm huyết lôi mùi vị. Núi đá ngày đêm bị huyết lôi oanh kích, trải qua thiên truy bách luyện, vô số năm qua, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, không phải là chất liệu đặc thù, liền là bị làm cấm chế. Mỗi một đạo huyết lôi bổ vào núi bên trên, liền nở rộ một đóa màu máu lôi hoa, từng tia từng sợi huyết mang đi tứ tán, không cách nào lay động núi đá chút nào. Gió lạnh cũng không đơn giản, vây quanh núi đá thổi không ngừng, huyết lôi cùng gió lạnh va chạm lúc, có lúc đều sẽ bị gió lạnh tách ra, có thể thấy được uy lực của nó. Núi đá trường tồn, nhưng thân người không có khả năng vĩnh hằng bất diệt. Liên tưởng đến Tần Tang trước đó đối Uyên Khư suy đoán, nếu có người bị trấn áp ở chỗ này, bị lôi đình nhắm đánh, gió lạnh thực cốt, hình phạt nỗi khổ không kém hơn đao cưa địa ngục. Cho dù là tội ác tày trời người, tiếp nhận loại hình phạt này cũng đủ rồi. Mà loại này phong lôi sơn, tại ghi chép bên trong chỉ là lại bình thường bất quá, cũng khó trách đã từng tiến đến tiền bối sẽ đối với huyết hổ có sợ hãi trong lòng, coi là luyện ngục. Lúc này, Tần Tang cổ tay hỗn nguyên đồng tâm hoàn chợt lóe, gà mập nhảy ra ngoài. Có thể có cảm giác. Tần Tang hỏi. Gà mập không đáp, mở miệng phun ra viên kia bảo châu. Liền một mạch phun ra mấy ngụm tinh khí, bảo châu từ từ bay lên, bay đến gà mập đỉnh đầu cao 3 tấc độ, lơ lửng bất động. Bảo châu quang mang chợt lóe, như có hô hấp một dạng, huỳnh quang rủ xuống, có thể giúp gà mập ngăn cản âm tà. Một lát sau, gà mập ánh mắt lóe qua vẻ thất vọng, mẹ ta nếu tại phụ cận, chúng ta liền có thể mượn nhờ lôi niệm châu, thông qua huyết mạch chi lực cảm ứng được lẫn nhau vị trí. Lôi niệm châu không có phản ứng. Tần Tang lên tiếng hỏi phạm vi. An ủi, an tâm chớ vội, huyết hồ bên trong không gian mênh mông, vẻn vẹn ngoại vi liền cần chúng ta thăm dò một đoạn thời gian. Đừng nhìn chỉ là ngoại vi, tương tự loại kia phong lôi sơn tồn tại không phải số ít, cho dù lệnh đường thực lực, sơ suất rơi vào trong đó, bị khốn trụ cũng rất bình thường. Tần Tang chỉ phía trước núi đá, thản nhiên nói. Hắn lúc này đi tới núi đá trước mặt, nhưng không dám tới gần. Gió lạnh cùng huyết lôi đem núi đá không gian xung quanh cũng bao phủ ở bên trong. Dư âm tiêu tán ra tới, trải qua người đều sẽ bị liên lụy. Tần Tang hoài nghi, nếu như tùy tiện xông vào, gặp phải không chỉ có là gió lạnh cùng huyết lôi đơn giản như vậy, trên núi đá cấm chế ẩn mà không phát, quỷ dị khó lường. Nhìn xem núi đá, Tần Tang có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Lý trí nói cho hắn biết, tốt nhất tránh ra thật xa nơi này. Gà mập nghe vậy mừng rỡ, nhưng lại có chút lo lắng, liền sợ sai lầm lão gia đại sự. Bản vương thế đơn lực bạc, không nhận tín nhiệm. Đi trễ một chút cũng không phải chuyện xấu. Bất quá, trước lúc này, chúng ta trước phải tìm tới tàn đồ bên trên đánh dấu những này địa phương, xác định phương vị. Tần Tang thản nhiên nói. Hắn cũng không muốn làm chim đầu đàn, trực diện Diệp lão ma, mà là chuẩn bị hành sự tùy theo hoàn cảnh. Mà lại, hắn cũng muốn vòng quanh huyết hồ đi một lần, nhìn xem sát kiếm kiếm linh có hay không phản ứng. Nói xong, Tần Tang tay lấy ra gia thú, bên trên vẽ lấy phi thường giản lược đường nét, chính là thông U Ma quân làm lại tàn đồ. Là đã từng tiến vào huyết hồ tiền bối lưu lại, cũng không biết trải qua nhiều năm như vậy có hay không biến hóa. Không khéo, trước mặt hắn tòa này phong lôi sơn cũng không tại đồ bên trên. Tần Tang lệnh gà mập theo sau lưng, vừa muốn vượt qua phong lôi sơn thời gian, nhưng không ngờ mấy chục đạo huyết lôi không có chút nào dấu hiệu, đột nhiên cải biến phương hướng, bổ đem qua tới. Chương 1235, tao ngộ. Tần Tang cùng gà mập đều là giật mình. Bọn họ trốn tránh phong lôi sơn đi, cái gì cũng không làm, hay là kinh động đến huyết lôi. Tần Tang phản ứng cấp tốc, dùng chân nguyên bao lấy gà mập, trong nháy mắt thoát ra thật xa. Nhưng không ngờ huyết lôi như giỏi trong xương, đuổi sát theo, mặc cho Tần Tang liền một mạch biến hóa phương hướng, đều không thể thoát khỏi. Nhìn đến cảnh này, Tần Tang trong lòng minh ngộ, vội vàng đem thần thức thu hồi, cùng lúc thân ảnh nhanh chóng rời ra. Sư sư, huyết lôi rốt cục từ bỏ truy sát, thu về, trong hư không còn sót lại lôi lực, như là điểm điểm huyết hoa, thoáng qua tan biến. Gà mập sợ hãi không thôi. Bị huyết lôi truy sát thời điểm, hắn cảm giác toàn thân yêu huyết đều phải đọng lại, thân thể cứng đờ, bị huyết lôi chi lực khóa chặt, như bị chém trúng, rất có thể sẽ thụ thương. Huyết lôi như là còn có cái gì quỷ dị năng lực, cũng không phải là thụ thương đơn giản như vậy. Hắn quay đầu nhìn hướng Tần Tang, không biết là chính mình nguyên nhân, hay là Tần Tang làm cái gì, kinh động huyết lôi. Tần Tang trầm ngâm một chút, truyền âm nói, ngươi cùng sau lưng ta, chuyên tâm thôi động lôi niệm châu, cảm giác mẫu thân ngươi vị trí, cái gì khác đều đừng làm. Vâng, gà mập trong lòng biết muốn ở chỗ này cứu ra mẫu thân, chỉ có thể dựa vào Tần Tang, đối Tần Tang nói gì nghe nấy. Tần Tang nhìn thoáng qua phong lôi sơn, lại lần nữa khởi hành, nhưng lần này cách phong lôi sơn càng xa hơn. Hắn thôi động thần thức dò xét, lần này huyết lôi không có phản ứng. Loại này huyết lôi quả nhiên cổ quái, có thể cảm giác được thần thức, cho dù thần thức không tiếp xúc đến huyết lôi, chỉ cần tới gần, đều sẽ lọt vào truy sát. Bất quá, huyết lôi cảm giác phạm vi là có hạn, chú ý thu liễm thần thức, cách xa một chút là được. Tiền bối cảnh cáo quả nhiên không phải là không phóng phân. Tần Tăng vừa đi vừa dò xét huyết hồ bên trong quy tắc. Dần dần có rồi chút tâm đắc, bắt đầu tăng thêm tốc độ. Lão gia, phía trước hình như là tàn đồ bên trên đánh dấu một tòa quái sơn. Nửa cái canh giờ sau đó, Tần Tăng cùng gà mập nhìn đến một ngọn núi đá. Ngọn núi này thẳng từ trên xuống dưới, hiển nhiên một cái cột đá, phi thường bắt mắt, thích hợp xem như tiêu chí, tàn đồ bên trên liền vẽ lấy như thế một ngọn núi. Trong núi cảnh sắc cùng trước đó gặp qua phong lôi sơn hoàn toàn khác biệt. Nơi đây không có huyết lôi âm phong, nhưng trên núi mọc đầy màu máu quái thụ, huyết thụ cắm rễ khe đá ở giữa, phát triển bề ngang ra tới, cực kỳ giống trên núi mọc ra từng cây gai, cả ngọn núi như là lang nha bổng. Huyết thụ bản thể có thể so với kim thiết, lá cây giống như là miếng sắt, mang theo răng cưa, chung quanh mây máu tràn ngập, nếu là có người bị treo ở nơi này, liền phải bị cưa mở huyết nhục, ăn mòn thần hồn nỗi khổ. Tần Tăng lấy ra tàn đồ, tìm tới ngọn núi này vị trí, cũng quan sát chung quanh địa thế, xác nhận liền là ngọn núi này. Căn cứ bức tranh bên trên đánh dấu, huyết hồ bên trong tính làm phương Bắc, chúng ta nhưng là rơi xuống Tây Nam một bên, từ nơi này trực tiếp hướng Đông, qua lại đi hai chuyến, còn kém không nhiều có thể đem huyết hồ ngoại vi thăm dò một lần. Tần Tăng dựa theo kế hoạch làm việc, gà mập theo sát lấy Tần Tăng, chuyên tâm thôi động lôi niệm châu, đáng tiếc một mực không có gì phản ứng. Tần Tăng yên lặng ghi nhớ chỗ gặp chỗ nghe, ở ngoại vi coi như ung dung, bởi vì những này tương tự phong lôi sơn địa phương. Mỗi một chỗ đều cách xa nhau một khoảng cách, bên trong khu vực là an toàn. Bất quá giới hạn ngoại vi, một mảnh bãi đá vụn đứng chỗ, tại loạn thạch bên trong, tồn tại một cái phương viên mấy trăm trượng cực lớn động đất sâu không thấy đáy, thần bí dị thường. Lúc này, đang có một tên kim đan kỳ tu sĩ, đỉnh đầu bảo kính, chậm chậm hướng động đất chỗ sâu rơi đi. Ầm. Động đất bên trong thỉnh thoảng hiện ra từng cây huyết dịch ngưng kết xúc tu, quất vào người này trên thân, lực lớn vô cùng. Sắc mặt hắn trầm tĩnh, trên đầu bảo kính biến ảo bảy màu ánh sáng, hóa thành mềm mại bình chướng, lấy nhu thắng cương, hóa đi trên xúc tu kình lực, lại một mực không có bị công phá. Màu máu xúc tu thanh thế không nhỏ, nhưng người này sớm tại cửa động bày xuống ẩn nấp cấm chế, cho dù có người đi ngang qua, cũng không phát hiện được nơi này dị dạng. Người này đang chuyên tâm cùng động đất bên trong tầng tầng lớp lớp xúc tu tranh đấu, hoàn toàn không biết, ngoài động chạy đến một người một thú, đem hết thảy thu hết vào mắt. Chính là một đường tìm kiếm qua tới Tần Tăng cùng gà mập. Người này bố trí cấm chế mặc dù tinh diệu, nhưng ngăn không được thiên mục thần thông. Hắn là Tần Tăng gặp phải người thứ hai. Tần Tăng trước sau gặp phải hai tên tu sĩ, bất quá đều là kim đan tu sĩ. Thanh quân bọn họ chắc hẳn đều đã đi tới phía trước. Bọn gia hỏa này quả nhiên là có cao nhân chỉ điểm. Mục tiêu rõ ràng, không hoàn toàn là đi tìm cái chết. Xem ra khắp nơi kỳ thực đều ẩn giấu tin tức, cũng không phải là đối huyết hồ hoàn toàn không biết gì cả. Tần Tăng quan sát khoảng khắc, âm thầm gật đầu. Nhìn qua, Tần Tăng liền thu tầm mắt lại, hướng nơi xa lao đi. Những này kim đan hiểu biết có hạn, bắt giữ cũng vô dụng. Căn cứ Tần Tăng quan sát, chỗ này động đất bên trong cấm chế không yếu. Hắn tự thân động thủ cũng phải hao phí một phen thời gian, không thể đem nhiều như vậy thời gian lãng phí ở nơi này. Tìm tòi nửa ngày, lôi niệm châu một mực không có phản ứng. Tần Tăng đoán chừng, thôn lôi chuẩn yêu vương nếu như còn sống, bị vây ở huyết hồ ngoại vi khả năng không lớn. Nếu là bị khốn huyết hồ chỗ sâu, vạn nhất bị hai vực tu sĩ đấu pháp liên lụy, sẽ có nguy hiểm. Tần Tăng không muốn làm chim đầu đàn, nhưng cũng không thể đi quá muộn. Tiếp tục tiến lên, Tần Tăng có lúc cũng sẽ đối cổ cấm xuất thủ, dò xét uy lực. Như thế nhanh đi một trận, Tần Tăng vừa muốn từ hai ngọn núi bên trong xuyên qua, đột nhiên thần sắc biến đổi, gấp giọng truyền lệnh gà mập, mau trở về đồng tâm hoàn. Gà mập nghe vậy trong lòng kinh hãi, còn cho rằng gặp nguy hiểm gì, Ánh mắt vội vàng quét một vòng, lại phát hiện chung quanh phi thường yên lặng. Hai bên đỉnh núi bên trên huyết khí mờ mịt, huyết lôi liên tiếp phát sinh, nhưng khoảng cách rất xa, hẳn là sẽ không đột nhiên công kích bọn họ. Mặc dù nghĩ như vậy, Gà Mập không dám chậm trễ chút nào, hắn biết rõ lão gia thần thông vượt xa chính mình, tất có nguyên do, vội vàng thu rồi lôi niệm châu, trốn vào hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Trên cổ tay bảo hoàn lấp lóe, Tần Tang hất lên tay áo, tiếp theo thân ảnh hư không tiêu thất. Độn nhập chỗ tối, Tần Tang mới cẩn thận thôi động thiên mục thần thông, xuyên thấu qua ngọn núi, nhìn chăm chú nơi xa một cái ngọn núi. Kia là một tòa đồi trọc, trên núi một mảnh hoang lương, khắp nơi đều là loạn thạch, trừ cái đó ra cũng không có vật khác, cũng không có người. Nhưng tại Tần Tang trong tầm mắt, trên núi cảnh tượng có sự sai biệt rất nhỏ, ở trong đó một khối nhô lên bệ đá bên trên, có một đoàn yếu ớt bạch quang, mắt thường là không nhìn thấy, rõ ràng có gì đó quái lạ. Nhìn đến bạch quang, Tần Tang thản nhiên sinh ra cảm giác quen thuộc. Bạch quang bên trong một mảnh hỗn độn, Tần Tang giúp Thiên Mục Điệp để thăng thần thông, rốt cục mơ hồ nhìn đến phát ra bạch quang pháp bảo, cũng phát hiện bạch quang bên trong có một đạo nhân ảnh. Thật sự là hắn. Tần Tang mắt lộ vẻ kinh ngạc, không đợi thấy rõ bạch quang bên trong người kia chân dung, liền lệnh Thiên Mục Điệp thu rồi thần thông, miễn cho bị đối phương phát giác. Hắn nằm mộng cũng sẽ không quên cái này pháp bảo, Đông Dương Bá bản mệnh pháp bảo Kim Cương Trác. Ban đầu ở Tử Vi Cung, Đông Dương Bá chính là dùng Kim Cương Trác đem hắn bắt vào Thanh Đồng Đại Điện, ở trước mặt uy hiếp thần yên. Nếu không phải huyết uế thần quang, Tần Tang chỉ sợ khó thoát đại nạn. Hắn vậy mà không có đi cùng sư tỷ bọn họ tụ họp lại, ở chỗ này làm cái gì? Tần Tang tự nhận là đắc thủ cơ hội không lớn, vốn không chuẩn bị hiện tại động thủ, lại không nghĩ rằng tại huyết hồ ngoại vi gặp phải Đông Dương Bá. Chương 1236, Mưu Đồ. Bệ đá bên trên, Đông Dương Bá thôi động Kim Cương Trác, ẩn tàng thân hình. Tần Tang đợi một hồi, gặp Đông Dương Bá vẫn đứng ở nơi đó bất động, trong lòng càng thêm kỳ quái. Xem ra, Đông Dương Bá qua tới thời gian không ngắn. Đông Dương Bá tại Tiểu Hàn vực chính đạo địa vị gần giống tại Minh Chủ, lần này phá hư Diệp Lão Ma kế hoạch, đối với cục diện chiến đấu ý nghĩa trọng đại, hắn không nhanh đi qua tụ họp lại, nghị định sách lược, mà là một thân một mình đi tới nơi này, phi thường cổ quái. Tần Tang vừa mới bắt đầu hoài nghi phụ cận khả năng có dấu bảo vật, Đông Dương Bá từ cổ tịch tra được dấu vết để lại, chuẩn bị nuốt riêng bảo vật lại đi qua, nhưng càng xem càng cảm giác không hợp lý. Hồi lâu sau, Đông Dương Bá như cũ cái gì cũng không làm, cứ làm như vậy đứng ở nơi đó. Nếu như là tại chờ bảo vật xuất thế, hắn rất không cần phải sát phí tâm cơ, tận lực dùng bản mệnh pháp bảo ẩn nấp, trừ phi bảo vật chung quanh có hộ bảo linh thú. Liền Thiên Mục Điệp đều suýt nữa xem nhẹ, có thể thấy được Đông Dương Bá cỡ nào thận trọng. Tần Tang lệnh Thiên Mục Điệp chú ý Đông Dương Bá động tĩnh, chính mình tắc thì bảo trì cùng hắn ở giữa khoảng cách, lặng lẽ di động, quan sát bốn phía, muốn tìm tòi nghiên cứu Đông Dương Bá mục đích. Ngoài ý muốn gặp mặt cửu nhân, mà lại địch sáng ta tối, Tần Tang há có thể bỏ lỡ cơ hội tốt. Cho nên quyết định thật nhanh thu hồi Gà Mập, chuẩn bị chờ đợi xem Đông Dương Bá tại đánh cái gì tính toán. Có thể báo thù càng tốt hơn, cho dù tạm thời tìm không thấy thích hợp thời cơ phục thù, có cơ hội phá hư Đông Dương Bá kế hoạch, cướp đi hắn để mắt tới bảo vật, cũng có thể chút cơn giận, Tần Tang rất tình nguyện làm. Nhìn một vòng, Tần Tang cũng không phát hiện những khác bóng người. Nơi này chỉ có Đông Dương Bá một người. Mà lại, ngoại trừ Tần Tang bên cạnh hai ngọn núi bên trên tồn tại cổ cấm, phụ cận cũng không có những khác dị thường chỗ, cũng không có phát hiện có bảo vật sắp xuất thế dấu hiệu. Kể từ đó, Đông Dương Bá cử động tỏ ra lại càng kỳ quái. Hắn đang chờ cái gì? Tần Tang nghĩ mãi mà không ra, quyết định tiếp tục cùng Đông Dương Bá rông dài. Ầm ầm, từng tràng huyết lôi từ trên trời giáng xuống, liên tục không ngừng bổ vào đỉnh núi bên trên. Chung quanh nổ vang từng cơn, nhưng không che giấu được nơi này tĩnh mịch cùng hoang vu. Tại loại này địa phương, lúc này lại có hai cái kỳ quái người, đều núp trong bóng tối, rất lâu đều không động đậy một cái, cũng không biết bọn họ đang chờ đợi cái gì. Tần Tang rất có kiên trì, thực sự bắt đầu hoài nghi có phải hay không là chính mình nhìn lầm. Bạch quang bên trong không phải là Kim Cương Trác, mà là cái nào đó tương tự pháp bảo. Nhưng lại không thể để cho Thiên Mục Điệp nhìn kỹ. Đông Dương Bá tu vi cao hơn chính mình một bậc, mà lại lúc này hắn cũng không phân tâm làm những chuyện khác, bị người ta nhòm ngó rất có thể chợt có linh cảm, phát hiện chính mình tung tích. Nhưng vào lúc này, nơi xa đột nhiên bay tới một người. Tần Tang nhìn chằm chằm vào Đông Dương Bá, chú ý tới bạch quang xuất hiện một tia ba động, mới phát hiện tên kia khách không mời mà đến, quay đầu nhìn lại, xa xa có một đạo độn quang đang bay tới nơi này. Đông Dương Bá là tại chờ người này. Tần Tang trong lòng hơi động. Cùng hắn dự đoán không đồng dạng, Đông Dương Bá mục đích không phải là tầm bảo, mà là chờ người. Lúc này, trong bạch quang vang lên một tiếng nhỏ bé không thể nhận ra than nhẹ, người rốt cuộc đã đến, lão phu còn cho rằng trước đó nhìn lầm ngươi. Tiếp theo, bạch quang nội liễm, Đông Dương Bá Thu liễm kim cương chắc ba động, lách mình bay xuống núi đá, ẩn thân đến bí mật hơn vị trí. Chẳng lẽ là Đông Dương Bá cửu ra? Nhìn đến Đông Dương Bá động tĩnh, Tần Tang trong đầu nhanh chóng đem tiến vào huyết hồ nguyên anh tu sĩ qua rồi một lần. Lần này tiến vào huyết hồ cơ bản đều là xuất từ tiểu hàn vực nguyên anh. Đông Dương Bá mạnh vì gạo, bạo vì tiền, chỉ có tồn tại lợi ích tranh đoạt địch thủ, ví như trùng di đạo trưởng, nhưng còn xa mới tới ngươi chết ta sống tình trạng, Tần Tang muốn tìm cái minh hữu cũng không tìm tới. Chờ người kia bay gần, Tần Tang mới phát hiện, người này không phải là nguyên anh, hẳn là thượng nguyên thanh tĩnh cung cung chủ Công Lương Vũ. Tần Tang tại Thạch Khúc Sơn gặp qua hắn, một chút liền nhận ra được. Như thế nào là hắn? Tần Tang vẻ mặt ngạc nhiên. Thượng nguyên thanh tĩnh cung nội tình thâm hậu, đứng hàng siêu cấp đại tông, bất đắc dĩ gần mấy trăm năm mấy đời đệ tử bên trong, cũng không có xuất hiện nguyên anh tu sĩ, có chút hữu danh vô thực. Vì thế, thượng nguyên thanh tĩnh cung đành phải chọn một thực lực cường hãn minh hữu, miễn cho cùng môn phái khác tranh đoạt lợi ích thời gian ăn thiệt thòi, bởi vì cùng Thiếu Hoa Sơn quan hệ không tệ, liền cùng Thiếu Hoa Sơn cùng tiến thối. Đời trước cung chủ Thiết Quan Tử, đương đại cung chủ Công Lương Vũ, đều là như thế. Năm đó còn tại Thiếu Hoa Sơn lúc, Tần Tang trông thấy thượng nguyên thanh tĩnh cung tiền bối, đều là xưng hô sư thúc, sư bá. Dựa theo lẽ thường, Công Lương Vũ cùng Đông Dương Bá hẳn là phi thường thân cận mới là. Thượng nguyên thanh tĩnh cung cùng Thiếu Hoa Sơn đồng khí liên chi, không nghe nói có cái gì mâu thuẫn. Đông Dương Bá lúc này cử động lại giống như là muốn âm thầm tập kích Công Lương Vũ, để cho Tần Tang không nghĩ ra, đoán không ra Đông Dương Bá ý đồ. Công Lương Vũ hoàn toàn không biết chính mình rơi vào hai tên nguyên anh tu sĩ trong tầm mắt, hắn một tay cầm tượng gỗ, một tay cầm sừng ngọc, bay đến phụ cận, nhìn đến cái này hai tòa cơ hồ giống nhau như đúc song tử phong, trên mặt nhất thời lộ ra một vệt vui mừng. Rốt cuộc tìm được. Hắn thả người bay xuống, rơi vào hai núi bên trong ở giữa. Tần Tang lặng lẽ lui về sau một khoảng cách, cách Công Lương Vũ xa một chút, lại nhìn Đông Dương Bá muốn làm cái gì. Lấy Đông Dương Bá tu vi, muốn giết Công Lương Vũ, căn bản không cần ám toán. Đương nhiên, Công Lương Vũ chính là thượng nguyên thanh tĩnh cung cung chủ, đạt được cả môn phái truyền thừa, bản thân lại là kim đan đỉnh phong cao thủ, khẳng định có thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá, tại huyết hồ loại này địa phương, có thể sẽ bị hạn chế. Có lẽ đây mới là Đông Dương Bá chọn ở chỗ này động thủ nguyên nhân. Nhìn đến Công Lương Vũ trên mặt vui mừng, Tần Tang không khỏi ở trong lòng cho hắn ai thán một cái. Rơi xuống đất, Công Lương Vũ phi thường cảnh giác, nhưng không có khả năng nghĩ đến sẽ có hai cái nguyên anh tính toán chính mình. Song tử phong, chính là chỗ này. Công Lương Vũ ngẩng đầu, dò xét bên cạnh hai ngọn núi, cùng cái kia tin tức bên trên miêu tả giống nhau như đúc. Nơi này đi hướng bắc trong vòng hơn 10 dặm, liền đến địa phương. Chờ bản cung chủ cầm tới cái kia huyết chi thảo, kết anh sau đó, không cần lại xem người khác sắc mặt. Công Lương Vũ hình như hồi tưởng lại cái gì không thoải mái việc xưa, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, gấp rút lái độn quang, hướng phương bắc đi vội vã. Tần Tang tại chỗ bất động, liền gặp Đông Dương Bá ẩn thân bạch quang, thấm thoát ung dung đi theo Công Lương Vũ bay mất. Lại đợi khoảng khắc, Tần Tang mới khởi hành. Bởi vì cái gọi là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Chỉ là, Tần Tang đoán không ra Đông Dương Bá ý đồ. Một thời gian khó xuống quyết định, Đông Dương Bá giết Công Lương Vũ, rất có thể là có chiếm đoạt Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tâm tư. Nuốt mất Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, không chỉ Thiếu Hoa Sơn thực lực tăng nhiều, Đông Dương Bá được rồi Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung công pháp bí thuật, sau này khó đối phó hơn. Về tình về lý, Tần Tang không thể ngồi xem Đông Dương Bá giết chết Công Lương Vũ. Đem người cứu, không chỉ có thể bẻ gãy Đông Dương Bá một cánh, còn có thể để lại cho hắn một cái tử địch. Trong lòng từng cái ý niệm lóe qua, Tần Tang bất động thanh sắc. Xa xa xuyết tại cuối cùng. Không bao lâu, phía trước nhất Công Lương Vũ ngừng lại. Tại Công Lương Vũ trước thân, là một tòa thường thường không có gì lạ đồi núi. Nhưng tại đồi núi dưới đáy lại có một cái sơn động, bên trong huyết hồng một mảnh, từ bên trong liên tục không ngừng hiện ra huyết vụ, có chút quỷ dị. Chương 1237, Nguyên Anh Phù Khôi. Công Lương Vũ đứng tại trước sơn động, nhìn bốn phía, chợt bấm đốt ngón tay đánh ra hơn 10 đạo lam quang. Trong lam quang là một cái viên linh phù. Mỗi một viên linh phù chỉ có quân cờ lớn nhỏ, linh ngọc chế thành, huyền diệu phi thường, thiên nữ tán hoa một dạng rơi vào cửa động chung quanh, toàn bộ linh phù lẫn nhau ở giữa đều có liên hệ, tạo thành một loại cảnh giới phù trận, có dấu ở hư không, có tắc thì biến mất vào núi đá cùng mặt đất, vô tung vô ảnh. Lưu lại những này linh phù sau đó, Công Lương Vũ lách mình vào sơn động. Tại hắn đi không lâu sau, Đông Dương Bá đi tới hắn mới đứng thẳng vị trí. Liền gặp bạch quang bên trong kim cương trác nhẹ nhàng chấn động. Vô thanh lay động ra nhỏ bé ba động, chuẩn xác tìm tới mỗi một viên linh phù, dễ như trở bàn tay che đậy linh phù cảm giác. Đông Dương Bá thừa cơ xuyên qua phù trận, kim cương chắc ba động tiêu thất, Linh phủ hết thảy như thường, chút nào không có phát hiện có người giấu giếm, từ giữa đó xuyên qua. Sau đó, người thứ ba xuất hiện. Công Lương Vũ mỗi một cái động tác, Tần Tăng đều thấy được rõ ràng. Hắn từng gặp tương tự thủ đoạn. Ban đầu ở cổ Tu Di Phủ, địa khuyết lão nhân mưu tính Huyền Vũ Đạo Trưởng, uy hiếp Tần Tăng dò đường. Cũng là bởi vì Huyền Vũ Đạo Trưởng tại con đường chỗ lưu lại tương tự linh phù, xem như cảnh giới. Bất quá, Công Lương Vũ tạo nghệ rõ ràng so Huyền Vũ Đạo Trưởng thâm hậu. Những này linh phù khí cơ liên kết, phù trận dị thường phức tạp. Cho dù Nguyên Anh tu sĩ nhất thời không quan sát, cũng rất có thể xúc động linh phù, bị Công Lương Vũ cảm giác được. Tần Tăng được Thiên Mục Điệp tương trợ, mặc dù có thể khám phá phù trận huyền diệu, nhưng làm không được giống Đông Dương Bá nhẹ nhàng như vậy. Sợ là Đông Dương Bá mưu đồ đã lâu, sớm liền cẩn thận hiểu qua Công Lương Vũ đủ loại thủ đoạn. Âm thầm thôi động Thiên Mục thần thông, Tần Tăng đối phù trận rõ ràng trong lòng. Chỉ gặp hắn trên thân khí thế đột nhiên biến đổi, giống như chính mình biến thành một thanh kiếm bén, kiếm thế áp hướng phù trận, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một đạo nhỏ bé kiếm quang, chém ra một kiếm. Kiếm khí phá vỡ hư không, trong chốc lát tan biến, giống như cho tới bây giờ không có tồn tại qua. Tần Tăng tắc thì đã từ kiếm quang độn nhập sơn động. Ba người liền một mạch tiến vào, chỉ có phù trận canh giữ ở cửa vào. Vào sơn động sau đó mới biết, bên trong không gian vô cùng mở rộng. Nguyên lai đồi núi phía dưới trống không, hình như nơi này đã từng có một con sông lớn chảy qua, cọ rửa mà thành cực lớn lòng sông, rộng chừng trăm dặm, trước sau không nhìn thấy cuối cùng, sâu không thấy đáy. Công Lương Vũ lơ lửng tại huyết hà phía trên, sắc mặt ngưng trọng. Sông ngầm tiêu thất, nhưng nơi này lại tràn ngập nồng nặc huyết sương mù, như một cái mãnh liệt huyết hà, dọc theo cổ xưa lòng sông tiếp tục hướng hạ du chảy xuôi. Thân ở nơi đây, âm tà chi lực càng thêm hung mãnh. Bất quá, nhất làm cho Công Lương Vũ lo lắng cũng không phải là âm tà gặm nhấm. Căn cứ hắn nhận được tin tức, huyết chi thảo sinh trưởng tại huyết hà dưới đáy, nhất thiết phải tiến vào huyết hà, mới có thể tìm tới. Mà trong huyết hà cuồn cuộn sóng ngầm, căn bản không phải nhìn bề ngoài yên tĩnh như vậy. Công Lương Vũ mặc dù tu vi không yếu, nhưng cũng có thể cảm giác được, trong huyết hà có rất nhiều có thể uy hiếp được chính mình đồ vật. Đáy sông khẳng định càng đáng sợ, lấy hắn hiện tại tu vi, không có khả năng từ loại này địa phương đoạt bảo. Nhìn xem huyết hà, Công Lương Vũ sắc mặt biến đổi không chừng, tựa như tại làm cái gì gian nan lựa chọn. Sau cùng, Công Lương Vũ tâm trạng xoay ngang, nâng lên nắm lấy sừng ngọc cái tay kia, giơ lên trước mặt, tiếp theo mi tâm hiển hiện nguyên thần hư ảnh, bắn ra một đạo thần thức, rơi vào sừng ngọc bên trên. Cạch, sừng ngọc đồng thanh mà nát, đồng thời trong khoảnh khắc vỡ thành bột mịn. Mà tại sừng ngọc tiêu thất sau đó, lưu lại một đoàn thanh linh ánh sáng. Xèo, hắn dùng thần thức đem thanh linh ánh sáng khẽ quấn, thu vào nguyên thần, hai mắt ánh mắt nhất thời trở nên thanh thản vô cùng. Cái này đoàn ánh sáng có yên ổn thần hồn khả năng, Công Lương Vũ chỉ cảm thấy tâm thần mình trước nay chưa từng có vững chắc, tạp niệm tiêu hết. Tử phủ bên trong thanh quang lấp lóe, đoàn kia thanh linh ánh sáng ngay tại bảo hộ hắn nguyên thần. Công Lương Vũ thể ngộ khoảng khắc, liền đem một cái tay khác giơ lên. Nhìn xem trong tay tiểu nhân, Công Lương Vũ trong lòng biết việc đã đến nước này, không cho đổi ý, liền không do dự nữa, kết xuất một đạo pháp ấn, đem tiểu nhân mi tâm bên trên bùa vàng giải khai. Ầm. Trong chốc lát, tiểu nhân toàn thân quang mang mãnh liệt. Quang mang bên trong, ngàn vạn hư huyễn linh phù hư ảnh nhiều lần thoáng hiện, tại những này linh phù hư ảnh phía sau, mơ hồ còn có từng đạo bóng người, hoặc thống khổ, hoặc điên cuồng, hoặc cuồng tiếu, hoặc thét lên, quần ma loạn vũ. Nhìn đến những này huyễn ảnh, Công Lương Vũ trên mặt lại hiện ra một tia sợ hãi. Vù vù, vù vù, tiểu nhân sống lại, mãnh liệt dãy giụa, lực lớn vô cùng. Công Lương Vũ cảm thấy tiểu nhân sắp thoát khỏi khống chế, hơi biến sắc mặt, không dám chần chờ, phun ra một ngụm tinh huyết, cũng dựa theo sư môn bí thuật thôi động thao túng chi pháp, kết thành đạo đạo ấn quyết chui vào tiểu nhân trong cơ thể. Lớn chừng bàn tay pho tượng hình thể tăng vọt, biến thành người thường lớn nhỏ, bỗng dưng đứng tại Công Lương Vũ trước mặt, không có ngũ quan gương mặt kia đối diện Công Lương Vũ. Lúc này, hắn mặt lại tại bắt đầu nhúc nhích, cảnh tượng vặn vẹo, khiến người buồn nôn. Trong chớp mắt, tiểu nhân trên mặt mọc ra ngũ quan. Quỷ dị là, gương mặt này lại cùng Công Lương Vũ giống nhau như đúc, tựa như hắn đồng bào huynh đệ. Nhìn xem gương mặt này, Công Lương Vũ cảm giác chính mình thật giống đang soi gương, trong lòng âm thầm lo lắng cùng lúc, không nói ra khó chịu. Đúng lúc này, tiểu nhân đột nhiên mở hai mắt ra, con ngươi đen như mực, ánh mắt tràn ngập điên cuồng, khóe miệng lại không hiểu treo một tia cười tà, khiến Công Lương Vũ trong lòng căng thẳng. Cùng lúc đó, tiểu nhân trong cơ thể đột nhiên bộc phát ra đáng sợ khí tức, trong nháy mắt siêu việt Công Lương Vũ, đủ so sánh Nguyên Anh. Đây chính là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung bí truyền tứ đại mật phù một, trong Nguyên Anh phù khôi. Tứ đại mật phù bên trong, Thiên Cương Đao phù, Cửu Long Thiên Liễn phù cùng nội cảnh nguyên phù đều là bình thường linh phù. chỉ có Nguyên Anh phù khôi là tương tự khôi lỗi tồn tại, chính là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tổ sư lấy từ phù binh chi đạo, liền dung hợp những khác khôi lỗi chi đạo, ma đạo luyện hồn chi thuật các loại huyền diệu bí thuật, trong lúc vô tình luyện chế ra cỗ này phù khôi. Vị tổ sư kia vẫn lạc sau đó, đem cỗ này Nguyên Anh phù khôi lưu tại sư môn, xem như bảo vật trấn phái. Nguyên Anh phù khôi là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung thủ hộ thần, hơn nữa còn có những khác kinh người tác dụng. Dựa cỗ này phù khôi, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung vượt qua không biết bao nhiêu trường kiếp nạn, trải qua chỗ thấp, lại kéo dài không suy, đến nay còn tại đỉnh tiêm môn phái hàng ngũ. Theo như đồn đại, Nguyên Anh phù khôi không cách nào bị mang ra Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung. Chỉ vì lịch đại Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử, đều là tại tông môn gặp đại nạn, có ngoại địch đánh tới sơn môn thời gian, mới bất đắc dĩ vận dụng Nguyên Anh phù khôi. Nguyên Anh đẳng cấp phù khôi phối hợp hộ sơn đại trận, vững như thành đồng. Tại sơn môn bên ngoài, chưa bao giờ thấy qua Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tu sĩ vận dụng phù khôi, cùng người tranh nhau. Lúc này, Công Lương Vũ lại đem Nguyên Anh phù khôi mang ra ngoài, có thể thấy được lời đồn hẳn là sai, có lẽ là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung cố tình làm, có lẽ có nguyên nhân khác. Công Lương Vũ đánh thức nhà mình phù khôi, hiển nhiên là muốn mượn phù khôi chi lực giúp chính mình tiến vào huyết hà tầm bảo. Nhưng thần sắc hắn lại có vẻ không quá bình thường, tựa hồ đối với phù khôi phi thường sợ hãi. Chỉ vì lúc trước vị tổ sư kia luyện chế phù khôi vốn là tồn tại thiếu hụt, trải qua vô số năm, phù khôi tăng thêm tà dị, nó công dung khác cũng gần như bị phế. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung mỗi lần vận dụng, đều cần bỏ ra cực lớn đại giới. Đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800. Chương 1238, Định Linh Giác. Luyện chế Nguyên Anh phù khôi lúc, mượn nhờ qua ma đạo luyện hồn tà thuật, trời sinh chính là một bộ tà khôi. Cho dù chân chính Nguyên Anh tu sĩ, trừ phi có thể đạt đến thần thức hóa hình cảnh giới, tại thao túng Nguyên Anh phù khôi thời điểm, đều sẽ bị Nguyên Anh phù khôi bên trong tinh hồn cắn xé nguyên thần, dẫn đến nguyên thần bị hao tổn. Lúc đầu, loại này tổn thương còn có thể tiếp nhận, phù khôi chủ nhân trải qua một đoạn thời gian tĩnh tu sau đó, có thể chậm rãi khôi phục lại. Cùng một bộ Nguyên Anh cấp bậc chiến lực so sánh, cái này một chút đại giới hiển nhiên không coi là vấn đề gì. Huống chi, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung liền phát hiện phù khôi một cái kinh người tác dụng. Bởi vì vị tổ sư kia lưu lại tư liệu rất ít, hậu nhân cũng không biết là vật liệu duyên cớ, hay là luyện chế Nguyên Anh phù khôi thời gian một loại bí thuật phát huy tác dụng, hoặc những này bí thuật dung hợp, sinh ra không người biết biến hóa. Toàn bộ bị phù khôi cắn xé nguyên thần, cũng sẽ ở phù khôi trong cơ thể lưu lại một đạo hồn ảnh, vĩnh viễn bị trói buộc tại phù khôi trong cơ thể. Môn hạ Kim Đan kỳ đệ tử thông qua cảm giác trong đó Nguyên Anh hồn ảnh, tại Kim Đan kỳ, vậy mà liền có thể tự thân thể nghiệm Nguyên Anh cảnh giới một tia kỳ dị biến hóa. Trong đó chỗ tốt rõ rệt dễ thấy, có thể tăng lên rất nhiều đột phá bình cảnh tỷ lệ. Bất quá, mong muốn thu hoạch được loại này thể nghiệm cũng không dễ dàng. Phù khôi liền Nguyên Anh tu sĩ thần hồn cũng dám thôn phệ, huống chi Kim Đan. Không cẩn thận, không chỉ không chiếm được chỗ tốt, toàn bộ nguyên thần đều sẽ bị phù khôi thôn phệ, vĩnh viễn không được siêu sinh. Mãi đến Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đạt được mật phù nội cảnh nguyên phù phương pháp luyện chế, Nguyên Anh phù khôi loại tác dụng này mới phát huy uy lực chân chính. Coi là lúc Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung rất là hưng thịnh một đoạn thời gian, phong quang nhất thời không hai người. Địa Khuyết lão nhân ám toán Huyền Vũ đạo trưởng, mưu đồ nội cảnh nguyên phù, nguyên nhân đúng là hắn nghe nói Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung nội cảnh nguyên phù đối kết anh có trợ giúp. Kỳ thực hắn hiểu lầm, chân chính có trợ ở kết anh là Nguyên Anh phù khôi, nội cảnh nguyên phù chỉ có thể làm phụ trợ. Bất quá, nội cảnh nguyên phù tại độ tâm ma kiếp có chút trợ giúp, nói như vậy cũng không tính sai. Nội cảnh nguyên phù chân chính tác dụng là, tại tử phủ bên trong hình thành một mảnh nội cảnh không gian, nguyên thần giấu vào nội cảnh, đưa đến nhất định tác dụng bảo vệ. Luyện chế cái này phù, cần tu sĩ tại vừa trúc cơ thời gian bắt đầu tế luyện, hao phí cực lớn tinh lực, nhiều năm không thể gián đoạn, dùng thần thức duy trì liên tục đổ vào, thẳng đến kim đan thời kỳ đỉnh phong, mới có thể đại thành. Là lấy loại này linh phù chỉ có thể chủ nhân sử dụng. Chủ nhân bỏ mình, nội cảnh nguyên phù liền đi theo hủy diệt, ngoại nhân là không cách nào cướp đi. Năm đó cho dù không có Tần Tang phá rối, Địa Khuyết lão nhân cũng không chiếm được nội cảnh nguyên phù. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử tế luyện nội cảnh nguyên phù, chờ đến mật phù đại thành, bản thân tu vi liền cũng đến kim đan kỳ đỉnh phong, sắp đứng trước kết anh một cửa ải, vừa vặn có thể tại mật phù dưới sự bảo vệ tiến vào phù khôi thể nghiệm. Mặc dù tế luyện nội cảnh nguyên phù độ khó rất lớn, nhưng có Nguyên Anh dụ hoặc phía trước, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử khi đó cơ bản người người thủ đoạn một cái. Thế nhưng là, thời gian chuyển rời, tình thế phát sinh biến hóa. Bởi vì một trận biến cố, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung Nguyên Anh một khi tẫn không, cục diện chuyển tiếp đột ngột. Mắt thấy họa diệt môn sắp hàng lâm, một tên Kim Đan kỳ đỉnh phong đệ tử nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, đối mặt xâm phạm đại địch, thao túng Nguyên Anh phù khôi nghênh chiến. Một trận chiến này phi thường thảm liệt. Tên đệ tử kia thành công thao túng phù khôi bức lui địch nhân, lại kinh hãi phát hiện, chính mình nguyên thần bị nguyên anh phù khôi nuốt gần nửa, đã không có khả năng khôi phục. Hắn nguyên thần không được đầy đủ, cho dù sống chui nhủi ở thế gian, cũng vĩnh viễn đã mất đi kết anh cơ hội. Nếu như thế gian có luân hồi chuyển thế, nói không chừng cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Càng về sau, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung xuất hiện mới nguyên anh tổ sư, môn phái cục diện chuyển biến tốt đẹp, nhưng từ nguyên anh phù khôi thôn phệ nguyên thần càng ngày càng nhiều, mỗi lần thao túng nguyên anh phù khôi, trả giá đắt càng lúc càng lớn. Càng về sau, nguyên anh tổ sư đều khó mà tiếp nhận. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đã từng đi ra nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, thần thức hóa hình, tu vi có 102 bắc thần cảnh, từng muốn luyện hóa nguyên anh phù khôi bên trong hồn ảnh, giải quyết triệt để cái này tai họa ngầm. Lúc này mới phát hiện, phù khôi trong cơ thể đã trói buộc vô số hồn ảnh, vạn quỷ phệ hồn, cho dù là hắn, mặc dù có thể để tránh mạnh thao túng phù khôi, nhưng muốn đem những cái kia hỗn loạn hồn ảnh luyện hóa, cũng sẽ bị phản phệ thụ thương, không thể nào làm được. Đến bây giờ, phù khôi trong cơ thể càng thêm hỗn loạn, thể nghiệm nguyên anh hồn ảnh nguy hiểm càng lúc càng lớn. Đương đại Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đệ tử, cho dù luyện thành nội cảnh nguyên phù, cũng không dám đi thể nghiệm, chỉ có thể đem nguyên anh phù khôi bỏ gác xó, phong ấn, dùng để trấn nhiếp ngoại giới kẻ xấu. Mỗi khi tông môn gặp nạn mới có thể đánh thức. Không thì, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung há có thể lâu như vậy không ra được một cái nguyên anh. Còn như nội cảnh nguyên phù, mặc dù tác dụng kỳ lạ, nhưng dụ hoặc đại giảm, mà lại tế luyện quá trình dài dằng dặc, chiếm dụng quá nhiều tu luyện thời gian. Chỉ có thiên phú cực cao đệ tử mới có thể lựa chọn chủ tu cái này mật phù. Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung lịch đại cung chủ đều là chọn lựa từ nhỏ bồi dưỡng đệ tử đích truyền, khoan nhân hạng người, tùy thời chuẩn bị vì sư môn kính dâng chính mình. Đời trước cung chủ Thiết Quan Tử bị ép động tới một lần nguyên anh phù khôi, hắn liều lĩnh coi Tử Vi Cung là làm hy vọng cuối cùng, vẫn lạc tại nơi đó. Công Lương Vũ lần này đem nguyên anh phù khôi mang đi ra, giúp hắn tìm kiếm huyết chi thảo, cũng không phải muốn từ bỏ kết anh khả năng. Hắn chỗ ỷ lại chính là viên kia sừng ngọc Định Linh Giác. Định Linh Giác là hắn trong lúc vô tình đạt được một kiện cổ bảo, cùng nội cảnh nguyên phù tác dụng tương tự, nhưng uy năng vượt xa nội cảnh nguyên phù, đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần. Dựa vào bảo vật này độ nguyên anh tâm ma kiếp, ứng có thể không có sơ hở nào, nhưng hắn liền tụ anh cửa ải này đều không qua được, nói gì tâm ma kiếp. Công Lương Vũ vì cầu huyết chi thảo, không tiếc dùng hết Định Linh Giác, nhưng hắn trong lòng phi thường thấp thỏm, đối nguyên anh phù khôi có thật sâu ý sợ hãi. Không xác định Định Linh Giác có thể hay không hộ chính mình chu toàn. Rốt cuộc, nguyên anh tổ sư thao túng phù khôi đều sẽ bị cắn xé nguyên thần. Bảo bối tốt, bảo bối tốt. Công Lương Vũ lúc này vẻ mặt thích thú, trong miệng liên miên tán thưởng. Lại là đang tán thưởng Định Linh Giác. Định Linh Giác phong tồn cái kia sợi thanh linh ánh sáng không biết là lai lịch gì, vững vàng bảo hộ nguyên thần, mặc cho nguyên anh phù khôi thế nào cắn xé, không tổn hại chút nào. Nguyên anh phù khôi không được đến chỗ tốt, ánh mắt càng thêm điên cuồng. Công Lương Vũ thấy thế trong lòng biết thời gian cấp bách, nhất thiết phải, tại cái kia sợi thanh linh ánh sáng tiêu tán phía trước tìm tới huyết chi thảo, không dám chần chờ, bấm một cái niệm quyết, hướng huyết hà một chỉ, đi. Nguyên anh phù khôi cười tà càng đậm, thần sắc có chút không quá tình nguyện, nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo Công Lương Vũ mệnh lệnh, lao thẳng tới vào trong huyết hà. Hô! Công Lương Vũ thở một hơi dài nhẹ nhõm, xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. Bị nguyên anh phù khôi điên cuồng ánh mắt nhìn chằm chằm. Trong lòng của hắn ứa ra hàn khí. Cỗ này phù khôi, thế nhưng là cùng nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng có sức đánh một trận, trọn vẹn cao hơn hắn hai cái cấp độ, có thể không thôn phệ chủ, mặc hắn thao túng đã rất không dễ dàng. Nếu không phải tín nhiệm tông môn truyền thừa bí thuật, Công Lương Vũ là vạn vạn không dám thử nghiệm. Trong huyết hà không phải là huyết thủy, mà là đậm đặc tới cực điểm huyết vụ. Phốc, nguyên anh phù khôi xông vào huyết hà. Phù khôi trước tiên mở đường, Công Lương Vũ vội vàng thả người đuổi theo. Chương 1239, huyết ảnh tà linh. Chờ Đông Dương Bá theo Công Lương Vũ đi vào, Tần Tang cũng cùng đi theo đến huyết hà phía trên. Đó chính là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung nguyên anh phù khôi, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Tang mặc dù cách khá xa, vẫn có thể từ cỗ này nguyên anh phù khôi trên thân cảm nhận được uy hiếp. Phù khôi bản thân thực lực cường hãn, tăng thêm không biết đau đớn, hung hãn không sợ chết, Đông Dương Bá muốn tại thời gian ngắn cầm xuống phù khôi, chỉ sợ cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới Công Lương Vũ có thể đem nguyên anh phù khôi mang đi ra, mà lại tại thực lực chênh lệch như thế khác xa nhau tình huống phía dưới, có thể một mình thao túng phù khôi, không bị phản phệ. Lần này, Đông Dương Bá sợ là tính sai. Tần Tang cười lạnh, Công Lương Vũ thực lực càng mạnh càng tốt, cùng Đông Dương Bá ác chiến một trận, đem Đông Dương Bá thủ đoạn đều bước đi ra, chính mình vừa vận nhân cơ hội này tìm tòi Đông Dương Bá hư thực. Thấy cảnh này, Tần Tang trong lòng đã có khuynh hướng cứu Công Lương Vũ. lại bất luận Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, Công Lương Vũ có thể thao túng mạnh như vậy phù khôi, đủ để chứng minh hắn giá trị, có tư cách làm đồng minh mình. Bất quá, động thủ thời cơ còn cần tỉ mỉ châm trước. Tần Tăng đối Công Lương Vũ không hiểu nhiều, không biết người này đảm thức thế nào. Ít nhất chờ Đông Dương Bá lộ ra chân diện mục, hai người vạch mặt về sau. Đương nhiên, tốt nhất là tại Công Lương Vũ hiển lộ dấu hiệu thất bại, nguy cấp nhất thời khắc xuất thủ cứu giúp, thì ân cho hắn. Nguyên Anh phù khôi dù sao cũng là tử vật, xem như người thao túng, Công Lương Vũ cảnh giới thua xa Đông Dương Bá. Loại này chênh lệch không chỉ thể hiện tại tu vi bên trên, không phải là một bộ phù khôi có thể đơn giản bù đắp. Đông Dương Bá khẳng định cũng có loại này tự tin, nhìn đến Nguyên Anh phù khôi, vẫn không chút do dự đi theo. Mặt khác, Tần Tang cũng rất tò mò, Công Lương Vũ phát hiện cái gì bảo vật, có thể để cho Đông Dương Bá động tâm, không tiếc đối minh hữu ra tay. Còn như lấy lớn hiếp nhỏ, Đông Dương Bá làm qua không biết bao nhiêu lần, khẳng định sớm liền không muốn thể diện. Tần Tang vừa nghĩ lấy những này, một bên dùng thiên mục thần thông quan sát huyết hà nội bộ tình huống, nhìn ra một ít mánh khóe, trong mắt dần dần lộ ra mấy phần ngưng trọng. Trách không được Công Lương Vũ đem Nguyên Anh phù khôi gọi ra tới. Mắt thấy Công Lương Vũ cùng Đông Dương Bá càng lúc càng thâm nhập huyết hà, Tần Tăng không thể đợi thêm, kín đáo chuẩn bị tốt 18 ma phiên đại trận, tiến vào huyết hà. Hô hô, tiến đến trong nháy mắt, cảm nhận được không phải là nhu hòa dòng nước, mà là mãnh liệt vô cùng cuồng phong xung kích. Huyết vụ bề ngoài nhìn như yên lặng, kỳ thực bên trong thời khắc tại va chạm, loạn lưu phun trào, hỗn loạn vô cùng. Nương theo lấy huyết vụ đánh thẳng tới, còn có nồng đậm tới cực điểm âm tà chi lực. Những này âm tà chi lực có như thực chất, như là cạo xương cương đao, huyết nhục cối xay, duy trì liên tục không ngừng đánh thẳng vào Tần Tăng dùng chân nguyên ngưng kết hộ thể linh giáp, muốn đem hắn xoắn thành huyết thủy. Xì xì. Vì ngăn cản âm tà xâm nhập, Tần Tăng đành phải gia tăng chân nguyên, tiêu hao đại tăng. Tại âm tà đánh tới cùng lúc, trong huyết vụ vô thanh vô tức xuất hiện mấy cái trường xà một dạng huyết ảnh, cảm ứng được Tần Tăng, nhất thời đánh tới. Những này huyết ảnh cũng không có thực chất, hình thể mọc ra mấy trượng, ngắn vẻn vẹn có ba thước. Tại hỗn loạn huyết vụ, ở khắp mọi nơi đáng sợ âm tà chi lực bên trong, bọn chúng không chút nào không sợ, như cá gặp nước, hài lòng đạt được chỗ du động. Tần Tăng kinh động cái này mấy đầu, chỉ là bé nhỏ không đáng kể một bộ phận. Toàn bộ huyết hà bên trong, huyết ảnh vô số kể, đâu chỉ ngàn vạn đầu, không cách nào tránh đi. Những này huyết ảnh chính là huyết hà bên trong huyết vụ tích tụ nhiều năm, thai nghén mà thành một loại tà linh. Sinh tại đây lớn ở đây, nhiều năm phun ra nuốt vào âm tà chi lực trưởng thành, tự nhiên không sợ âm tà chi lực gặm nhấm. Nói một cách khác, bọn chúng mới là huyết hà chủ nhân. Bị Tần Tăng kinh động, toàn bộ huyết ảnh không nói lời gì xông lại, bọn chúng cơ hồ không có gì linh trí, bản năng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đem người xâm nhập thôn phệ. Không đợi huyết ảnh cận thân, Tần Tăng thân ảnh có chút dừng lại, mi tâm hiện ra hỏa liên tử, tiếp theo vài đóa hoa nhỏ giống như linh hỏa ngọn lửa nhẹ nhàng bay ra. Chuẩn xác bắt được toàn bộ huyết ảnh phương vị, phát sau mà đến trước rơi trên người chúng. Những này linh hỏa chính là Tần Tăng luyện hóa, gợn sóng bị thu lại đến thấp nhất, đi tới huyết ảnh trước thân lúc, bọn chúng còn không có cảm giác được nguy hiểm, tỉnh tỉnh mê mê. Chờ bị linh hỏa lấy thân, lại có phản ứng, nhưng là thời gian đã muộn. Ngọn lửa cấp tốc nhảy lên đến huyết ảnh trên thân, trong chốc lát, liền đem huyết ảnh sốt đến không còn một mảnh, dấu vết gì đều không có lưu lại. Ngay sau đó, ngọn lửa phân phân thu vào hỏa liên tử. Tất cả những thứ này phát sinh cực nhanh, huyết ảnh, hỏa liên tử đều không có rõ ràng gợn sóng. Mà lại nơi này huyết vụ quá hỗn loạn, có thể giúp đỡ che giấu, là lấy trước mặt Công Lương Vũ cùng Đông Dương Bá đều không có chút nào phát giác. Cửu U Ma Hỏa tuy không phải đặc biệt khắc chế tà linh chi hỏa, nhưng những này tà linh mạnh nhất bất quá luyện khí kỳ trình độ, giết chi dễ như trở bàn tay. Tần Tăng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, cái này mấy đầu huyết ảnh chỉ là trong đó yếu nhất, càng hướng huyết hà chỗ sâu, huyết ảnh thực lực càng mạnh. Vạn nhất tại huyết hà dưới đáy kinh động hàng ngàn hàng vạn đầu huyết ảnh, Nguyên Anh đoán chừng cũng sẽ bị nặng. Suy nghĩ một chút, Tần Tăng thử thăm dò tản ra thần thức, lập tức dẫn tới mười mấy đầu huyết ảnh, bị hắn từng cái diệt sát. Quả nhiên, những này huyết ảnh cùng huyết lôi tương tự, đối thần thức cực kỳ mẫn cảm, ở chỗ này tốt nhất đừng đem thần thức tản ra quá xa, ai cũng không biết huyết hà dưới đáy còn có hay không quái vật gì. Dạng này cũng tốt, bị Đông Dương Bá phát hiện tỷ lệ càng nhỏ hơn. Tần Tăng thăm dò huyết ảnh năng lực tiếp tục xuống dò. Bất quá, hắn cố ý thả chậm tốc độ, cùng Đông Dương Bá kéo ra lớn hơn khoảng cách. Đây cũng là bất đắc dĩ mà làm, trong huyết hà huyết ảnh số lượng quá nhiều, cho dù hoàn toàn không dùng thần thức, cũng không có khả năng tránh đi toàn bộ huyết ảnh. Tại tầng trên còn tốt, lại thêm huyết ảnh cũng náo không ra động tĩnh gì. Càng đi xuống tầng, huyết ảnh thực lực càng mạnh, càng khó giết chết, Tần Tăng không biết Đông Dương Bá có cái gì thủ đoạn, không dám theo quá nhanh. Mà Đông Dương Bá mục tiêu là Công Lương Vũ, liền không có loại phiền toái này, như cũ theo sát. Tần Tăng xa xa rơi vào phía sau, duy trì thiên mục thần thông miễn cưỡng bắt giữ Đông Dương Bá động tĩnh mức độ. Công Lương Vũ bên cạnh có Nguyên Anh phủ khôi, ngăn cản Đông Dương Bá một đoạn thời gian không là vấn đề, đầy đủ chống được hắn chạy đến. Thiên Mục Điệp không chỉ vững vàng nhìn chằm chằm Đông Dương Bá, còn có thể khám phá huyết ảnh dấu vết hoạt động. Tần Tăng chuyên chọn huyết ảnh số lượng ít địa phương đi, thanh thế càng bé nhỏ không đáng kể. Huyết hà sâu không thấy đáy. Công Lương Vũ đi có tới một nén nhang thời gian, vẫn không nhìn đến lòng sông. Hắn nhưng không có Thiên Mục Điệp bản sự, nhìn không ra chỗ nào huyết ảnh dày đặc, chỗ nào huyết ảnh thưa thớt, chỉ có thể ỷ vào Nguyên Anh phủ khôi, một đường sông vào. Vô số huyết ảnh kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đem bọn hắn đoàn đoàn bao vây. Ầm, ầm. Nguyên Anh phủ khôi vô cùng uy mãnh, hình như đem đối Công Lương Vũ oán khí tất cả đều phát tiết tại huyết ảnh trên thân phủ quang lập lòe, thân ảnh như điện, trọng quyền như sấm, lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Nơi này huyết ảnh thực lực vượt xa tầng trên, nhưng cũng không chịu nổi một quyền, thân thể tại chỗ chia năm xẻ bảy, không cách nào ngưng tụ. Toàn bộ huyết ảnh đều bị Nguyên Anh phủ khôi ngăn cản ở ngoài, gần không được thân. Sau lưng Công Lương Vũ, Đông Dương Bá cũng lọt vào huyết ảnh dây dưa, bất quá huyết ảnh đã bị Công Lương Vũ dẫn đi một bộ phận, mặc dù liên tục không ngừng từ chỗ khác du đãng mà tới, số lượng thì phải ít một chút. Chương 1240, trăng trong nước. Đông Dương Bá người mặc cẩm bào, đỉnh đầu kim cương trác, chắp tay tiến lên. Kim cương trác nhiều lần rung động, mỗi lần chấn động đều có một đạo pháp bảo hư ảnh bắn ra. Hư ảnh không thể so với bản thể, ảm đạm vô quang, không có chút nào gợn sóng. Huyết ảnh tới không kịp trốn tránh liền bị hắn vững vàng bóp chặt, mặc kệ dãy dụa như thế nào, không được tránh thoát. Tiếp theo pháp bảo hư ảnh nhẹ nhàng chấn động, bên trong huyết ảnh liền triệt để mẫn diệt. Bảo vật này là hắn bản mệnh pháp bảo, trải qua nhiều năm ôn dưỡng tế luyện, sớm đã tiến cấp cực phẩm pháp bảo, diệu dụng vô tận. Đông Dương Bá nhẹ nhàng thoải mái, nhìn cũng không nhìn chung quanh huyết ảnh, chú ý Công Lương Vũ động tĩnh, trên mặt mang theo một tia như có như không nụ cười, càng lặn càng sâu. Huyết ảnh càng thêm cường đại, Nguyên Anh phủ khôi cũng làm không được một quyền oanh sát. Công Lương Vũ có thể cảm thấy mình nguyên thần bên trong thanh linh ánh sáng đang kéo dài trôi qua, một khi những này thanh linh ánh sáng hao hết, hắn nhất thiết phải thu hồi Nguyên Anh phủ khôi. Tại huyết hà dưới đáy, chỉ dựa vào thực lực mình, nửa bước khó đi. Công Lương Vũ thần sắc lo lắng, thôi động Nguyên Anh phủ khôi hướng đáy sông mạnh sông, chỉ cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn. Trải qua huyết hà dựng dục vô số năm huyết ảnh, không chỉ có quỷ dị năng lực mà lại thực lực càng mạnh càng khó giết chết, bị đánh thành hai đoạn, vậy mà có thể biến thành hai đạo huyết ảnh, hung hãn không sợ chết. Nguyên Anh phù khôi trên thân phù ảnh nhiều lần hiện, thể hiện ra thực lực chân chính. Trên người nó đủ loại kiểu dáng linh phù thoáng hiện. Mỗi một loại phù ảnh đại biểu cho một loại lực lượng, thủy hành linh phù, hỏa hành linh phù, lôi phù, yêu linh phù các loại, tầng tầng lớp lớp, đều bị luyện hóa vào trong phù khôi trong cơ thể. Nguyên Anh phù khôi thủ đoạn biến hóa đa đoan. Trên thân phong hỏa lôi điện thay nhau xuất hiện, phối hợp trọng quyền oanh sát huyết ảnh. Đã không biết xâm nhập huyết hà bao xa, Công Lương Vũ rốt cục nhìn đến một cái huyết ảnh bên ngoài đồ vật. Phía dưới huyết vụ bên trong, có một cái màu máu măng đá vươn ra. Măng đá đỉnh chóp bén nhọn, đã sớm bị huyết vụ nhuộm dần thành màu máu, trong suốt như rủi máu. Nhìn đến măng đá, Công Lương Vũ nhất thời mừng rỡ, rốt cục đi tới huyết hà dưới đáy. Hắn lập tức hướng phía dưới gấp rơi, không bao lâu liền dẫm lên thực địa. Nơi này quanh năm chịu đựng huyết vụ cọ rửa, bị rèn luyện, đất đá sớm đã cải biến tính chất, cứng rắn vô cùng. Công Lương Vũ không lo được quan sát chung quanh, liền hướng về phía trước lướt nhanh, bởi vì bị hấp dẫn tới huyết ảnh càng ngày càng nhiều, đem bọn hắn bao quanh vây khốn, Nguyên Anh phù khôi áp lực càng lúc càng lớn. Mặt đất gập ghềnh, khe rãnh ngang dọc, khắp nơi đều là bén nhọn măng đá. Tin tức tốt là, ngoại trừ ở khắp mọi nơi huyết ảnh tà linh, còn chưa gặp phải những khác quái vật. Một người một khôi vùi đầu xông về trước. Hoàn toàn bất chấp hành động này sẽ hấp dẫn bao nhiêu huyết ảnh qua tới, dù sao đã đủ nhiều, nợ thêm không áp thân. Nguyên Anh phù khôi tận chức tận trách bảo hộ Công Lương Vũ, hắn ngược lại là không bị thương tích gì. Nhưng nhìn đến nhiều như vậy huyết ảnh, Công Lương Vũ sắc mặt cũng có chút trắng bệch, chỉ cầu mau sớm tìm tới huyết chi thảo, rời đi nơi thị phi này. Mạnh sông một trận, phía trước mặt đất đột nhiên xuất hiện một đạo khe rãnh. Đạo này khe rãnh nằm ngang ở con đường phía trước, gần như thẳng tắp, hai đầu thẳng đến bên bờ. Xuyên qua toàn bộ lòng sông, khe rãnh rộng chừng ngàn trượng, sâu không thấy đáy, biên giới chỗ phi thường bóng loáng. Tại huyết hà dưới đáy, khe rãnh phong phú, nhưng loại này xu thế cùng hình dạng phi thường hiếm thấy, bên trong không biết còn ẩn nấp cái gì. Liền là đạo này khe rãnh. Công Lương Vũ trong lòng hô to, trong mắt không che giấu được kinh hỉ. Huyết chi thảo cũng không phải là sinh ở khe rãnh bên trong, nhưng khe rãnh là dấu hiệu rõ ràng nhất, căn cứ hắn nhận được tin tức, nhìn đến khe rãnh, liền cách huyết chi thảo không xa. Vị tiền bối kia lúc đi vào, huyết chi thảo còn không có thành thục, chỉ có thể nhịn đau từ bỏ, cũng không đốt đàn nấu hạc, hái đi chưa thành thục linh dược, mà là lưu lại chờ người đến sau. Công Lương Vũ mang theo Nguyên Anh phù khôi thả người vượt qua khe rãnh, liền đi nhanh một trận, phát hiện phía trước có một nơi huyết vụ lưu động dị thường. Còn chưa tới gần, liền cảm thấy một cỗ kỳ dị áp lực đánh tới. Công Lương Vũ thân thể lắc một cái, trên thân hộ thể linh giáp mãnh liệt ba động một chút, sắc mặt đại biến. Cái kia cỗ áp lực không biết là thế nào hình thành, suýt nữa đập vỡ vụn hắn linh giáp. Hắn thả chậm tốc độ, tới gần cái kia phiến dị thường khu vực, phát hiện phía trước huyết vụ xa so với những khác địa phương nồng đậm, mặt đất lõm xuống, giống như là một tòa đáy sông hồ tối. Tại trong huyết vụ, tỏa ra nồng nặc huyết sắc quang mang. Quang mang trung tâm, một đóa dù che so với mâm tròn lớn nhỏ nhánh cỏ từ huyết vụ nhấp nhô, giống như là phiêu phù ở huyết thủy bên trên, theo sóng nước dập dờn. Nhánh cỏ toàn thân huyết hồng, giống như do máu tươi ngưng kết mà thành. Cả gốc nhánh cỏ, vẻn vẹn có một cái phiến lá, tròn như trăng tròn, đại biểu đã thành thục. Bề ngoài không có đường vân, ở trung tâm có một cái đồng tiền lớn nhỏ tròn tròn xuất hiện bất ngờ, hình dạng như khô lâu, yêu dị phi thường. Chính là hiếm thấy linh dược huyết chi thảo, truyền thuyết có thể giúp tu sĩ tụ anh. Rốt cục, xa xa nhìn đến huyết chi thảo, Công Lương Vũ trái tim bỗng nhiên giật mình, khí tức gấp rút. Huyết chi thảo cũng không có linh dược hương khí, Công Lương Vũ đoán chừng, sinh trưởng ở loại này địa phương linh thảo không tỏa ra mùi máu tanh cũng không tệ rồi, không có dị hương rất bình thường. Mặc dù có cái gì khí vị, cũng bị đậm đặc huyết vụ tách ra. Linh dược ngay tại trước mặt, nhưng bọn họ hấp dẫn tới huyết ảnh càng nhiều. Công Lương Vũ thô sơ giản lược nhìn lướt qua, không thấy được cái này gốc linh dược chung quanh có cái gì thủ dược linh thú, vị tiền bối kia cũng chưa nói điều này sự tình. Những này huyết ảnh cừu thị toàn bộ dị loại, bất kỳ cái gì linh thú cũng không thể ở chỗ này loại địa phương, trừ phi huyết ảnh tà linh bên trong xuất hiện linh trí cực cao dị số. Hắn làm ra thanh thế lớn như vậy, huyết chi thảo chung quanh không phản ứng chút nào, đoán chừng không có linh thú. Đi! Công Lương Vũ khẽ quát một tiếng, hai đạo phù quang từ đan điền bay ra. Trong đó một đạo chính là thiên cương đao phù, đã bị hắn tế luyện đến đại thành. Một đạo khác nhưng là tần tang quen thuộc cửu long thiên liễn phù, mà lại chín đầu giao hồn đầy đủ. Còn như tần tăng viên kia, hắn kết anh sau đó liền không cần dùng, ban cho Lý Ngọc Phủ, bởi vì lai lịch không thể lộ ra ngoài ánh sáng, phân phó hắn bình thường không cần sử dụng, lấy ra bỏ mệnh. Giao hồn vòng quanh người, thiên cương đao phủ hiển hóa chân hình, phá vỡ phía trước hấp lực. Công Lương Vũ cùng hai viên mật phù hợp nhất, theo sát lấy Nguyên Anh phù khôi, bức lui huyết ảnh, phóng tới huyết chi thảo. Không ngờ, bay đến một nửa, Công Lương Vũ chỉ cảm thấy áp lực càng ngày càng mạnh, đến phía sau chính mình chỉ sợ khó có thể chịu đựng. Tận dụng thời cơ, không cho suy nghĩ nhiều. Hắn quyết định thật nhanh, lệnh Nguyên Anh phù khôi một mình đi qua ngắt lấy. Chính mình tắc thì toàn lực thôi động mật phù chi lực, cũng đánh ra một cái viên linh phù, ứng có thể cùng huyết ảnh chu toàn khoảng khắc. Gào. Giao hồn gầm thét, cửu long thiên liễn phù bị thôi động đến cực hạn. Đao phù trong nháy mắt chém ra vô số đao mang. Thiên lôi, linh hỏa, mộc đằng, sơn phong. Từng đạo cường đại linh phù, bị không chút nào tiếc rẻ đánh ra. Công Lương Vũ gian nan rời ra, mắt thấy Nguyên Anh phù khôi rốt cục vọt tới huyết chi thảo bên cạnh, đưa tay chụp tới. Không ngờ, lần này lại bắt hụt. Huyết chi thảo như trăng trong nước, tại chỗ vỡ vụn. Công Lương Vũ nụ cười triệt để cứng đờ, vẻ mặt khó có thể tin. Tiếp đó, hắn mắt mở trừng trừng nhìn xem huyết chi thảo lại lần nữa tụ hình dạng. Vẫn như cũ như thế yêu diễm. Như thế thê mỹ. Còn chưa chờ Công Lương Vũ nghĩ rõ ràng nguyên nhân, đột nhiên cảm thấy phía sau bộc phát ra một đạo cường đại khí tức. Trong chớp mắt tiến tới gần. Chương 1241, đạo thống. Ai? Công Lương Vũ biết rõ thân phận của mình đặc thù, không thể so với những khác kim đan tu sĩ, dễ dàng bị người để mắt tới, cho nên cố ý chậm nửa cái canh giờ, tránh đi người khác tai mắt. Không nghĩ tới vẫn là bị theo dõi. Đối phương không che giấu nữa, khí tức, rõ ràng là tên Nguyên Anh tổ sư. Cũng chỉ có Nguyên Anh, có thể theo sau lưng không biết bao lâu, chính mình không có chút nào phát giác. Công Lương Vũ kinh hãi, làm sao còn lo lắng được tới huyết chi thảo, vội vàng liền muốn triệu về Nguyên Anh phù khôi hộ thể. Huyết chi thảo là huyễn tượng, Nguyên Anh theo sau lưng. Đủ loại quái tượng, để cho Công Lương Vũ trong lòng sinh ra từng cơn ớn lạnh, chính mình trong lúc vô tình, rất có thể sớm liền rơi vào cạm bẫy bên trong. Lúc này, tên kia Nguyên Anh đã không che giấu chút nào mà lao đến. Bảo quang chói mắt, như một đóa khánh vân, lơ lửng tại Đông Dương bá đỉnh đầu. Kim cương chắc bắn ra đạo đạo hình tròn gợn sóng. Đem huyết ảnh bắn ra. Đông Dương bá. Công Lương Vũ con người phóng đại, là thất thanh. Trong đầu của hắn trong nháy mắt lóe qua một ít Nguyên Anh thân ảnh, có tiểu hàn vực ma đạo, có thiên hành minh, cũng có tội uyên gian tế, một thời gian căn bản không nghĩ tới Đông Dương Bá trên thân. Tại Thiết Quan Tử sư huynh chấp trưởng Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung lúc, cũng đã cùng Thiếu Hoa Sơn kết minh, cũng xưng chính đạo bát tông. Hai thế lực lớn các đệ tử khó tránh khỏi có chút ma sát, nhưng không ảnh hưởng đại cục. Thẳng đến Thiết Quan Tử tại Tử Vi cung vẫn lạc, Công Lương Vũ kế nhiệm, mặc dù đối Đông Dương Bá có mấy phần cảnh giác, tạm thời cũng không muốn phá hư loại quan hệ này. Người không thương hổ ý, hổ có hại người tâm. Đông Dương Bá lại sẽ xuống tay với hắn. Công Lương Vũ cũng sẽ không khở dại cho rằng, Đông Dương Bá giờ này khắc này xuất hiện ở đây là trùng hợp. Nhưng hắn trong lòng có quá nhiều nghi hoặc. Lúc này, Đông Dương Bá toàn lực thôi động kim cương trác, bay thẳng mà tới. Hắn tại đám huyết ảnh bên trong mạnh mẽ đâm tới, kim cương trác tràn ra đạo đạo trác ảnh. Mặc cho những cái kia huyết ảnh thế nào xung kích đều không thể cận thân, bị bắn bay, tư thái so Nguyên Anh phù khôi tiêu sái quá nhiều. Đông Dương Bá cũng không làm bộ làm tịch, không chú ý Công Lương Vũ nghi hoặc kinh sợ ánh mắt, chừng chừng nhìn chằm chằm bị Công Lương Vũ triệu về hộ chủ Nguyên Anh phù khôi, trong miệng liên miên tán thưởng, trách không được Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung trường thịnh không suy, truyền thừa không dứt. Không hổ là tiếng tăm lừng lẫy Nguyên Anh phù khôi, quả nhiên danh bất hư truyền. Được cái này khôi lỗi, đủ để bảo hộ đạo thống trường tồn. Ngày khác lão phu đến dưới Cửu Tuyền, trông thấy sư phụ, cũng có thể có cái bàn giao. Nghe thấy lời ấy, Công Lương Vũ bỗng nhiên đốn ngộ, trong lòng nghi hoặc rốt cục giải khai, lão thất phu này mục tiêu không phải là những khác, hẳn là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung trấn phái chí bảo Nguyên Anh phù khôi phúc. Điều này làm cho Công Lương Vũ trong lòng càng thêm kinh hãi. Hắn nhìn đến Đông Dương Bá, ý niệm đầu tiên liền là lão thất phu này không biết từ nơi nào được rồi tin tức, là tới theo chính mình tranh đoạt huyết chi thảo. Đông Dương Bá mặc dù mình không dùng được huyết chi thảo, nhưng hắn đệ tử vô số, nhưng một cái kết anh đều không có, ham muốn huyết chi thảo cũng không kỳ quái. Còn như vừa rồi Nguyên Anh phủ khôi bắt tới huyết chi thảo huyễn ảnh, rất có thể là linh dược thành thục sau đó, trời sinh năng lực tự vệ, bản thể có lẽ ngay tại cách đó không xa. Thiên đạo quý sinh, thế gian kỳ hoa dị thảo vô số, có được tương tự năng lực không phải số ít. Thế nhân đối huyết chi thảo biết rất ít, không có ghi chép cũng rất bình thường. Là lấy Công Lương Vũ mặc dù kinh hãi, nhưng cảm thấy dựa vào Nguyên Anh phù khôi, tăng thêm sư môn truyền thừa đủ loại thủ đoạn bảo mệnh, cho dù không tranh nổi Đông Dương Bá, cũng có thoát thân nắm chắc. Cùng lắm thì sau khi trở về Phong Sơn không ra, đi đường khác đột phá. Thế đạo luân hồi, luôn có thể báo thù một ngày kia. Đông Dương Bá lấy lớn hiếp nhỏ, đoạt bảo ở phía trước, tại loại này thế cục phía dưới, chẳng lẽ còn có dũng khí hưng binh đánh tới Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung hay sao? Công Lương Vũ không nghĩ tới là Đông Dương Bá mục tiêu cũng không phải là huyết chi thảo, mà là Nguyên Anh phù khôi, dường như sớm liền dự liệu được chính mình lại đem Nguyên Anh phù khôi mang đi ra. Nguyên Anh phù khôi tại Đông Dương Bá những người này ở giữa không phải là bí mật, thậm chí có chút tin đồn là Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung cố ý tản, liền để cho bên ngoài cho rằng Nguyên Anh phù khôi không cách nào ly khai sơn môn, miễn cho bị người ham muốn. Chẳng phải là nói, từ chính mình quyết định tới huyết hồ, mỗi một bước đều là tại Đông Dương Bá tính toán bên trong. Huyết chi thảo tin tức. Nguyên Anh phù khôi chân chính tai họa ngầm. Còn có, trên người mình có định linh giác, có thể ngăn cản phù khôi cắn xé. Ngự sử Nguyên Anh phù khôi tầm bảo, Đông Dương Bá đều nhất thanh nhị sở, mới có thể thiết hạ cái này cục. Công Lương Vũ nhất thời khắp cả người phát lạnh, như rơi vào hầm băng. Trong đầu của hắn ông tác hưởng, một đoàn đay rối. Hắn bắt đầu hoài nghi mình, từ tiếp nhận Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung bắt đầu, đến tột cùng bị Đông Dương Bá trong bóng tối tính toán qua bao nhiêu lần. Thậm chí, từ càng đã sớm hơn bắt đầu. Thiết Quan Tử sư huynh vốn có Nguyên Anh phong thái, tông môn đột nhiên bị nạn, bị ép vận dụng Nguyên Anh phù khôi, cắt đứt đạo đồ, sau lưng có hay không Đông Dương Bá cái bóng. Hắn tại Tử Vi cung vẫn lạc, thật sự là bình thường tử vong sao? Chính mình kết đan không lâu, liền gặp phải một lần ngoài ý muốn, lưu lại một cái khó trị ám tật, dẫn đến xung kích Nguyên Anh nhiều lần thất bại, những năm gần đây mới tìm được linh dược chữa khỏi thương thế. Lần kia bị tập kích thật sự là ngoài ý muốn sao? Giờ khắc này, Công Lương Vũ đối Đông Dương Bá tràn ngập sợ hãi. Đông Dương Bá tầm mắt chuyển tới Công Lương Vũ trên thân, thản nhiên nói, lão phu đệ tử tối dạ, không người có thể làm đại nhậm, có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể ủy khuất đạo hữu. Công Lương Vũ nghiến răng nghiến lợi, còn muốn chứng thực một ít sự việc, cái kia cuốn ngọc sách, còn có định linh giác. Không sai, là ta. Đông Dương Bá hơi hơi gật đầu, ngọc sách là thật, bất quá vị tiền bối kia phát hiện là phí huyết tà hoa, đã bị ta hái đi. Lão phu chỉ là sửa lại cái danh tự, còn như định linh giác, vốn định giữ cho những cái kia không nên thân đệ tử độ tâm ma kiếp sử dụng, đáng tiếc đều bất tranh khí, liền chế tạo một lần kỳ ngộ đưa cho đạo hữu. Nói đến đắc ý tiến hành, Đông Dương Bá trên mặt lại không có bao nhiêu vui mừng, bởi vì đây đúng là có chút bất đắc dĩ. Hắn tính toán độ sâu, sớm liền đối thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung bắt đầu bố cục, tra rõ Nguyên Anh Phù Khôi nội tình, cũng trăm phương ngàn kế tìm tới Định Linh Giác. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không muốn cưỡng đoạt Nguyên Anh Phù Khôi. Thứ nhất, hắn rõ ràng Nguyên Anh Phù Khôi tai họa ngầm, không chỉ thao túng đại giới cực lớn, theo hồn ảnh càng ngày càng nhiều, sớm muộn cũng sẽ mất khống chế nuốt chủ, đến lúc đó nếu như không người có thể trấn áp, sẽ cho sơn môn mang đến một trận đại họa. Thứ hai, hắn kinh doanh nhiều năm, thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung đối Thiếu Hoa Sơn ỷ lại càng ngày càng sâu, tương lai vẫn có thể xem như rất tốt minh hữu. Điều kiện tiên quyết là Thiếu Hoa Sơn có thể lại ra một cái Nguyên Anh khắc thừa đạo thống, nếu không thì sa sút sắp đến, nói gì tương lai. Khiến Đông Dương Bá xấu hổ là hắn khổ tâm kinh doanh nhiều năm, môn hạ đệ tử nhưng lại không có một người tụ anh. Đệ tử kết đan, hắn còn có xử lý pháp tương trợ, tụ anh chính là người tu đạo cửa ải khó khăn nhất, hắn cũng lực bất tòng tâm, chỉ có thể âm thầm than thở. Công Lương Vũ trong miệng ngọc sách, chính là một vị đã từng tiến vào huyết hồ tiền bối lưu lại di vật, bên trên ghi chép có vị tiền bối kia tại huyết hồ kiến thức. Huyết hồ phong ấn nhiều năm, gần đây mở ra, Công Lương Vũ không có quá lớn cảnh giác, mà lại những này ghi chép đều là thật, ngoại nhân bắt trước không ra. Đông Dương Bá đạt được sau đó, liền sửa lại linh dược danh tự, làm rồi thủ đoạn đưa cho Công Lương Vũ. Chín thật một giả, quả nhiên dỗ đến Công Lương Vũ mắc lừa. Chương 1242, ngàn thân vạn ảnh. Phí huyết tà hoa là ma đạo kỳ hoa, đối thụ anh không có gì trợ giúp. Nếu quả thật có huyết chi thảo, hắn ngắt lấy trở về, luyện thành đan dược, giúp đệ tử tụ anh là có thể, không cần phiền toái như vậy, mưu đoạt Nguyên Anh Phù Khôi. Đông Dương Bá trong lòng thầm than, không thể, không bội phục Trùng Di lão đạo cùng Xích Phát lão tổ dạy dỗ đệ tử thủ đoạn. Thuần Dương Tông tại Xích Phát lão tổ sau khi chết sụp đổ, nhưng Thái Ất Đan Tông hai Nguyên Anh từ tiểu tiện cùng nhau tu luyện, tình nghĩa thật tốt, không có khả năng dẫm lên vết xe đổ. Cũng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Thái Ất Đan Tông đem hưng. Trùng Di lão đạo có thể chết cũng không tiếc. Thời thế hiện nay, hóa thần trông chờ mà không thể thành, tiên đạo càng là hư vô mờ mịt, vô số năm qua chưa hề đi ra lệ cũ, chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong. Tu tiên giả đều biết rõ, tiên đồ đã đứt, trường sinh bất quá là mỹ hảo nguyện cảnh. Trở lại hiện thực, tu tiên giả cũng liền so phàm nhân sống lâu mấy năm. Phàm nhân như khuẩn sớm, không biết trăng tối. Bọn họ cũng chính là cái kia ve mùa hạ, khô kêu một thế không qua thu. Loại tình huống này, trừ phi thật cái thanh tĩnh vô vi người, ai liền không muốn trên thế gian lưu lại một ít ấn ký, chứng minh chính mình đã từng tới một lần. Phàm nhân cả đời mưu cầu đơn giản công danh lợi lộc, kiến công lập nghiệp, sách sử lưu danh. Tu sĩ cầu chính là đạo thống truyền thừa, có người kế tục. Huống chi, Đông Dương Bá từng tại sư phụ quan tài phía trước thề, trấn hưng Thiếu Hoa Sơn, thể nghiệm Nguyên Anh Phù Khôi bên trong hồn ảnh, cảm thụ Nguyên Anh cảnh giới, quá trình dài dằng dặc. Tư chất thượng cấp hạng người, cũng ít nhất cần 7-7-49 ngày. Mà Định Linh Giác bên trong chỉ có một ngụ thanh linh chi khí, dùng qua là hủy, chống đỡ không được lâu như vậy. Công Lương Vũ được rồi Định Linh Giác, chỉ có thể dùng để điều động Nguyên Anh Phù Khôi tầm bảo. Huyết hồ vừa mở, Đông Dương Bá biết rõ cơ hội đã đến. Huyết hồ là Vô Nhai Cốc bên trong nguy hiểm nhất cấm địa, Nguyên Anh tu sĩ cũng không thể bảo đảm bản thân an toàn. Nếu như là thiết quan tử các loại trung hậu hạng người, lo lắng mất tông môn chí bảo, xông ra đại họa, sẽ còn do dự một chút. Công Lương Vũ xưa nay tự cho mình siêu phàm, vào huyết hồ tìm dược, tất phải đem Nguyên Anh Phù Khôi mang ở trên người. Như thế liền có thể thần không biết quỷ không hay cầm xuống Công Lương Vũ, cướp đi Nguyên Anh Phù Khôi, về sau thừa dịp loạn chiếm đoạt thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, cũng không phải không có khả năng. Cũng là thiết quan tử thức người không rõ, gieo xuống kiếp nạn này. Đương nhiên, ở trong đó khó nói có hay không Đông Dương Bá trợ giúp. Công Lương Vũ là người thông minh, giải rác vài câu liền đem Đông Dương Bá đã từng mưu đồ đoán cái 8-9 phần 10. Hai người chính là thần thức đối thoại, càng là thoáng qua ở giữa sự việc. Công Lương Vũ rõ ràng Đông Dương Bá ý đồ, trong lòng hoảng hốt. Đông Dương Bá đã là vì Nguyên Anh Phù Khôi mà tới, liền sớm ở chỗ này thiết hạ cạm bẫy, chờ lấy chính mình tự chui đầu vào lưới, há có thể không có phản chế thủ đoạn. Lại nói Nguyên Anh Phù Khôi chịu đến Công Lương Vũ triệu hoán, trở về hộ chủ, vừa muốn từ huyết chi thảo bên cạnh bứt ra rời đi, huyết chi thảo phía dưới đột nhiên huyết vụ cuồn cuộn, bắn ra đạo đạo huyền quang. Huyết chi thảo huyễn tượng triệt để vỡ vụn. Đạo này huyễn ảnh là Đông Dương Bá dùng bảo vật bày xuống, xem như mồi nhử, cũng không phải là không có kẽ hở, che giấu thủ đoạn cũng không phải cỡ nào tinh diệu. Nhưng Công Lương Vũ tu vi không bằng hắn, mà lại nơi đây huyết ảnh vô số, thanh linh chi khí chống đỡ thời gian có hạn, Công Lương Vũ triệt để không có thời gian xem kỹ. Đông Dương Bá dụ địch mà tới, tất nhiên là suy nghĩ tỉ mỉ qua. Hô! Âm phong gấp hơn. Trong huyết vụ đột nhiên bắn ra vạn đạo vầng sáng, chợt xuất hiện vòng xoáy, một tòa đại trận hư ảnh từ phía dưới nổi lên, Tại đại trận bên trong ở giữa, có một bình ngọc, miệng bình đối diện phù khôi, truyền đến liên tục không ngừng hấp lực. Bị bình ngọc khẽ hấp, nguyên anh phù khôi tốc độ đại giảm, như rơi vũng bùn, nửa bước khó đi. Phù khôi giống to, hắn chính là tà khôi, trong cơ thể trộn lẫn vô số hồn ảnh, tính tình bạo liệt vô cùng, há có thể cam tâm bị trói buộc. Lúc này toàn thân phát sáng, vô số phù ảnh tề phát, núi đá thủy hỏa, lôi đình cổ mộc, đủ loại công kích cảnh tượng khiến người hoa mắt, pháo bông chói lọi, từ nguyên anh phù khôi trên thân bộc phát, xung kích đại trận. Công Lương Vũ nóng vội, liên miên thúc giục. Nguyên anh phù khôi đánh bình ngọc loạn chiến, đại trận chấn động, thế nhưng là cái kia cỗ hấp lực như cũ không buông tha, một thời gian không cách nào tránh thoát. Càng trên tuyết thêm sương là, Đông Dương Bá bấm một cái niệm quyết, đỉnh đầu kim cương trác phát ra một tiếng như kim thiết giòn vang. Phân ra một đạo giống như thực chất trác ảnh, phủ đầu chụp vào nguyên anh phủ khôi. Gào. Trác ảnh có rút lại, trói buộc chi lực ép tới nguyên anh phủ khôi thân thể két rung động. Hắn nhục thân cứng rắn, không có cảm giác đau, nhưng có thể cảm thấy đối phương cử động lần này hẳn là mong muốn bắt hắn, càng thêm nổi giận, gầm thét liên miên, phản kích càng thêm điên cuồng. Đáng tiếc Đông Dương Bá mưu đồ đã lâu, chuyên tìm một tòa khắc chế nguyên anh phủ khôi đại trận, há có thể bị hắn một dạng dễ dàng tránh thoát. Nguyên anh phù khôi đánh ra linh phủ chi lực, hơn phân nửa bị bình ngọc nuốt vào, chỉ là chấn động không ngừng, chẳng biết lúc nào mới có thể đem bình ngọc no bạo. Công Lương Vũ thấy tình cảnh này, miệng đầy đắng chát, trong lòng biết đại thế đã mất, mình muốn thu hồi nguyên anh phù khôi đã tuyệt đối không thể, tông môn truyền thừa nhiều năm chí bảo, đem trong tay hắn mất đi. Hiện nay kế sách, chỉ cầu bảo trụ mạng nhỏ mình. Đông Dương Bá làm xuống bực này chuyện ác, chọn ở chỗ này động thủ, khẳng định là muốn đem chính mình cùng nhau lưu lại, chấm dứt hậu hoạn. Ý nghĩ này vừa mới lóe qua, Công Lương Vũ liền gặp Đông Dương Bá mắt lộ hàn mang, sát cơ đại thịnh. Công Lương Vũ không dám kỳ vọng Đông Dương Bá sẽ tha cho hắn một mạng, hắn cũng là người quyết đoán, gặp chuyện không thể làm, trong lòng quyết tâm, không chút do dự tự bạo Thiên Cương Đao phủ. Mật phủ tự bạo, phụ cận huyết ảnh bị bức lui, miễn cưỡng mở ra một con đường. Công Lương Vũ trên thân giao ảnh cuồng hống, tận hết sức lực thôi động Cửu Long Thiên Liễn phủ, cũng cùng lúc tế ra sư môn truyền thừa đặc biệt để thăng tốc độ bay pháp bảo. Tốc độ quả thực kinh người, có thể so với bình thường nguyên anh. Đáng tiếc, tại Đông Dương Bá trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Thân ảnh vừa động. Không đợi hắn thoát ra bao xa, liền cảm giác trước mắt một mảnh bạch quang lóa mắt, một cỗ đáng sợ trói buộc chi lực từ đỉnh đầu hạ xuống, máu trong cơ thể đều giống như đình chỉ lưu động, thế mới biết chính mình cùng nguyên anh trung kỳ có bao nhiêu chênh lệch. Công Lương Vũ đem hết khả năng, nhưng toàn bộ thủ đoạn đều vô dụng, bị kim cương trác dễ dàng hóa giải. Đúng lúc này, hắn đột nhiên trở tay đánh vào chính mình trong ngực. Trong lòng bàn tay kim quang tóe ra, nguyên lai là một đạo màu vàng linh phù. Cạch, Công Lương Vũ thân thể đồng thanh mà nát, lại ở trong nháy mắt phân hóa nghìn vạn đạo màu vàng lưu quang, ẩn có Phật tử phạm sướng, liền kim cương trác cũng trói buộc không nổi, hướng bốn phương tám hướng phóng tới. Đây là Công Lương Vũ mạnh nhất đào mệnh thủ đoạn. Dị biến đột phát, Đông Dương Bá không chỉ không hoảng hốt, ngược lại cười lạnh, thượng nguyên thanh tĩnh cung thiên thân vạn ảnh phù, quả nhiên là đỉnh tiêm bảo mệnh thần thông. Như tại cái khác địa phương, lão phu cũng bắt ngươi không nổi. Đáng tiếc, cái này phù lấy từ Phật môn, chính ta tương khắc, đây là âm tà ô uế chỗ, chuyên khắc cái này phù. Lời còn chưa dứt, liền gặp âm tà đại thịnh, vô số huyết ảnh đột nhiên giống như điên vồ mồi kim quang, tại chỗ nuốt sạch sành xanh. Thiên thân vạn ảnh phù đồng thanh mà nát. Công Lương Vũ chật vật ngã ra, vẻ mặt trắng xám. Thiên thân vạn ảnh phù rất khó hạn chế, Đông Dương Bá đem Công Lương Vũ lừa gạt tới đây loại địa phương, chính là kiêng kỵ cái này phù, lo lắng Công Lương Vũ chạy thoát. Linh phù quả nhiên bị phá, Đông Dương Bá thản nhiên hướng Công Lương Vũ một chỉ. Chương 1243, cuối cùng gặp. Bắc thần cảnh Phật môn không thịnh, chỉ có vài cái bất nhập lưu tiểu môn tiểu phái, lại thêm tại sa mạc. Bất quá, cổ tiên chiến trường từng khai quật ra nhiều chỗ Phật môn di tích cổ, thượng nguyên thanh tĩnh cung thiên thân vạn ảnh phù cùng lúc trước Đông Dương Bá lấy ra thạch kiều thiền, đều là như thế được đến. Thiên thân vạn ảnh phù bị phá, Công Lương Vũ mới biết cái này, lão hồ ly đã sớm đem chính mình át chủ bài đều mò được nhất thanh nhị sở, mỗi một bước đều tính tới. Bị Đường Đường nguyên anh tổ sư tính toán đến loại tình trạng này, Công Lương Vũ đột nhiên sinh ra một loại hoang đường vinh hạnh cảm giác. Thiên thân vạn ảnh phù hắn mạnh nhất đào mệnh thủ đoạn. Linh phù vô dụng, Công Lương Vũ trong lòng biết chính mình hiện tại tai kiếp khó thoát. Quả nhiên, hắn không cam tâm muốn chết, lại dùng thủ đoạn khác. Nhưng không đợi đánh ra, Đông Dương Bá cũng đã sớm chuẩn bị tốt khắc chế chi pháp. Thậm chí, căn bản tới không kịp đánh ra. Cạch, một kiện phòng ngự pháp bảo bị Đông Dương Bá dễ dàng kích bay. Công Lương Vũ lúc này đã hết biện pháp, vẻ mặt tuyệt vọng, mắt mở trừng trừng nhìn xem kim cương trác từ đỉnh đầu chụp xuống. Công Lương Vũ chỉ cảm thấy một cỗ trói buộc chi lực kéo chặt lấy chính mình, toàn thân khung xương bạo hưởng, kịch liệt đau nhức vô cùng, nhục thân tính cả trong cơ thể kim đan đều bị vững vàng vây khốn, liền tự bạo cũng làm không được. Hô! Kim cương trắc bạch quang bùng cháy mạnh, hóa sinh vô tận quang diễm, đem Công Lương Vũ bao vây cực kỳ chặt chẽ, khoảnh khắc phá hắn hộ thể linh lực, tiếng kêu thảm thiết đều không có, liền đem hắn đốt thành tro bụi. Đông Dương bà trăm phương ngàn kế, mưu đồ nhiều năm, sớm đã có sát tâm, đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng, đã xuất thủ nhất định lôi đình vạn quân, không cho Công Lương Vũ chút nào thở dốc cơ hội. Còn như Nguyên Anh phù khôi thao túng chi pháp, hắn sớm đã đạt được, không cần lưu Công Lương Vũ người sống. Mà lại, hắn vừa rồi lấy đi phí huyết tà hoa thời gian liền phát hiện, nơi này chính là nơi thị phi, nguy hiểm ẩn giấu, tốt nhất đừng náo ra quá lớn động tĩnh. Công Lương Vũ không hiểu chết tại huyết hồ, ai cũng đừng hòng tra được dấu vết để lại. Chiếm Nguyên Anh phù khôi, Thượng Nguyên Thanh Tĩnh cung về sau tất phải càng thêm ỷ lại Thiếu Hoa Sơn, đây là nhất tiễn song điều. Nói đến rườm rà, từ Đông Dương bá hiện thân, đến phù khôi, giết Công Lương Vũ, một mạch mà thành, trong nháy mắt liền kết liễu Công Lương Vũ tính mệnh. Công Lương Vũ bỏ mình, Nguyên Anh phù khôi mất chủ nhân, không người có thể chế, bản năng cảm thấy tự do cơ hội tới, điên cuồng công kích đại trận cùng Bình Ngọc. Nhưng cũng đồng dạng không còn kết cấu, nhìn như hung mãnh, kỳ thực hơn phân nửa là vô dụng công. Đông Dương bá tâm niệm vừa động, đang muốn thu rồi quang diễm, thôi động kim cương trác đi cấm cố Nguyên Anh phù khôi, đem phù khôi lấy đi, trong lòng đột nhiên báo động nổi lên. Xèo, một đạo kiếm mang xuyên thấu huyết vụ, nhanh chóng như điện, ven đường huyết ảnh đều bị kiếm mang chém thành bột mịn, thanh thế kinh người, thẳng đến Đông Dương bá hậu tâm. Linh kiếm đánh tới, Đông Dương bá liền cảm thấy một trận đau đớn, sắc mặt đại biến, nơi này lại còn có người thứ ba. Mà lại, linh kiếm khí thế không thể coi thường. Người này là Nguyên Anh. Hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa, thân thể bỗng nhiên bổ nhào về phía trước, vội vàng triệu về kim cương trác, chỉ nghe một tiếng văng giòn, kim cương trác bỗng nhiên chấn động một cái, bắn ra một đạo uy năng cùng bản thể tương xứng trác ảnh, chợt lóe chặn lại phi kiếm. Tội Uyên từng dùng vô gian huyết tăng bày trận ám toán. Đông Dương bá cũng nếm qua huyết uế thần quang thua thiệt, ngã một lần khôn ra thêm, về sau mỗi lần sử dụng bản mệnh pháp bảo đều sẽ lưu chút sống sót, không còn như dĩ vãng đại khai đại hợp. Đinh, một tiếng sắt thép va chạm. Trác ảnh ngăn trở phi kiếm, bảo quang hướng vào phía trong co rút lại, ý đồ lập lại chiêu cũ, bóp chặt phi kiếm, trực tiếp đoạt lại. Đại chiến mới bắt đầu, hắn dùng kim cương trác, từ Tội Uyên tu sĩ trong tay cưỡng đoạt đếm rõ số lượng kiện pháp bảo, 10 lần như một. Không ngờ, lần này tính sai, Trác ảnh chỉ miễn cưỡng bao lấy một đoạn mũi kiếm, liền che đậy không nổi nữa. Trác ảnh ông tác hưởng, lại bộc phát ra đạo đạo vết nứt, xuất hiện vỡ vụn dấu hiệu. Đông Dương bá âm thầm kinh hãi, kim cương trác bị hắn tỉ mỉ tế luyện nhiều năm, thông U Ma quân bản mệnh pháp bảo chưa chắc có thể mạnh đến mức nào, địch thủ phi kiếm dường như thắng qua kim cương trác một bậc, chính là đỉnh cấp cực phẩm pháp bảo. Hô hô, huyết vụ gào thét, một thân ảnh theo sát kiếm quang chạy nhanh đến, dưới mặt nạ hai mắt hàn quang lấp lóe, lạnh lùng nhìn xem có chút chật vật Đông Dương bá, chính là Tần Tang. Sắc mặt hắn xanh xám, lo lắng bị Đông Dương bá phát giác, hắn tận lực kéo dài khoảng cách. Hắn vốn cho rằng, Công Lương Vũ xem như đứng đầu một phái, khẳng định không thiếu đảo mệnh thủ đoạn, còn có Nguyên Anh phủ khôi ở bên, nếu không được cũng có thể tại Đông Dương bá dưới tay kiên trì mấy chiêu, đầy đủ chính mình đuổi tới. Ai có thể ngờ tới, Công Lương Vũ không phải là Đông Dương bá địch, đảo mắt thành rồi mài xuống vong hồn. Tần Tang cũng không nghĩ tới, Đông Dương bá chân chính mục đích cũng không phải là trong huyết hà bảo vật, căn bản chính là xông Công Lương Vũ cùng Nguyên Anh phủ khôi tới. Đường đường Nguyên Anh trung kỳ, tính toán lại là cái kết đan kỳ tiểu bối, Tần Tang liền nhúng tay cơ hội đều không có. Ma phiên đại trận tốc độ ngại chậm, dịch lôi thuật cần thi chú, Tần Tang quyết định thật nhanh, không để ý đến thân phận bại lộ, vận dụng tốc độ nhanh nhất Ô Mộc kiếm, đâm về Đông Dương bá. Cho dù cứu không được Công Lương Vũ, hắn cũng không thể mắt mở trừng trừng nhìn xem Đông Dương bá mang đi phủ khôi. Tần Tang che giấu tung tích, cũng không phải là sợ Đông Dương bá, mà là muốn đợi thực lực mình đầy đủ, làm đủ vạn toàn chuẩn bị. Đánh bất ngờ, một kích thành công. Hiện tại không thể lại giấu đi. Tần Tang không hiểu rõ phù khôi tai họa ngầm. Chỉ biết là khẳng định không thể để cho mạnh như vậy. Phù khôi rơi vào Đông Dương bá trong tay. Nếu không thì cho dù chính mình có trợ thủ, cũng đừng hòng giết hắn. Hắn xưa nay quyết định, ngự kiếm liền giết. Đông Dương bá trải qua chiến trận, phản ứng cấp tốc, không chỉ ngăn trở phi kiếm tập kích, còn trong lúc vô hình tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Là ngươi! Là ngươi! Nhìn đến Tần Tang, Đông Dương bá thần sắc biến đổi liên tiếp, lại là liền một mạch phát ra hai tiếng một dạng kinh hô. Tiếng thứ nhất là nhìn đến Tần Tang sau lưng cánh phượng, kinh ngạc tại người đến là gần đây thành danh Minh Nguyệt Yêu Vương. Tần Tăng Kết Anh sau đó một mực mang mặt nạ ở bên ngoài hành tẩu, cánh phượng là dấu hiệu rõ ràng nhất. Đông Dương Bá nghe qua Minh Nguyệt Yêu Vương quá nhiều tin đồn, trận chảm Nguyên Anh, xâm nhập Uyên Khư cùng Diệp Lão Ma đại chiến, còn có thể toàn thân trở ra, thậm chí lần này huyết hồ chuyến đi, cũng là hắn mang về đến tin tức. Hai vực đồng minh thích thú tại phe mình đạt được lợi hại như vậy trợ thủ. Nhưng cũng có người biểu thị quá lo lắng, yêu tộc có cái này nhân tài mới xuất hiện, rất có thể là hưng thịnh hiện ra, tương lai nói không chừng đè lại nhân tộc một đầu. Bất quá tội Uyên là khẩn cấp, mà lại yêu tộc căn cơ không đủ, không phải là một người hai người có thể chi phối, liền không còn đoạn dưới. Tiếng thứ hai, lại là thấy đến Ô Mộc Kiếm. Hắn đã từng tham ngộ nguyên thần dưỡng kiếm chương, về sau cảm thấy công pháp không trọn vẹn, cho dù miễn cưỡng luyện thành cũng không có gì tiền đồ, liền không có quá để tâm, nhưng đối môn công pháp này ấn tượng rất sâu. Nhiều năm trước tới nay, tại môn công pháp này bên trên lấy được thành tựu, chỉ có hai người. Một cái là ngày xưa môn đồ, luyện chế kim hành linh kiếm, phi thường cố chấp, chết sống không nguyện thay đổi công pháp, khư khư cố chấp, chính mình tìm đường, bị hắn kết luận Nguyên Anh vô vọng. Một cái khác nhưng là đã từng thoát khỏi hắn tính toán quân cờ, luyện chính là một hành linh kiếm, nhiều năm trước tu thành kim đan, liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Ô Mộc Kiếm xưa đâu bằng nay, có thể đủ chứng minh người tới thân phận. Chương 1244, đường đường chính chính. Ban đầu ở Thương Hành Đảo lúc, Thanh Quân đem Tần Tăng mang qua tới, mà lại ngoài ý muốn tu thành kim đan hậu kỳ, hắn từng động qua sát tâm, chấm dứt hậu hoạn. Thế nhưng là cần cố kỵ hai người. Một là Thanh Quân, Đông Dương Bá biết rõ Thanh Quân chính là Thanh Trúc con gái, mà Tần Tăng tu luyện công pháp giống như Thanh Trúc, hoài nghi Thanh Quân yêu ai yêu cả đường đi, những năm này đều là nàng đem Tần Tăng ẩn nấp rồi. Thứ hai nhưng là Thần Yên, hắn đoán không ra Thần Yên đối Tần Tăng chân thực nhận định. Thần Yên cứu sư tâm thiết, về sau khẳng định sẽ còn trở về, biết được Tần Tăng hiện thân, không thể thiếu một trận phong ba. Chỉ có thể âm thầm động thủ, không thể tiết lộ tin tức. Bất đắc dĩ tiểu tặc gian xảo, lần kia hiện thân sau đó liền liền mai danh ẩn tích, Đông Dương Bá bố trí toàn bộ thất bại, về sau tội Uyên khí thế hung hung, hoàn mỹ phân tâm, liền không giải quyết được gì. Đương nhiên, trọng yếu nhất là, Đông Dương Bá không cho rằng Tần Tăng thật có thể uy hiếp được hắn. Người này trời sinh ngũ linh căn, trúc cơ chỉ có thể dựa vào bán mình, từng phục dụng Tuyết Linh Liên cùng Diên Vĩ Hoa, đều có thể kết đan thất bại. Không biết Thanh Quân dùng cái gì biện pháp giúp hắn kết đan, nói không chừng cũng là bán mình được đến. Nguyên Anh há lại nói thành là thành. Trên thực tế, Đông Dương Bá ý tưởng không sai, Tần Tăng cũng là được rồi Đỗ Ách Đan cùng Địch Hồn Dịch hai loại kỳ dược, bản mệnh trùng cổ cùng thiên yêu luyện hình hai loại bí thuật mới có thể thành. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, đã từng coi như sâu kiến quân cờ, không chỉ thật thành tựu Nguyên Anh, mà lại thực lực vượt xa tưởng tượng, hóa thân yêu vương, xông ra to lớn danh tiếng. Hôm nay, đối phương đường đường chính đang đứng ở trước mặt hắn, không rơi vào thế hạ phong. Đông Dương Bá trên mặt khắc chế không được kinh ngạc. Tần Tăng lười nhác đáp lời, chân tướng phơi bày, cùng Đông Dương Bá đã không còn gì để nói. Lúc này không nói một lời, ngầm thi kiếm quyết, liền gặp Ô Mộc Kiếm kiếm quang mãnh liệt, chấn vỡ chắc ảnh. Tiếp theo phân hóa ngàn vạn kiếm quang, thoáng qua bày xuống thất phách sát trận. A, nhìn đến cùng công pháp nhất mạch tương thừa đại trận, Đông Dương Bá khẽ giật mình, vẻ mặt không thể tưởng tượng, chẳng lẽ, lão phu tự tay ép đi lưỡng đại thiên tài. Nhìn đến thất phách sát trận, Đông Dương Bá tưởng lầm là Tần Tăng từ Thanh Quân nơi đó học được, nguyên lai Thanh Trúc đã thành công tự sáng chế Nguyên Anh bộ phận. Mặc dù đoán sai, cũng không xa vậy. Một cái có thể tự sáng tạo công pháp, một cái cho dù công pháp đặc thù, nhưng có thể lấy ngũ linh căn chi tư thành tựu Nguyên Anh, đủ để chứng minh hắn thiên phú. Linh căn, vốn là chỉ là trong đó một loại thiên phú mà thôi. Đương thế pháp tu vi chủ, bàng đạo sa sút mới tỏ ra trọng yếu như vậy. Cái này hai người, mỗi một cái đều là thế gian khó tìm nhân vật, đủ để khai tông lập phái, đem Thiếu Hoa Sơn phát dương quang đại. Cho dù lưu lại trong đó một cái, hắn không cần làm truyền nhân khổ não, trăm phương ngàn kế mưu đoạt Nguyên Anh phù khôi. Hết lần này tới lần khác đều là hắn tự tay ép đi. Ha ha, Đông Dương Bá đột nhiên cuồng tiếu, tiếng cười vô cùng phức tạp, không biết là tư vị gì, là hối hận, hay là cười nhạo mình. Bất quá, hắn đến cùng là Nguyên Anh lão tổ, mặc dù tâm thần chấn động, nhưng động tác không chậm. Đông Dương Bá trong lòng biết chính mình năm đó cử động, chú định không có khả năng theo Tần Tăng tốt, mà Tần Tăng che giấu tung tích, hóa thân yêu vương, đủ thấy hắn oán khí khó tiêu. Cũng không nói mời Tần Tăng về núi, biến chiến tranh thành tơ lụa nói nhảm. Ha ha, lão phu sớm liền nghe nói Minh Nguyệt yêu vương uy danh, lại không nghĩ rằng là ngươi. Đông Dương Bá ngữ khí không hiểu, thần sắc cảm khái, quả thật giang sơn đời nào cũng có tài tử ra. Ngươi có thể có thành tựu ngày hôm nay, là thật hiếm có, đủ để xứng với Thần Yên tiên tử, nói không chừng ngày sau nàng ngược lại bị quản chế tại ngươi. lão phu năm đó cổ động nàng tu luyện Thạch Kiều Thiền, lại là xem thường ngươi. Nghe Đông Dương Bá đột nhiên nhắc đến Thần Yên, Tần Tang không nhúc nhích chút nào, chỉ lo chuyên tâm ngự kiếm gấp tấn công. Cho dù vội vàng xuất thủ, hắn cũng phải đem hết toàn lực thử một lần, cùng Đông Dương Bá chiến một trận. Gặp Thần Yên cũng không cách nào dao động Tần Tang tâm thần, Đông Dương Bá thu rồi câu chuyện, tâm niệm như tia chớp. Hắn tâm biết Tần Tang không chỉ có cực phẩm linh kiếm, còn có những khác cường hoành thủ đoạn, một lúc nhất thời khó phân thắng bại, không có ý ở chỗ này cùng Tần Tang ác chiến. Chỉ muốn nhanh đưa phù khôi lấy đi, miễn cho thêm chuyện. Tiếp đó thật tốt suy nghĩ về sau thế cục. Tần Tang kết anh, lại thực lực bất phàm, mang đến quá nhiều biến số, hắn trước đó bố cục bị rối loạn hoàn toàn. Đông Dương Bá trong lòng lập kế hoạch, dương mắt xem xét, chung quanh một mảnh lờ mờ, lại là đã rơi vào trong kiếm trận. Đúng lúc này, trong kiếm trận vô số tia kiếm đột nhiên rảo sát mà tới. Bị sát trận một kích, Đông Dương Bá lại cảm giác nguyên thần chấn động, tâm thần có sai lầm thủ dấu hiệu, nhìn ra tòa này kiếm trận không chỉ uy năng khó lường, còn có thể xung kích nguyên thần. Đông Dương Bá không dám bị kiếm trận cận thân, lúc này toàn lực thôi động kim cương trác. Kim cương trác lơ lửng tại đỉnh đầu, nhưng từ đầu đến cuối đang rung động, tùy thời chuẩn bị di chuyển, tránh né huyết uế thần quang, nhưng không ảnh hưởng hắn uy năng. Từng đạo trác ảnh liên tục không ngừng phóng tới tứ phương bát cực. Một thời gian Đông Dương Bá bên cạnh sáng rực như ban ngày, những cái kia tia kiếm đều bị chiếu rọi ra tới, bị trác ảnh xung kích được có chút tán loạn, vẫn có thể biến hóa, rảo sát Đông Dương Bá. Cùng lúc đó, Đông Dương Bá lòng bàn tay bảo quang chợt lóe, liền có thêm một chiếc thanh đồng bảo đăng. Đèn này chỉ có cao 3 tấc, tiểu xảo linh lung, đỉnh chóp cây đèn bị khắc thành rồi hoa sen hình dạng, từng cánh thanh liên đều là xanh biếc như ngọc, cây đèn không dầu, chỉ có một cái không biết làm bằng vật liệu gì đèn dầu. Chỉ cần Đông Dương Bá chân nguyên thôi động, đèn dầu không lửa tự cháy. Thanh đồng bảo đăng lơ lửng tại Đông Dương Bá mi tâm, ngọn lửa như đậu, cực kỳ mờ nhạt. Nhưng tại ngọn lửa xuất hiện sau đó, tia kiếm ngưng trệ, Đông Dương Bá thần sắc rõ ràng ung dung rất nhiều. Kiếm trận bên ngoài, Tần Tang thấy được rõ ràng, biết rõ đèn này có thể khắc chế thất phách sát trận. Đông Dương Bá là uy tín lâu năm nguyên anh, lại là môn chủ một môn phái, trên thân bảo vật phong phú, mới giết Công Lương Vũ bất quá là tiểu thí ngưu đao. Tần Tang phản ứng cũng không chậm, tại Đông Dương Bá tế ra bảo đăng trong nháy mắt, lúc này hơi suy nghĩ, Ô Mộc kiếm đột nhiên từ trong kiếm trận giết ra, không nói lời gì rơi xuống huyết uế thần quang. Đông Dương Bá nếm qua huyết uế thần quang thua thiệt, không có khả năng lại cho chính mình cơ hội ô uế kim cương trác, chỉ có thể lùi lại mà cầu cái khác, thừa dịp bất ngờ, trước phế bỏ hắn một kiện bảo vật. Tần Tang cử động lần này quả nhiên có hiệu quả. Bị huyết uế thần quang nhiễm, thanh đồng bảo đăng uy lực nhất thời đại giảm, ngọn lửa bỗng nhiên lắc lư vài cái, tại chỗ dập tắt. Nhưng không ngờ, Đông Dương Bá mất bảo đăng, ngược lại cười lớn một tiếng, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm hoàng quang. Hoàng quang bên trong chính là một cái trụ đá. Cây này trụ đá bên trên khắc rồng vẽ phượng, đột nhiên tăng vọt, mạnh mẽ đánh tới hướng Ô Mộc kiếm. Đây là một kiện dị bảo, nặng tựa vạn cân, có thể so với sơn nhạc, kình phong vô cùng, cũng có trấn áp khả năng. Đông Dương Bá nắm bắt thời cơ được cực chính xác, mà lại trụ đá từ trong miệng phun ra, khó mà phòng bị, Ô Mộc kiếm kiếm quang bị hắn bức bách, giống như tiếp nhận vạn cân chi lực, lại mơ hồ xuất hiện một tia ngưng trệ. Cùng lúc đó, kim cương trác rốt cục tìm được kiếm trận kẽ hở, mài miệng một dạng cái kia giang hà vỡ đê, ầm vang bắn ra vô tận quang diễm, sông lớn cuồn cuộn, mạnh mẽ phóng tới kiếm trận một chỗ. Tần Tang thầm than, chỉ hận chính mình tu hành thời gian ngắn ngủi, vẫn chưa chân chính ngộ ra thất phách sát trận, nếu không thì Đông Dương Bá tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy tìm tới kẽ hở. Bất quá, Đông Dương Bá tự cho là đắc kế, lại không biết là hắn dụ địch phân tâm tiến hành. 18 ma phiên, lúc này đã bị hắn âm thầm bày xuống. Chương 1245, khốn địch. Tần Tang tuy có các loại thần thông, muốn giết Đông Dương Bá, lại không phải chuyện dễ. Đem hắn dẫn vào ma hỏa bên trong, mới có mấy phần khả năng. Là lấy, tại động thủ trước đó, Tần Tang ngay tại trong lòng thôi diễn mấy lần. Trước dùng thất phách sát trận, đánh bất ngờ cuốn lấy Đông Dương Bá, có thể trong kiếm trận trực tiếp vây giết tốt nhất, như là không được, cũng có thể thừa cơ che kín Đông Dương Bá tay mắt, tế ra 18 ma phiên. Ô Mộc kiếm chính là cực phẩm pháp bảo, thất phách sát trận cũng không phải bình thường kiếm trận, cho thêm Tần Tang một ít thời gian, dùng hội quán thông, vượt cấp vây giết địch nhân là hoàn toàn có khả năng. Lúc này lại khó tránh khỏi có chút chủ yếu mỏng, đối phó cùng cấp tu sĩ dễ như trở bàn tay, nhưng dễ dàng bị tu sĩ cấp cao nhìn thấu. Huống chi Đông Dương Bá vừa vặn có khắc chế kiếm trận thanh liên bảo đăng. Gặp kiếm trận quả nhiên bị phá, Tần Tang nhanh chóng kết động ấn quyết, 18 cán ma phiên ở chung quanh trong hư không hiển hiện, vô thanh lớn lên, biến thành một trụ cán ba trượng cờ lớn. Lá cờ phấp phới, ma hỏa còn chưa thật cái thả ra, bị phiên trận nhốt chặt, huyết ảnh liền bắt đầu nôn nóng bất ổn, lung tung du động lên, bản năng cảm giác được nguy hiểm. Ngay sau đó, ma hỏa khí tức phồng lên mà ra, tới gần ma phiên huyết ảnh phân phân cứng đờ, tiếp đó vô thanh dung hóa. Đông Dương Bá dùng thanh đồng bảo đang dẫn dụ Tần Tăng đánh ra huyết uế thần quang, cũng vận dụng Long Phượng trụ đá tập kích, thần thức tắc thì một mực vững vàng khóa chặt chung quanh. Long Phượng trụ đá, mặc dù không thể gây tổn thương cho đến phẩm chất cao như vậy Ô Mộc kiếm, nhưng khiến cho trì trệ khoảng khắc liền đã đầy đủ, liền đối kiếm trận kẽ hở cũng biến thành rõ ràng. Cao thủ đấu pháp, tranh chính là nháy mắt. Kẽ hở bị Đông Dương Bá bắt được. Lúc này, Ô Mộc kiếm rốt cục thoát khỏi Long Phượng trụ đá, nhưng Tần Tăng lại muốn bù đắp kẽ hở, hoặc là cải biến trận thế, ngăn cản Đông Dương Bá, đã tới đã không kịp. Ầm, kim cương chắc bên trong sông ra quang diễm, như bạch hồng quán nhật, ngạnh sinh sinh xông phá kiếm trận phong tỏa. Một thời gian, kiếm trận tan rã. Một đoàn huyết quang từ ngoại giới chiếu rọi tiến đến, phi thường nhỏ yếu. Không thấy Đông Dương Bá có động tác gì, sau một khắc thân ảnh liền xuất hiện tại kiếm trận kẽ hở chỗ, mắt thấy sắp thành công phá trận mà ra. Đúng lúc này, Ô Mộc kiếm lại tại trước người hắn hiển hiện, hơi hơi giật mình, mạnh mẽ chém tới. Cong! Một kiếm này, nhưng lại bị kim cương chắc chặn lại. Tận dụng thời cơ, Đông Dương Bá thân ảnh lắc một cái, thành công phá trận mà ra. Vừa ra kiếm trận, Đông Dương Bá đang muốn đi đoạt phù khôi, liền cảm giác trước mặt khác thường, lọt vào trong tầm mắt từng đạo ngọn lửa màu đen, trong khoảnh khắc liền đem chung quanh huyết vụ, huyết ảnh đốt sạch, đánh giết mà tới. Tần Tăng biết rõ hắn mục đích, sớm đem ma phiên đại trận bày xuống, ma hỏa đối diện thống kích. Nhìn đến những cảnh tượng này, Đông Dương Bá sắc mặt trầm xuống, nhưng không hốt hoảng chút nào. Hắn nhớ tới Tần Tăng có một bộ trận kỳ, bởi vì chỉ ở trên chiến trường sử dụng qua một lần, tư liệu không được đầy đủ. Có người hoài nghi là tham khảo khôi âm lão tổ ma phiên luyện chế mà thành, số lượng còn nhiều ra 2 cây. Cho dù ma phiên thật có so sánh nguyên bản uy lực, Đông Dương Bá tự tin cũng có sức tự vệ. Giữa hai người kém một cảnh giới, một mực đánh xuống, trước hết nhất hao hết chân nguyên khẳng định là Tần Tăng. Đông Dương Bá chỉ là không muốn tiếp tục chiến đấu mà thôi, cũng không lo lắng cho mình an nguy. Nhưng khi thấy rõ chung quanh cảnh tượng, Đông Dương Bá nhất thời quá sợ hãi. Tinh tế đếm, biển lửa sau đó ma phiên chìm nổi, ở đâu là 12 cán, lại có tới 18 cán. Tần Tăng kết anh không mấy năm, mới thể hiện ra thực lực cũng đã hoàn toàn ra khỏi Đông Dương Bá dự kiến, không nghĩ tới còn không phải hắn thực lực chân chính. Đối mặt 18 ma phiên, Đông Dương Bá ánh mắt bên trong đã hoàn toàn không có vẻ nhẹ nhàng, có loại dự cảm bất tường. Thật sự là thập phương diêm la phiên. Đông Dương Bá từng cùng khôi âm lão tổ đã từng quen biết rõ cái này ma phiên đại trận uy lực bất phàm. Hôm nay Tần Tăng trong tay so khôi âm lão tổ còn nhiều 8 cây. Giờ này khắc này, đã không phải là có thể hay không cướp đi phù khôi vấn đề. 18 ma phiên thế chân vạc hư không, như là 18 tấm miệng lớn, liên tục không ngừng phun ra ma hỏa. Tần Tăng thông qua hỏa liên tử thao túng ma hỏa. Một thoáng thời gian ma diễm ngập trời, thanh thế kinh người, tầng tầng sóng lửa tuôn hướng Đông Dương Bá. Đông Dương Bá trong lòng sinh ra báo động, tầm mắt quét qua, chỉ cảm thấy chính mình rơi vào biển lửa vô biên. Không chỗ trốn chạy, đỉnh đầu kim cương trác gió mắt rung động, quang diễm bị ma hỏa bức về, tỏ ra ảm đạm vô quang, lảo đảo muốn ngã. Khôi âm lão tổ pháp bảo tuy mạnh, lại có một khuyết điểm, những này ma hỏa chính là ngoại vật, không cách nào như cánh tay sai sử, gặp phải thực lực mạnh địch thủ, có lẽ có thể đánh bại, nhưng không dễ giết chết. Đông Dương Bá lại đối ma phiên biết sơ lược. Bất quá, cho dù có cái này khuyết điểm, khi ma phiên số lượng đạt đến 18 cán, chính là chất biến, không thể đánh đồng. Đông Dương Bá tâm niệm nhanh chuyển, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, phản ứng cực nhanh, trong lòng biết nếu như không nhanh chóng thoát thân, chờ đợi hắn chính là ma hỏa đốt người, vạn kiếp bất phục. Ngay sau đó, Đông Dương Bá toàn lực thôi động kim cương trác hộ thể, thân ảnh chớp liên tục, chỉ có thể nhìn thấy một đạo màu trắng lưu quang tại trong hư không mạnh mẽ đâm tới. Một thời gian, ma hỏa bị quấy đến long trời lở đất. Lại là Đông Dương Bá biết rõ ma phiên đại trận khuyết điểm, đứng tại chỗ liều mạng là tuyệt đối không thể lấy. Tần Tăng nhất thiết phải ngự sử ma hỏa rào sát hắn, bởi vì ma hỏa không phải Tần Tăng luyện hóa đồ vật, hắn động càng nhanh, lại dễ dàng tìm tới kẽ hở. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng hơi biến sắc mặt. Đông Dương Bá cử động lần này quả thực bắt được hắn chỗ đau, quả nhiên là lão hồ ly, nhanh như vậy liền nhìn ra đại trận chỗ thiếu sót. Bất quá hắn có hỏa liên tử, lấy thu phục ma hỏa làm cầu nối, so năm đó khôi âm lão tổ tốt một chút. Tần Tăng không cách nào, ngồi xếp bằng hư không, toàn lực thôi động ma phiên đại trận. Không dám phân tâm, Thiên Mục Điệp cũng hiện ra thân hình, đứng tại Tần Tăng bả vai, Thiên Mục mở ra, nhanh chằm chằm đại trận. Thứ nhất Đông Dương Bá vẫn chưa tới nỏ mạnh hết đà, nàng ngự lôi thần thông tạm thời không phá hết kim cương trác phòng ngự, không bằng chuẩn bị kỹ càng thiên mục thần quang, tùy thời phá giải Đông Dương Bá thi triển đạo thuật. Hai là Tần Tăng cần nàng chuyên tâm vận chuyển thiên mục thần thông khóa chặt Đông Dương Bá, sớm phán đoán Đông Dương Bá động tĩnh. Ma hỏa hừng hực, điên cuồng nhào về phía Kim Cương Trác. Chỉ nghe Kim Cương Trác leng keng rung động, lúc sáng lúc tối. Đông Dương Bá ý đồ lập lại chiêu cũ, lại dùng Long Phượng trụ đá cuồng nện ma hỏa. Đáng tiếc ma hỏa không phải là thực thể, tụ tán tùy ý, gặp bảo vật này vô dụng, chính mình lại không cách nào tiếp cận ma phiên, đành phải thu vào. 18 ma phiên quả nhiên ghê gớm, Đông Dương Bá chân nguyên tiêu hao cực nhanh, rất nhanh liền cảm giác có duy trì không nổi Kim Cương Trác dấu hiệu, không khỏi lòng nóng như lửa đốt. Hô hô, ma hỏa tới gần, chịu đến xung kích, Đông Dương Bá cảm thấy tâm trì thần giao, nguyên thần có chút bất ổn, vội vàng thôi động Kim Cương Trác, không để cho ma hỏa cận thân, cũng liền lấy ra cái kia chén nhỏ thanh đồng bảo đăng. Bảo đăng chịu ô uế. Nhưng Đông Dương Bá không nghĩ ngợi nhiều được, toàn lực quán chú chân nguyên đi vào. Cưỡng ép thôi động kết quả chính là rắc rắc một trận vỡ vụn thanh âm, thanh đồng bảo đăng bên trên vết nứt phủ đầy, mảnh vỡ rơi xuống, liền dạng này hủy đi. Bất quá, bảo đăng trung tâm đèn dầu bảo trụ một đoạn, miễn cưỡng giấy lên một đoàn mờ nhạt lửa đèn. Đông Dương Bá ra mặt có rút, đau lòng không ngớt, bảo vật này chân quý, nhưng vì cầu sống sót, chỉ có thể như thế. Không nghĩ tới, ngày xưa quân cờ có thể đem hắn bức đến tình trạng này. Lửa đèn có thể ổn định tâm thần, muốn thoát thân, vẫn còn không đủ. Chương 1246, quái vật, ầm ầm, huyết hà dưới đáy biến thành một cái biển lửa. Những cái kia tỉnh tỉnh mê mê huyết ảnh, lại cũng từ đầy trời ma diễm bên trong cảm giác được nguy hiểm, không dám tới gần. Tần Tăng cùng Đông Dương Bá cùng thi triển thần thông, đại chiến không biết bao nhiêu cái hiệp. Đông Dương Bá nóng lòng thoát thân, Tần Tăng cũng không dễ dàng, toàn lực thao túng ma hỏa vây giết Đông Dương Bá, không chỉ tâm thần tiêu hao rất nhiều, trong cơ thể chân nguyên cũng như nước chảy bị 18 ma phiên hút đi. Đáng tiếc Đông Dương Bá phản ứng quá nhanh, làm ra tốt nhất ứng đối, Tần Tăng từ đầu đến cuối không thể khép lại ma hỏa, nếu không sẽ ung dung mấy phần. Chiến trường bên cạnh, Nguyên Anh Phù Khôi bị vây ở huyết vụ chỗ sâu, một mực tại điên cuồng oanh kích bình ngọc, dẫn đến linh trận lay động không chừng. Mà tại bên dưới đại trận, huyết vụ vô thanh quay cuồng lên, giống như huyết vụ phía dưới ẩn nấp cái gì đồ vật, bị đại chiến kinh động, tỉnh lại. Ngay sau đó, trong huyết vụ xuất hiện một cái nhỏ bé vòng xoáy. Một cỗ hấp lực xuất hiện, đem đại trận cùng Nguyên Anh Phù Khôi cùng nhau bao vây, liền muốn đem bọn chúng tất cả đều kéo xuống. Lúc đầu hấp lực không mạnh, sau đó vòng xoáy càng lúc càng lớn, Nguyên Anh Phù Khôi cùng Bình Ngọc Linh trận cũng không khỏi tự chủ, bắt đầu có rơi xuống xu thế. Lúc này, Tần Tăng cùng Đông Dương Bá đại chiến say xưa, ai cũng không có chú ý tới chung quanh xuất hiện cảnh tượng khác thường. Bảo đang bị hủy diệt bản thể, lửa đèn duy trì liên tục thời gian có hạn. Tại lửa đèn dập tắt trước đó, Đông Dương Bá nhất thiết phải thoát thân, nếu không thì thế cục khẳng định càng thêm không ổn, cho dù chính mình có thể đào tẩu, muốn đoạt đi Phù Khôi cũng tuyệt đối không thể. Mà trải qua đoạn này thời gian chu toàn, Đông Dương Bá xác định Tần Tăng mạnh hơn Khôi Âm lão tổ, nhưng đối ma hỏa lực khống chế cũng là có hạn độ. Đông Dương Bá tâm trạng xoay ngang, đột nhiên phát ra rên lên một tiếng, tiếp theo sắc mặt đỏ lên, oa phun ra một ngụm tinh huyết, phun trên Kim Cương Trác, thần sắc nhất thời uể oải mấy phần. Nhìn đến cảnh này, Tần Tăng thầm nói không tốt, liền gặp Kim Cương Trác bắn ra vạn đạo quang diễm, đơn giản là như một vòng mặt trời. Giờ khắc này, Đông Dương Bá thân ảnh biến mất không thấy, giống như cùng Kim Cương Trác hòa làm một thể, mà chung quanh ma diễm, lại cũng như dĩ vãng bị Kim Cương Trác đeo bên trong pháp bảo một dạng, có chút ngưng trệ. Tần Tăng trong lòng giật mình, tận hết sức lực thôi động còn lại ma diễm ép tới. Lúc này, mặt trời bên trong đột nhiên phân ra 8 cái chùm sáng. Giống nhau như đúc, mỗi một cái bên trong đều có một cái Đông Dương Bá. Tần Tăng vội vàng lệnh Thiên Mục Điệp nhìn kỹ, Thiên Mục Điệp lại cảm thấy một trận đau đớn, thị lực thụ quang diễm ngăn lại, một thời gian lại cũng khó phân biệt thật giả. Đông Dương Bá từng nghe qua Tần Tăng nhìn thấu thiền linh hình dạng lời đồn, đương nhiên muốn đề phòng một chiêu này. Tần Tăng lúc này mới phát hiện, cái này 8 cái Đông Dương Bá thật giống không phải là huyễn tượng, Kim Cương Trác loạn hưởng, đều có nhất định uy lực, tại trong hư không lưu lại từng đạo lưu quang. Một thời gian, Tần Tăng lúng cuống tay chân, chỉ tới kịp dùng ma hỏa diệt sát đi một nửa. Liền nghe đến hừ lạnh một tiếng, mặt khác 4 đạo thân ảnh thành công xông ra ma hỏa. Tần Tăng sắc mặt tái xanh, Đông Dương Bá không tiếc hao tổn tinh huyết, kích phát bản mệnh pháp bảo, liền Thiên Mục Điệp đều nhìn không ra, mà lại một lòng chỉ vì đào tẩu, chính mình cũng khốn không được. Hắn quyết định thật nhanh, dứt khoát từ bỏ ma phiên, âm thầm bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể tiếng sấm ầm ầm. Ầm. Đông Dương Bá phá lửa mà ra. Nhìn cũng không nhìn Tần Tăng, trong đó một thân ảnh lao thẳng tới Nguyên Anh Phù Khôi. Thấy cảnh này, Tần Tăng suýt nữa bị chọc giận quá mà cười lên. lão thất phu đến loại tình trạng này, còn không quên mang đi nguyên anh phù khôi. Rắc rắc, bỗng dưng một tiếng kinh lôi. Đông Dương Bá âm thầm kinh hãi, trong lòng biết cái này lôi không thể ngạnh kháng. Ầm, dịch lôi thuật thẳng tắp đánh xuống. Đạo thân ảnh kia tại chỗ tiếp nhận thiên lôi, không chút nào làm dãy ruộng, tại chỗ hóa thành bột mịn, lại là cái huyễn tượng. Cùng lúc đó, từ một thân ảnh khác bên trên bay ra một bàn tay lớn, trực tiếp hướng nguyên anh phủ khôi chụp tới. Trên tuyết thêm sương là, tại kinh lôi hạ xuống cùng lúc, Đông Dương Bá huyễn hóa bàn tay lớn bị một đạo tinh tế như phát ngân sắc sợi tơ đâm trúng, tại chỗ tiêu tán. Tiếp theo đạo thân ảnh kia bị một kiếm đâm xuyên. Trong nháy mắt, sáu thân ảnh đều là nát. Kiếm mang phá không tới giết cuối cùng hai cái. Đông Dương Bá ngẩn ngơ, trong lòng biết Tần Tăng liền tế ra Ô Mộc kiếm, đoạt khôi vô vọng. Hắn bí thuật huyễn hóa thân ảnh chỉ còn hai đạo, mà lại tinh huyết tổn hao nhiều, chậm sợ ngay cả mình đều phải góp đi vào, không khỏi phát ra thở dài một tiếng, chỉ thán anh hùng tuổi xế chiều, hữu tâm vô lực. Hai thân ảnh một trái một phải, phân tán xông vào huyết hà, liền một mạch lấp lóe, tốc độ cực nhanh. Tần Tăng ngăn cản không kịp, lông mày cau chặt. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe đến nguyên anh phù khôi rít lên, lúc này mới chú ý tới nguyên anh phù khôi dị dạng. Huyết vụ bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái vòng xoáy, bình ngọc linh trận có chút nghiêng, nguyên anh phù khôi siêu siêu vẹo vẹo, lại cũng không chống đỡ được vòng xoáy hấp lực, muốn bị hút đi vào. Một chút cảm ứng, mơ hồ cảm giác được, tại vòng xoáy bên trong có một đạo dị thường khí tức, xem ra bị bọn họ đấu pháp kinh động, đang thức tỉnh, khiến Tần Tăng đều có loại tâm sợ cảm giác. Tần Tăng mặt lộ vẻ chần chờ, mắt nhìn Đông Dương Bá đào tẩu phương hướng. Hắn tự cao độn thuật, ứng có thể đuổi theo một cái, nhưng chưa chắc là Đông Dương Bá chân thân. Đông Dương Bá những này thân ảnh hình như có thể hư thực chuyển hóa, quả thực là ảo diệu. Cho dù đuổi theo, Đông Dương Bá đã có cảnh giác, lại muốn dẫn hắn vào trận muôn vàn khó khăn. Mà lại, cùng Đông Dương Bá dây dưa quá lâu, nơi đây sợ sẽ xảy ra biến. Ít nhất nguyên anh phù khôi khẳng định sẽ bị phía dưới không biết tồn tại thôn phệ. Phù khôi có nguyên anh thực lực, đúng là hiếm có. Tần Tăng không hiểu khôi lỗi chi đạo, nhưng có thể giao cho Thanh Quân. Nói không chừng tương lai lại có thể thêm một thành viên đại tướng. Lần này vội vàng xuất thủ, mà lại bạch không có tiến cấp, vây giết Đông Dương Bá thất bại vốn là nằm trong dự liệu. Đông Dương Bá xem như đứng đầu một phái, liền tới gần cổ tiên chiến trường loại này địa phương, xác thực so với bình thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ khó chơi. Có thể ép Đông Dương Bá thổ huyết, tự hủy pháp bảo, cướp đi nguyên anh phù khôi, cũng xem như xả được cơn giận. Về sau, chính mình chỉ cần cẩn thận Đông Dương Bá trả thù, nếu có được bạch cùng phù khôi giúp đỡ, thật cũng không sợ. Nghĩ đến đây, Tần Tăng quyết định từ bỏ truy sát. Hắn vẫy tay một cái, thu hồi Ô Mộc kiếm, cũng đem 18 ma phiên thu tới trước mặt, một lần nữa đem ma hỏa triệu hoán đi ra, tiếp đó lách mình đi tới nguyên anh phù khôi bên cạnh. Vòng xoáy bên trong hấp lực càng ngày càng mạnh, Tần Tăng suýt nữa chân đứng không vững. Hắn không dám chần chờ, quét bình ngọc đại trận liếc mắt, gặp trận này chỉ là dùng để vây khốn phù khôi, liền không rảnh để ý. Đi. Tần Tăng chỉ một ngón tay, cửu u ma hỏa vọt tới phù khôi bên cạnh. Phù khôi cảm giác được nguy hiểm, đáng hận bị bình ngọc đại trận vây khốn, bó tay bó chân. Tần Tăng không hiểu khôi lỗi thuật, không biết nên dùng cái gì biện pháp trấn áp phù khôi, phía dưới quái vật sắp thức tỉnh, không có thời gian từng cái thử nghiệm, chỉ có thể dùng ma hỏa đem đại trận cùng nguyên anh phù khôi cùng nhau bao lấy, hướng huyết hà phía trên bắn nhanh mà đi. Tại hướng bên trên phi độn cùng lúc, Tần Tăng không dám chút nào thả lỏng, dùng vu tộc bí thuật trợ giúp thiên mục điệp để thăng thị lực, cùng lúc ngầm kết pháp quyết. Nếu như Đông Dương Bá còn dám đi lên dây dưa, không tiếc vứt bỏ phù khôi, cũng phải đem Đông Dương Bá mạng giả lưu tại nơi này. Đáng tiếc, mãi đến Tần Tăng bay ra huyết hà, cũng không thấy Đông Dương Bá bóng dáng. Tần Tăng cúi đầu nhìn thoáng qua, gặp phía dưới huyết vụ phun trào, không biết bị quái vật gì khuấy động, trong lòng thất kinh, vội vàng rời đi chỗ thị phi này. Chương 1247, Thu Khôi. Mãi đến sông ra đồi núi, Tần Tăng phát hiện Công Lương Vũ bày xuống phù trận vẫn hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng không thấy Đông Dương Bá tung tích, không biết hắn chạy đi đâu. Tần Tăng đảo mắt một vòng, trong lòng nghĩ thầm, Đông Dương Bá tinh huyết cùng pháp bảo đều tổn hại, không biết còn có hay không tham dự cùng tội uyên tranh đấu. Hắn hai cánh mở ra, bay đến nơi xa một cái ngọn núi, nhìn xa xa cửa động động tĩnh. Cùng Đông Dương Bá một trận chiến, thức tỉnh huyết hà dưới đáy ngủ say quái vật. Tần Tăng không muốn làm vô vị tranh đấu, là lấy nhìn cũng không nhìn quái vật hình dáng, liền vội vàng rời đi. Không biết quái vật thực lực thế nào, là lai lịch gì. Quái vật còn chưa thức tỉnh, Tần Tăng liền cảm giác mấy phần uy hiếp, chắc hẳn không phải là người lương thiện. Vạn nhất kẻ này thứ tỉnh sau đó xoay quanh tại huyết hồ cửa vào, chờ lúc rời đi, khả năng lại sẽ có phong ba. Hắn nhìn chằm chằm cửa động, chỉ thấy một cỗ huyết vụ trào ra ngoài, tiếp theo liền có một đám huyết ảnh tranh nhau chen lấn chạy đến, dường như gặp kẻ địch đáng sợ, vô cùng lo sợ. Ngoài động huyết vụ mỏng manh, những này huyết ảnh không còn huyết vụ chống đỡ, nhất thời giống con ruồi không đầu một dạng bay loạn lên, xúc động chung quanh cổ cấm, hôi phi yên diệt. Loạn tượng duy trì liên tục thời gian cũng không dài, cửa động rất nhanh khôi phục lại yên lặng. Tần Tang nhìn một hồi, gặp không có gì biến cố, suy nghĩ một chút liền không quan tâm hắn, xa xa bay đi, tìm tới một nơi chỗ ẩn núp, đem phù khôi đặt ở trên mặt đất. Chỉ gặp phù khôi ngao ngao gầm loạn, bình ngọc đã bị vỡ ra lỗ hổng, sắp không áp chế được nữa. Như thế kiệt ngạo bất tuần, khó trách Công Lương Vũ khống chế thời gian như thế cẩn thận từng ly từng tí. Tần Tang nhìn xem phù khôi, không có đầu mối. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có nghĩ biện pháp trước đem phù khôi cấm chế lại, sau khi rời khỏi đây mới hảo hảo nghiên cứu thế nào thu phục. Hắn xếp bằng ngồi dưới đất mặt, phân ra thần thức tiến vào phù khôi trong cơ thể, tại chỗ liền kinh ngạc. Hay thật, loạn như vậy. Nguyên Anh phù khôi trong cơ thể hồn ảnh san sát, cảm ứng được Tần Tang thần thức trong nháy mắt, đồng loạt nhìn lại, khiến người lông tơ dựng thẳng. Ngay sau đó, Tần Tang liền cảm giác được có cái gì ý đồ xé rách chính mình nguyên thần, những này hồn ảnh cũng giống như điên, tranh nhau chen lấn bổ nhào đem qua tới, đơn giản là như bách quỷ dạ hành. Đây là cái quỷ gì khôi lỗi? Tuyệt đối là một bộ tà khôi. Tần Tang tuy có Phật Ngọc che chở, cũng có chút tê cả da đầu. Như thế hỗn loạn khôi lỗi, cũng không biết Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung tham khảo cái gì tà pháp, thế nào luyện ra. Thời gian ngắn bên trong triệt để không có khả năng cắt tỉa rõ ràng, Tần Tang thừa dịp bình ngọc linh trận còn có thể áp chế phù khôi, liền một mạch biến đổi không biết bao nhiêu trồng cấm chế, cuối cùng mượn nhờ ma hỏa chi lực mới cưỡng ép phong ấn lại. Rắc rắc, linh trận thọ hết chết già. Một đạo hắc quang đổ nhập Tần Tang trong lòng bàn tay. Phù khôi bị phong ấn thành bàn tay lớn nhỏ tiểu nhân, rất không an phận, thể ngoại ma hỏa vờn quanh, hóa thành từng cái nòng nọc hình dáng màu đen phù văn, giống như trồng trên người nó, tạm thời đem nó phong ấn. Lão gia, chúng ta bây giờ đi đâu? Gà mập bị Tần Tang thả ra, thần sắc có chút lo lắng. Vốn là tìm kiếm hắn mẫu thân, lại bởi vì Đông Dương Bá thêm chuyện. Đông Dương Bá dụ sát Công Lương Vũ, Tần Tang cùng Đông Dương Bá đấu pháp, cộng lại cũng không bao lâu, bất quá trước đó theo dõi thời gian có một chút dài. Tần Tang điều tức khôi phục, đứng lên nói, mau sớm đem ngoại vi đi một chuyến, tiến đến cùng bọn hắn tụ họp lại. Ngoài ý muốn bại lộ thân phận, Tần Tang càng phải tìm tới thôn Lôi Chuẩn Yêu Vương. Thứ nhất là có khả năng vì Thiên Sơn Trúc Hải thỉnh tới danh chính ngôn thuận yêu vương, cho yêu tộc một cái công đạo. Thứ hai chính mình cũng có thể thêm một cái minh hữu. Về sau liền không hoàn toàn là chém chém giết giết. Bây giờ, song phương đường đường chính chính đứng ở bề ngoài, tất phải đều vô cùng cẩn thận, sẽ không cho đối phương cơ hội động thủ. Tần Tăng tại tu tiên giới căn cơ còn thấp, không thể so với Đông Dương Bá. Hắn đã có Lập Thanh Dương Quán đạo thống chỉ, tương lai hai cái tông môn cũng sẽ bị giữa bọn hắn ân oán ảnh hưởng. Quảng giao minh hữu, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình, chậm chậm tính toán, mới là chính đồ. Mang lên gà mập, Tần Tăng tế ra Ô Mộc kiếm, lấy kiếm độn chạy đi, đem ngoại vi đại khái đi một lượt. Gà mập lôi niệm châu từ đầu đến cuối không có phản ứng. Xem ra, nếu như thôn Lôi Chuẩn Yêu Vương còn sống, chỉ có thể ở huyết hồ chỗ sâu. Gà mập mặt ủ mày trao, bên ngoài đều nguy hiểm như vậy, khó có thể tưởng tượng huyết hồ chỗ sâu là cái gì cảnh tượng, hắn mẹ thực lực mạnh hơn. Nhưng tại loại này địa phương, còn sống hy vọng cũng xa vời. Lúc này, Tần Tang đang mang theo gà mập tại dãy núi ở giữa đi xuyên. Chạy như bay một trận, Tần Tang tại một cái đỉnh núi bên trên dừng lại, ngửa đầu nhìn xem phía trước một tòa so một tòa cao sơn phong. Nơi đây mười mấy đầu sơn mạch ngay ngắn trật tự, giống cầu thang một dạng, tầng tầng dốc lên. Lão gia, thật giống chính là chỗ đó. Gà mập dùng cánh chỉ phía trước nhất một ngọn núi nói. Ngọn núi kia đỉnh núi đặc thù nhất, không biết bị cái gì đồ vật săn bằng. Hình thành một cái to lớn bình đài. Chúng Nguyên Anh hẹn nhau tụ họp lại địa phương, chính là chỗ này. Tần Tang hơi hơi gật đầu, hơi kinh ngạc nói, một người đều không có, chẳng lẽ đều đã tiến vào. Hắn thân ảnh chớp liên tục, thả người nhảy lên bệ đá, chợt cảm thấy tầm mắt một mảnh mở rộng. Ngọn núi này trước đó, lại không sơn mạch cách trở. Trong tầm mắt là một mảnh mênh mông dị thường, huyết vụ bao phủ bồn địa. Bồn địa bên trong sương mù dâng trào. Lấy Thiên Mục Điệp thị lực, cũng không cách nào xuyên thấu huyết vụ, nhìn đến huyết vụ phía dưới đồ vật. Nơi này cùng trước đó gặp qua huyết hà có chỗ khác biệt, không có khắp nơi du động huyết ảnh, nhưng nơi này huyết vụ ở giữa cổ cấm dày đặc, xa so với huyết hà nguy hiểm nhiều lắm. Căn cứ bọn họ trước đó sưu tập tư liệu, cái gọi là huyết hồ chỗ sâu, liền là mảnh này bị huyết vụ bao phủ bồn địa. Năm đó, huyết hồ phong ấn chẳng biết tại sao buông lỏng, một gốc vô gian huyết tăng hư ảnh chiếu rọi ra huyết hồ, bị người phát hiện. Về sau các vị tiền bối hợp lực phá giải phong ấn tiến đến. Mãi đến đi tới tòa này bình đài, liền nhìn đến vô gian huyết tăng bản thể tại trong huyết vụ chìm nổi. Một vị tiền bối tại khối này bình đài bên trên, thi triển đại thần thông, càng đem vô gian huyết tăng câu được ra tới. Về phần bọn hắn vì cái gì phản bội, đem vô gian huyết tăng đánh nát, về sau liền xảy ra chuyện gì, liền không biết được. Tản mát ở bên ngoài vô gian huyết tăng không được đầy đủ, mọi người hoài nghi có một bộ phận khả năng liền rơi vào bồn địa. Là lấy, bọn họ chuyến này, cũng là không hoàn toàn là vì phá hư Diệp lão ma âm mưu mà tới, còn có tìm kiếm thần mộc tâm tư. Đứng ở đây, Tần Tăng dõi mắt nhìn ra xa, phát hiện tại bồn địa bên trong, trong huyết vụ lộ ra một điểm đen, nhìn kỹ, giống như là một loại nào đó kiến trúc đỉnh nhọn. Lão gia, nơi này có lưu thư. Gà mập đi tới bình đài biên giới, có phát hiện mới, lớn tiếng kêu la. Tần Tăng cũng nhìn thấy. Tại bình đài biên giới, có chân nguyên ngưng tụ lưu thư, lơ lửng tại huyết thạch bề ngoài, chỉ là hơi hơi che giấu. Hơn nữa là do thông U Ma Quân, Hướng Thanh, Trùng Di đạo trưởng cùng Thanh Quân đám người dùng thủ đoạn đặc thù, chung nhau ra chỉ qua, không làm được giả. Ngoại trừ Đông Dương Bá, Tiểu Hàn vực mạnh nhất các vị cơ bản đều đến. Đại ý là bọn họ tới đến chỗ này, không lâu liền phát hiện bồn địa chỗ sâu có dị thường tình huống, lo lắng là Diệp lão ma giở trò quỷ, tới không kịp các chư vị tụ họp lại, đi trước một bước, ghi rõ phương hướng, ven đường cũng sẽ đánh dấu nguy hiểm, để cho kẻ đến sau mau sớm đuổi theo. Tần Tang nhìn quanh một vòng, cũng không nhìn đến bọn họ nói tới dị tượng. Chương 1248, huyết hồn. Bồn địa bên trong xa xa chưa nói tới yên lặng, sóng sương mù tụ tán không chừng, biến hóa ngàn vạn. Nhưng đây đều là hiện tượng bình thường, cho dù có cái gì dị dạng, cũng bị huyết vụ cùng cổ cấm che giấu ở phía dưới. Gà mập chờ đợi Tần Tăng quyết định, hắn rất rõ ràng, chính mình cái này một chút tu vi triệt để không đáng chú ý, một mình đi xuống, đi không được bao xa liền sẽ vứt bỏ mạng nhỏ. Nhìn nhìn huyết hải, lại nhìn mắt lưu thư. Tần Tăng trầm ngâm một chút, mang theo gà mập tiến vào bồn địa. Hắn lựa chọn phương hướng cùng lưu thư nhất trí, nhưng cũng không hoàn toàn dựa theo lưu thư đánh dấu lộ tuyến, mà là duy trì một khoảng cách. Sau khi đi vào cảm giác, ngoại trừ không có huyết ảnh, cùng trước đó tại huyết hà cũng không kém nhiều lắm. Lạnh quá, bị âm tà chi lực bao vây, gà mập không khỏi dùng mình một cái. Đi xuống dưới càng thêm âm hàn, so huyết hà càng sâu, thậm chí có thể ảnh hưởng kẻ xông vào ý thức. Đi tới bồn địa dưới đáy thời gian, gà mập đều có chút không kiên trì nổi, bị Tần Tang dùng chân nguyên bao lại, mới có chuyển biến tốt, lòng còn sợ hãi nhìn xem chung quanh vô biên huyết vụ. Nơi này cổ cấm không tính phiền phức, bất quá đi sâu, ta cũng khó mà chú ý đến ngươi. Đến bên trong ngươi liền về đồng tâm hoàn, mỗi đi một đoạn, ta tìm cái an toàn địa phương, thả ngươi ra tới thôi động lôi niệm châu cảm ứng. Tần Tăng nói, gà mập cần thi triển thiên phú thần thông, kích phát bản thân trong huyết mạch lôi đình chi lực, tới thôi động lôi niệm châu, mới có thể cùng hắn mẫu thân sinh ra cảm ứng. Loại thần thông này là thôn lôi chuẩn độc hữu, chỉ cần hắn mẹ không phải là bị nhốt trong động thiên, bình thường cổ cấm cắt đứt không được bọn chúng mẹ con ở giữa liên hệ. Là lấy lôi niệm châu nhất thiết phải gà mập chính mình sử dụng, không thể do Tần Tang thay thế. Làm như vậy mặc dù phiền phức, nhưng cũng không có đường biện pháp. Tần Tang vẫn ngắm nhìn chung quanh, trong huyết vụ loạn thạch khắp nơi trên đất, cảnh hoang tàn khắp nơi. Nơi này cùng huyết hà dưới đáy một dạng hoang vu, không có một ngọn cỏ. Mặt đất như là bị xé nứt bàn cờ, khe rãnh ngang dọc, từ bên trong liên tục không ngừng bốc lên huyết vụ, phun ra âm tà chi lực. Có thể duy trì đến nay, không có triệt để hủy diệt, thật sự là kỳ tích. Nơi này đã từng khẳng định có vô cùng cường đại phong ấn, hôm nay đã vụn nát, tàn phá cổ cấm trải qua không biết bao nhiêu năm tháng, vẫn tồn tại, nguy hiểm dị thường. Gà mập rút tại Tần Tang sau lưng, nhìn xem chung quanh cảnh tượng, không khỏi rụt rụt đầu lâu. Thật là đáng sợ. Tần Tang di động ánh mắt, mắt nhìn Thanh Quân bọn họ lựa chọn lộ tuyến, tiếp đó liền cất bước đi thẳng về phía trước. Ô mộc kiếm từ mi tâm bay ra, treo ngược cách đỉnh đầu, 18 ma phiên tắc thì giấu ở Tần Tang ống tay áo, hai cánh bên trên lôi quang lấp lóe, thủ thế chờ đợi. Đi ra một khoảng cách, ô mộc kiếm đột nhiên sáng lên, chém ra một đạo màn kiếm. Tiếp theo, Tần Tang mang theo gà mập nhanh chóng thối lui. Hô! Bọn họ vừa rút lui, liền có một cỗ âm phong bỗng dưng thổi qua đến, đem mới đứng thẳng chỗ tảng đá thổi thành bụi phấn, dư âm bị màn kiếm ngăn trở. Tương tự tình hình xuất hiện qua nhiều lần. Tần Tang đi xuyên qua cổ cấm khe hở ở giữa, ứng đối đủ loại đột phát ngoài ý muốn, cũng là hữu kinh vô hiểm. Bất chi bất giác, bọn họ đã đi mấy cái canh giờ. Ngoại trừ cần thiết điều tức, Tần Tang cơ hồ không dừng lại tới qua. Bồn địa diện tích mênh mông, tăng thêm nguy hiểm tứ phía, nhất thiết phải thả chậm tốc độ, tính toán khoảng cách, đến bồn địa trung tâm, hẳn là còn cách một đoạn. Đi lâu như vậy, lại là một cái bóng người đều chưa thấy qua. Giờ này khắc này, hai vực tu sĩ đều tiến đến rất dài thời gian, không biết bọn họ tao ngộ không có, dù sao Tần Tăng động tĩnh gì cũng không có cảm giác được. Lôi niệm châu đồng dạng không được đến phản hồi. Đúng lúc này, Tần Tăng hình như cảm giác được cái gì, đột nhiên dừng bước, tầm mắt vừa chuyển, chăm chú nhìn bên trái. Gà mập theo ánh mắt của hắn nhìn sang, chỉ thấy nồng đậm huyết vụ, không rõ ràng cho lắm. Tiến đến, nghe đến Tần Tang quát nhẹ, gà mập vội vàng thu rồi lôi niệm châu, trốn vào đồng tâm hoàn. Sau một khắc, một tiếng bén nhọn vô cùng, đâm xuyên màng nhĩ rít lên truyền đến. Thanh âm này như ma âm rót não, Tần Tang không khỏi lông mày cau chặt. Ngay sau đó, huyết vụ chỗ sâu một đạo nồng nặc huyết quang thiểm qua, liền gặp một cái như là mới từ huyết chỉ bên trong leo ra huyết nhân, trôi tại giữa không trung, hung thần ác sát đánh tới. Tiếng rít chói tai, tràn ngập oán độc chi ý, chính là khát máu ma vật. Không phải là huyết ảnh, lại là hình người, chẳng lẽ là huyết vụ thai nghén sinh ra huyết hồn? Cái này huyết hồn, là hắn vào sau đó gặp phải một cái duy nhất vật sống. Vốn cho rằng là trong huyết hà loại kia huyết ảnh, không nghĩ tới hẳn là hình người. Sư, Tần Tang chỉ cảm thấy trước mắt huyết quang chợt lóe, huyết hồn gần trong gang tấc, trong lòng thất kinh, ngự kiếm liền chạm. Soạt, ô mộc kiếm thẳng tắp bổ vào huyết ảnh trên thân, từ trên xuống dưới, đem nó phân thây. Nhưng không ngờ, một kiếm sau đó, biến thành hai nửa huyết hồn nhúc nhích lên, lại song song mọc ra thân thể mới, biến thành hai đạo huyết ảnh. Bất tử chi thân. Tần Tang thu rồi linh kiếm, tay áo bỗng nhiên hất lên, từ trong bay ra một đoàn ma hỏa, hỏa diễm co rụt lại dâng lên, liền hóa thành dâng lên lưới lửa, đem hai đạo huyết hồn che tại bên trong. Không nghĩ tới dạng này cũng không giết chết huyết hồn, bọn chúng điên cuồng thét lên cùng dãy giụa, ma hỏa gợn sóng từng cơn. Tần Tang vội vàng liền đánh ra hai đoàn ma hỏa. Huyết hồn mắt thấy sẽ bị thiêu chết, Tần Tang còn muốn thu lực, nhìn xem đây là vật gì, Thiên Mục Điệp đột nhiên cảnh báo, lại có 10 cái huyết hồn bị hấp dẫn qua tới. Tần Tăng quyết định thật nhanh, thiêu chết huyết hồn. Huyết hồn sau khi chết cái gì đều không có lưu lại. Hắn thân ảnh chớp liên tục, cách xa nơi đây. Những cái kia huyết hồn tốc độ cực nhanh, theo đuổi không bỏ. Tại loại này địa phương khó mà vùng thoát khỏi, Tần Tăng đành phải vừa đi vừa giết, mãi đến đem toàn bộ huyết hồn chém giết sạch sẽ. Diệt trừ huyết hồn, Tần Tăng nhìn xem huyết hồn xuất hiện phương hướng, lộ ra vẻ chần chờ, thật giống chỉ có một cái kia địa phương có huyết hồn. Vạn nhất gặp phải vây khốn, ta cũng muốn luống cuống tay chân. Cái kia bên trong chính là sư tỷ bọn họ lựa chọn lộ tuyến, không phải là gặp phải biến cố gì sao? Hắn có ý đi qua xem xét. Nhưng nếu như Thanh Quân cùng Thông U Ma Quân bọn người ứng phó không được, chính mình một mình đi qua chẳng phải là dê vào miệng cọp. Bồn địa so trong tưởng tượng nguy hiểm, Tần Tang trong lòng lại thêm mấy phần cảnh giác, phía sau liền lẻ tẻ gặp phải lạc đàn huyết hồn, cũng không đủ do dự. Liền nhanh đi một trận, Tần Tang vừa giết chết một cái huyết hồn, đột nhiên có tiếng người nói chuyện âm thanh. Không biết người tới là vị nào đạo hữu? Tần Tăng âm thầm tế lên 18 ma phiên, liền nghe âm thanh kia phiêu miểu, phân biệt không ra là từ cái nào phương hướng truyền đến, đối phương nhất định là làm rồi thủ đoạn. Hắn thẩm vận thiên mục thần thông, như cũ không có phát hiện người kia trốn ở nơi nào. Bất quá, nơi này ngoại trừ sư tỷ bọn họ liền là tội uyên tu sĩ, thanh âm này nghe có chút quen thuộc. Thế nhưng là tư đạo hữu. Tần Tăng mở miệng, thử thăm dò. A, Minh Nguyệt đạo hữu. Đối phương thở nhẹ một tiếng, ngữ khí kinh hỉ. Tiếp theo nơi xa huyết vụ phun trào, một thân ảnh phá không bay tới, chính là tại Tam Điệp Quan hợp tác nhiều năm Tư Địch. Trước đó đợi lâu đạo hữu không tới, chúng ta còn cho rằng ngươi gặp phải phiền toái. Nghe Tư Địch ngữ khí, hắn hẳn là cùng Thanh Quân bọn họ cùng nhau tiến đến, chẳng biết tại sao chỉ còn hắn một cái. Tần Tang lắc đầu nói, ta cũng không so các ngươi muộn bao nhiêu, bất quá ở chỗ này một mình hành tẩu có chút phiền phức, là lấy rơi vào phía sau, đạo hữu vì cái gì một mình ở đây? Chương 1249, Phản Đồ. Đạo hữu thụ thương sao? Tần Tang chú ý tới Tư Địch sắc mặt có chút tái nhợt, trong lòng nghiêm nghị. Chẳng lẽ hai bên đã tao ngộ, đại chiến một trận? Tư Địch sờ sờ bả vai, nói, ta cùng bọn hắn đi rời ra, bất quá không phải là tội uyên, mà là gặp một đám huyết hồn. Sơ suất bị huyết hồn chảo thương, âm tà nhập thể, bên ta mới ăn vào một cái linh đan, đã không ngại. Một đám huyết hồn. Tần Tang kinh ngạc, những đạo hữu khác cũng bị tách ra sao? Tư Địch gật đầu nói. Lúc ấy quá mức đột nhiên, chúng ta ngay tại đối phó một đạo khó chơi cấm chế, lại là không biết thế nào kinh động đến bọn chúng, đột nhiên vô số huyết hồn nhào tới. Lúc đầu, chúng ta không biết huyết hồn là bất diệt chi thể, nhất thời không quan sát, bị thiệt lớn. Trận hình vừa loạn, chúng ta bị huyết hồn tách ra, liền quyết định chia ra đào tẩu, chờ thoát hiểm sau đó, chính mình đi địa điểm ước định tụ họp lại. Ta cùng truy sát đi lên huyết hồn chu toàn rất lâu, mới vùng thoát khỏi bọn chúng, tìm nơi chữa thương. Hai người hơi chút thương nghị, quyết định đồng thời hành động. Trên đường, Tần Tăng thường thường gọi ra gà mập, Tư Địch tuy hiếu kỳ, nhưng gặp Tần Tăng không nguyện giải thích, cũng không hỏi nhiều. Bồn địa trung tâm. Nơi này chính là huyết vụ nồng nặc nhất chỗ, đậm đặc như máu. Tại huyết vụ bên trong bất ngờ đứng sừng sững lấy hai phiến màu máu cửa lớn. cửa lớn bề ngoài trải rộng vô số phù văn, huyền ảo quỷ bí. Bất quá, cửa lớn lúc này lại là lồi lõm, thậm chí có vết nứt cùng lỗ hổng. Mà xuyên thấu qua trên cửa lớn khe hở, có thể mơ hồ nhìn đến bên trong cảnh sắc. Tháp cao san sát, âm khí âm u. Tuy khó miễn sụp xuống dấu hiệu đi xuống, nhưng cùng những khác địa phương so sánh, xem như rất tốt rồi. Tại cửa lớn trước đó, lúc này bị thanh lý ra một mảnh đất trống, ngồi xếp bằng một ít bóng người, đều là tội uyên tu sĩ, không thấy thanh quân đám người thân ảnh. Tất cả mọi người chính đối cửa lớn, thành hình quạt sắp xếp. Phía trước nhất có hai người, một cái thân dạn máu sắc áo choàng, tướng mạo khô lão, chính là ma danh truyền khắp Bắc Thần cảnh, danh xưng đương thế thứ nhất cao thủ Diệp lão ma. Bên cạnh hắn nhưng là một cái tiên phong đạo cốt lão giả tóc trắng, chính là tội uyên tinh hằng tông tông chủ Thiên Chính đạo trưởng, tu vi gần so với Diệp lão ma hơi hơi thua kém. Mọi người lấy bọn họ cầm đầu, liên thủ tiến đánh cánh cửa máu, công kích như nước chảy đổ xuống mà ra, đánh cho cánh cửa máu nhiều lần chấn động. Hai vực đồng minh những tên kia nên cùng ngươi huyết hồn đụng phải sao? Diệp lão một thân huyết đạo quả thần thông thật xuất thần nhập hóa, dùng một bộ huyết ma hóa thân liền dẫn đi huyết hồn. Những này huyết hồn không chỉ không trở thành phiền phức, ngược lại giúp chúng ta hành xua hổ nuốt sói kế sách, dễ như trở bàn tay ngăn lại địch thủ. Một tên nguyên anh thu tay lại, hơi chút điều tức, quay đầu nhìn hướng huyết vụ chỗ sâu, cười u ám nói. Người này kêu Huyền Ti đạo nhân, mặc một bộ nhện pháp bào, ánh mắt âm định, đôi môi là không bình thường màu xanh tím, chính là ma đạo tu sĩ. Huyền Ti đạo hữu nói thật nhẹ nhàng, Diệp lão cỗ này huyết ma hóa thân có thể so với bản thể tu vi, cũng không phải ai cũng có thể có, cũng chỉ có mạnh như vậy hóa thân, mới có thể lặng yên dẫn đi nhiều như vậy huyết hồn. Bên cạnh hắn một tên áo bào đen lão giả, cùng là ma đạo tu sĩ, đối Diệp lão ma tôn sùng đầy đủ, lúc này trắng trợn khen tặng lên. Tội uyên bên trong cũng không phải bền chắc như thép, giống như tiểu hàn vực, cũng có chính tà tranh đoạt, bất quá loại mâu thuẫn này bị quan trọng hơn sự tình che đậy kín. Bên cạnh một tên tu sĩ chính đạo nghe được khó chịu, chen lời nói, đừng cao hứng quá sớm, hai vực đồng minh cao thủ không phải số ít, những cái kia huyết hồn có thể ngăn cản bọn họ bao lâu còn chưa nhất định. Cái này cánh cửa máu khó phá, hai vị đạo hữu vẫn là chuyên tâm phụ trợ đạo trưởng cùng Diệp lão phá cửa đi. Mới lên tiếng hai người liếc nhau, mặt lộ vẻ bất ngờ màu sắc, nhưng cũng không cùng hắn tranh luận, mà là tự mình nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Lần trước tại tội thần cung, chúng ta phá vỡ tầng tầng cổ cấm, tìm tới bị trấn áp tại ma đầu kia. Ma đầu kia bị cực hình tra tấn không thành hình người, chúng ta dùng sức quá mạnh, cuối cùng chỉ từ tàn hồn tìm ra chút tàn tồn ký ức, liền đạt được tốt đẹp như vậy chỗ, ép tới thế lực khác không ngẩng đầu được lên, không biết lần này có thể lớn bao nhiêu thu hoạch. Huyền Ti đạo nhân vô cùng chờ mong, cơ hồ khó mà tự kiềm chế. Áo bào đen lão giả hắc hắc cười quái dị, đồng dạng khó nén vẻ hưng phấn, căn cứ ma đầu kia hiểu biết, cái này huyết ngục bên trong giam giữ là cái Tử Vi cung phản đồ, khẳng định đối Tử Vi cung cực kỳ thấu hiểu. Chỉ cần bắt được người này, Tử Vi cung bên trong đủ loại bảo vật còn không phải dễ như trở bàn tay, tiểu hàn vực cùng thiên hành minh những cái kia lão quỷ, lấy cái gì theo chúng ta tranh. Đến lúc đó cho bọn hắn tới cái rút củi dưới đáy nồi. Buồn cười bọn họ còn cho rằng tại Tử Vi cung kinh doanh nhiều năm, có thể đem chúng ta bài trừ ở bên ngoài. Nói xong, áo bào đen lão giả ngẩng đầu lên, tầm mắt xuyên thấu qua cánh cửa máu khe hở nhìn hướng bên trong. Huyền Ti đạo nhân hắc một tiếng, Tử Vi cung tuy tốt, nhưng tại bần đạo xem ra, lại bất luận trong đầu hắn những cái kia công pháp bí thuật, người này đối thượng cổ thời đại ký ức mới là chân quý nhất. Tốt nhất có thể từ đó người trong miệng hỏi rõ ràng, thế giới này đến tột cùng vì sao biến thành dạng này. Có hay không đường có thể xuyên qua vô tận phong bạo, tới kiến thức bên ngoài rộng lớn hơn thế giới. Cũng miễn cho chúng ta đi vào vô số tiền bối theo gót, ôm hận mà kết thúc. Lần này nhất định phải cẩn thận chút, tốt nhất bắt sống người này, ngàn vạn không thể như lần trước dạng kia, đánh còn sót lại tàn hồn, chỉ lấy được một ít tàn phá ký ức. Huyền Ti đạo hữu ngược lại là dã tâm không nhỏ, nhưng cho dù có đường, chúng ta lấy ở đâu thực lực xuyên qua vô tận phong bạo. Như thế nào mới có thể bảo đảm không tại phong bạo bên trong mê thất? Trước để thăng thực lực mình, mới là khẩn yếu nhất. Áo bào đen lão giả bắn liên thanh một dạng hỏi ngược lại mấy cái vấn đề. Câu câu đánh vào chỗ đau. Huyền Ti đạo nhân ra mặt không quá đẹp mắt. Thấy thế, áo bào đen lão giả vội vàng thu rồi câu chuyện, giọng nói vừa chuyển nói. Bất quá, chúng ta bây giờ đàm luận những này còn là thời gian quá sớm. Nơi đây phong ấn uy lực không so được tội thần cung. Cái kia Tử Vi cung phản đồ bị vây ở chỗ này, chịu đến tra tấn cùng áp chế cũng sẽ không lớn lắm. Không biết còn lại bao nhiêu thực lực, đoán chừng sẽ không giống ma đầu dễ đối phó như vậy. Mà lại, lần trước chúng ta không sai biệt lắm toàn bộ trình diện. Đồng tâm hiệp lực mới tỏ ra ung dung. Lần này bị cái kia Minh Nguyệt yêu vương ngoài ý muốn đánh vỡ, bị ép phân binh, để cho Thương Hồng đạo hữu bọn họ lưu thủ Thiên Hành cao nguyên. Cái này tiêu tan so sánh, cần cẩn thận là hơn. Huyền Ti đạo nhân có thể tu luyện tới cảnh giới cỡ này, đương nhiên không có khả năng bởi vì mấy câu mà nổi giận. Nghe áo bào đen lão giả nói như vậy, Huyền Ti đạo nhân hơi hơi gật đầu, đồng ý hắn thận trọng nói như vậy, nhưng thần sắc không giống hắn như thế ngưng trọng, phong ấn uy lực yếu, nói rõ tu vi của người này cũng thấp, nơi này cũng không phải bình thường phong ấn, chính là giống như tội thần cung hình phạt chỗ. Từ lúc chúng ta tìm tới huyết hồ, tiến hành giám thị sau đó liền phát hiện, cách mỗi 10 năm, người này liền sẽ thừa dịp phong ấn suy yếu thời gian, náo ra động tĩnh, mà động tĩnh một lần sau một lần yếu ớt, thẳng đến hơn 10 năm trước, triệt để không một tiếng động. Diệp lão cái này không lại chờ lâu một lần, xác định người này cùng ma đầu kia một dạng, cũng đã dầu hết đèn tắt, mới quyết định hiện tại động thủ. Âm thầm giao lưu không chỉ hai người bọn họ. Những người khác nhìn đến cánh cửa máu khe hở càng lúc càng lớn, cũng đang thì thầm nói chuyện. Thiên chính đạo trưởng nghe vào trong tai, liếc mắt Diệp lão ma, gặp Diệp lão ma như cây tùng già vào chỗ, mặt không biểu tình, liền cũng không rảnh để ý, chuyên tâm phá cửa. Hôm qua trở về vốn định trước híp mắt một hồi, không nghĩ tới trực tiếp ngủ quên mất rồi, may mắn tỉnh sớm. Chương 1250, đại đạo vô tình. Lại bất để Diệp lão ma đám người thế nào phá cửa mà vào. Tần Tang theo Tư Địch tụ họp lại, vốn là đi theo Tư Địch phía bên trái bên cạnh đi không xa, liền gặp mặt một người, chính là lúc trước cùng Thanh Quân, Cửu Cô đồng thời, dẫn hắn đi chỉ thiên phong luyện hóa tinh nguyên chi lực vị kia ma đạo Nguyên Anh. Người này là thông U Ma Quân thân tín, rất được tin cậy, pháp hiệu Tàng Tình, nghe tới không giống ma tu. Nghe nói hắn trong tay một đôi ngô câu, có thể dùng xuất thần nhập hóa. Lúc trước, Tần Tang đi chỉ thiên phong lúc, Tàng Tình cũng không làm khó Tần Tang, là lấy Tần Tang đối với hắn ấn tượng không tệ. Nguyên lai, Thanh Quân đám người mặc dù bị huyết hồn tách ra trận hình, nhưng cũng không phải là không có lực phản kháng chút nào, miễn cho có người lạc đàn, gặp phải nguy hiểm, là lấy phân tán thời gian đều là top 5 top 3, tận lực kết bạn hành động. Tư Địch cùng Tàng Tình cách gần nhất, liền hướng cùng một cái phương hướng bỏ chạy. Huyết hồn quá phiền phức, bọn họ vì triệt để vứt bỏ huyết hồn, mới lại phân đầu hành động. Tư Địch đang muốn đi theo Tàng Tình tụ họp lại, tại nửa đường gặp phải Tần Tang. Tiểu Hàn vực chính ma phân tranh không ngừng, nhưng những năm gần đây cùng chung mối thù, liên thủ đối kháng tội uyên, lẫn nhau ở giữa mâu thuẫn rất là tiêu giảm. So trước đó đoàn kết nhiều, cũng xem như nhân họa đắc phúc. Ba người bước nhanh, tiến đến tụ họp lại. Tại hạ bởi vì gặp phải ngoài ý muốn chậm trễ một hồi, nhìn đến đỉnh núi Lưu Thư mới biết chư vị đã khởi hành, chắc hẳn những đạo hữu khác không sai biệt lắm đến đông đủ đi. Tần Tăng vừa đi vừa hỏi. Tàng Tình lắc đầu nói, Đông Dương bá chậm chạp chưa tới, thông U đạo hữu vốn định đợi thêm hắn một hồi, phát hiện dị tượng, không thể không đi trước xuất phát. Đông Dương bá, Tần Tăng giả bộ kinh ngạc, hắn một mực không đến tụ họp lại. Cùng lúc tại trong lòng nghĩ thầm, Đông Dương bá chỉ là nhất thời thất bại, không có khả năng sợ đến không dám lộ diện tình trạng. Tần Tăng phách lối nữa, cũng sẽ không tại Thanh Quân cùng thông U Ma Quân đám người trước mặt động thủ. Mặc dù Đông Dương bá tính toán công lương vũ hành vi khiến người khinh thường, bị Tần Tăng gặp phải, nhưng lúc này Nguyên Anh phù khôi trong tay Tần Tăng, cãi cọ lên, rất khó nói rõ ràng. Trừ phi Tần Tăng có thể ngăn cản Nguyên Anh cấp bậc khôi lỗi dụ hoặc, trước mặt mọi người đem phù khôi còn cho Thượng Nguyên Thanh Tĩnh Cung, nếu không thì lựa chọn tốt nhất là giữ yên lặng. Đông Dương bá đào tẩu lúc, phân hóa tám đạo như thật như ảo thân ảnh, liền thiên mục điệp đều không nhìn thấu, không biết vận dụng bí thuật gì hoặc là bảo vật. Chẳng lẽ lại cần bỏ ra không nhỏ đại giới, nhất thiết phải tìm kiếm địa phương tu dưỡng, không lo được bên này chuyện chính. Này ngược lại là một tin tức tốt. Tần Tăng vốn có tại vì Đông Dương bá cái này môn thần thông đau đầu. Hiện tại xem ra, đại giới như thế lớn, Đông Dương bá cũng không có thể tùy ý sử dụng. Tư Địch hừ một tiếng, thẳng đến chúng ta bị huyết hồn tách ra trước đó, cũng không thấy lão quỷ này bóng dáng. Bên ngoài mặc dù khắp nơi đều là cấm địa, nhưng lấy Đông Dương bá tu vi, không nên chỉ hoãn lâu như vậy. Trừ phi hắn quên đại sự làm trọng, hoặc là biết chút ít cái gì, chủ động xâm nhập một chỗ cấm địa, sơ suất bị vây ở nơi đó. Bên cạnh Tàng Tình cười nói, đây là nhân chi thường tình, có bực này tâm tư, há lại chỉ có từng đó Đông Dương bá một người. Cho dù xuất hiện nhỏ ngoài ý muốn, cũng khốn không được hắn quá lâu, nói không chừng hắn hiện tại đã đến. Tần Tăng phụ họa cười cười, nhưng trong lòng ở trong tối tự suy tư điều gì. Ven đường huyết hồn du đãng đều bị bọn họ chém giết. Đi không biết bao xa, rốt cục đi tới hẹn nhau tụ họp lại địa phương. Minh Nguyệt đạo hữu đến. Tần Tăng đi theo Tàng Tình cùng Tư Địch hai người phía sau, vừa mới hiện thân, liền nghe đến thông U Ma Quân thanh âm, ngữ khí tràn đầy kinh hỉ, những người khác cũng đều sắc thái vui mừng. Hắn chắp tay thi cái lễ. Tầm mắt quét qua, phát hiện sư tỷ, Trùng Di, Hướng Thanh bọn người tại, đơn độc thiếu khuyết Đông Dương bá, đại khái hiểu bọn họ nhìn đến chính mình, vì cái gì cao hứng như vậy. Nếu không phải bản vương tinh thông trốn chạy chi thuật, suýt nữa mệnh tăng Diệp lão ma tay, nhất định phải trả lại hắn một tiễn mối thù. may mắn không có tới trễ. Tần Tang tin miệng nói. Mọi người nghe vậy đều là mừng rỡ, liền nói không muộn. Tần Tang từng cái chào hỏi, đi tới Thanh Quân bên cạnh, chú ý tới Thanh Quân hỏi dò ánh mắt. Tiến đến trước đó, hắn cùng Thanh Quân nhắc qua gà mập tình thân sự việc. Còn chưa tìm được, thôn lôi chuẩn yêu vương nếu như còn sống, tỷ lệ lớn bị vây ở bồn địa một chỗ, chuyện sau đó, ta còn cần mang theo hắn tìm khắp nơi một tìm. Tần Tang truyền âm trả lời, tiếp đó lại đem phía trước cùng Đông Dương bá tao ngộ, đại chiến một trận sự việc, nói ra vài câu. Thanh Quân nghe vậy vẻ mặt kinh ngạc, không khỏi từ trên xuống dưới quan sát Tần Tang tốt một hồi, nhìn Tần Tang có chút không được tự nhiên. Ta cũng không nghĩ tới ở chỗ này cùng hắn động thủ. Tần Tang thở dài, đáng tiếc chúng ta thiếu đi người trợ giúp, lần này đối phó tội uyên, không biết sẽ không ra biến cố gì. Ta biết ngươi thần thông bất phàm, không nghĩ tới có thể một mình bức lui Đông Dương bá, còn suýt nữa đem hắn lưu lại. Chúng ta đối Diệp lão ma mưu đồ biết rất ít, tra xét nhiều năm đều không được đến tin tức chính xác, vốn liền là làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Nếu không phải thông u trói buộc, đoán chừng không ít đạo hữu tứ tán ra đi tìm vô gian huyết tang. Nếu như vì thế thất bại, cũng là thiên ý, trách không được ngươi. Thanh Quân trấn an. Nhìn Tần Tang, Thanh Quân lại nói, ta chuyên tâm khôi lỗi chi đạo, từng khắp nơi sưu tập khôi lỗi bí pháp, đối nguyên anh phù khôi cũng có chút hiểu rõ. Phù khôi chính là một bộ hung khôi, không cách nào thu phục. Đông Dương bá đối công lương vũ thống hạ sát thủ, đoạt cái kia phù khôi, chưa chắc là vì mình. Hắn đối Thiếu Hoa Sơn rất là xem trọng, đệ tử lại không một người kết anh, hẳn là muốn đem phù khôi lưu cho Thiếu Hoa Sơn, gia tăng Thiếu Hoa Sơn nội tình. Ngày sau cho dù không có đệ tử có thể kết anh, cũng có nguyên anh phù khôi hộ sơn. Thanh Quân tâm trí cực cao, kết hợp đủ loại dấu hiệu, thoáng qua liền đem Đông Dương bá mưu đồ đoán cái 8-9 phần 10. Tần Tăng nghe vậy khẽ giật mình, sư tỷ ý là, ta sớm liền cảm giác Đông Dương bá cổ quái, năm đó rời đi Tử Vi cung không lâu đột nhiên đột phá trung kỳ, mà lại cái kia đoạn thời gian tu vi tăng vọt, cưỡng ép vượt qua thiên kiếp. Nhưng từ đó về sau, tu vi của người này gần như đình trệ, chỉ có bản mệnh pháp bảo để thăng phi tốc. Ta còn tưởng rằng hắn lẫn lộn đầu đuôi, đem đại bộ phận tinh lực dùng cho tế luyện pháp bảo, bỏ bê tu hành. Hiện tại xem ra, hẳn là có khác nguyên do, lần sau thiên kiếp sợ là. Thanh Quân thầm ý sâu sắc nói. Nhìn xem suy nghĩ xuất thần Tần Tang, Thanh Quân quát, nguyên anh phía dưới, bất kể phàm nhân hay là tu sĩ, tất cả đều khốn tại thọ nguyên. Nguyên anh sau đó, lại có tứ cửu thiên kiếp, hiện nay còn có đạo đồ cắt đứt khó khăn. Như thế kiếp số, từng bước ép sát, không tiến tắc thì chết. Đại đạo vô tình, ngươi đã là ta đạo bên trong người, vẫn không rõ. Đại đạo vô tình, đại đạo vô tình. Lời này như hồng trung đại lữ, đinh tai nhức óc. Nếu như đúng như Thanh Quân nói như vậy, Đông Dương bá năm đó sử dụng bí thuật cưỡng ép đột phá, dẫn đến tu vi đình trệ, tự biết không vượt qua được lần sau thiên kiếp, mưu đồ thân hậu sự. Đợi thêm hơn 100 năm, cừu gia liền sẽ tại dưới thiên kiếp thân tử đạo tiêu. Đại đạo vô tình, cùng thiên kiếp so sánh, cái này một chút thù hận lại coi là cái gì? Từ bị Đông Dương bá tính toán, bị bức đi xa Thương Lãng Hải, Tần Tang trong miệng không nói, việc này từ đầu đến cuối giống một tảng đá lớn dằn xuống đáy lòng, không cách nào quên được. Thậm chí kết anh sau đó, chỗ khác tâm tích lự, che giấu tung tích, một lòng phục thù. Báo thù có thể, nhưng không nên che đậy tâm trí, sai lầm đạo đồ. Chương 1251, kế dụ. Tần Tang tuy không tâm ma kiếp lo lắng, nhưng trong lòng mông trần, ngoại vật khó tiêu. Thanh Quân đã từng thân phụ huyết hải thâm cừu, lâm vào ma chướng, gian nan đi tới, đối Tần Tang cảm động lây, thực sự rõ ràng trực tiếp điểm phá khó có hiệu quả. Tần Tang vừa cùng Đông Dương bá làm qua một trận, vừa vặn là tốt nhất thời cơ. Đa tạ sư tỷ điểm hóa. Tần Tang ánh mắt biến ảo chập chờn, cuối cùng yên tĩnh lại, chỉ cảm thấy tâm thần thông thấu, quét tới một tầng bụi trần. Năm đó như là đồ chơi, mặc cho người định đoạt, 200 năm oán hận thấm sâu, há lại bình thường. Hôm nay rốt cục quên được. Nếu không phải nhiều người ở đây, đối sư tỷ kho mình hành lễ, cũng không đủ. Đương nhiên, cái này không có nghĩa là hắn quên mất cùng Đông Dương bá ở giữa thù hận, chỉ sợ thánh nhân mới có thể làm đến. Bởi vì cái gọi là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Đông Dương bá lần này trở về, há có thể từ bỏ ý đồ, tương lai tất nhiên còn có gút mắc, nên làm sự việc vẫn là phải làm. Bất quá Tần Tang đã có thể thong dong nhìn tới. Ánh mắt của hắn không còn hãm sâu ở đây, mà là nhìn hướng lần sau thiên kiếp, nhìn hướng cảnh giới cao hơn. Thanh Quân mỉm cười gật đầu, nói đến bên cạnh sự tình, cái này nguyên anh phù khôi, hẳn là lấy từ phù binh chi đạo. Bất quá đại đạo tương thông, chuyện sau đó, ta có thể thử một chút giúp ngươi tìm cái khống chế chi pháp, thuận tiện cũng có thể tham ngộ một hai. Cỗ này phù khôi cho dù không phải là bắc thần cảnh xuất thế mạnh nhất khôi lỗi, cũng chênh lệch không xa. Tần Tang cũng nói, Phù Khôi bên trong chú Bách Quỷ, mong muốn khống chế, sợ không phải chuyện dễ. Đông Dương Bá đã biết rõ là ngươi, về sau không cần lại ngụy trang yêu vương, cùng hắn để cho Đông Dương Bá lấy ra làm văn chương, không bằng chủ động nói rõ thân phận. Thanh Quân nhắc nhở nói, Tần Tang cũng nghĩ đến điểm này, nhìn quanh mọi người, nói, trực tiếp nói thẳng, quá mức đột ngột, còn cần tìm cái thời cơ. Yêu tộc từ bên kia, cũng cần có cái bàn giao. Bọn họ âm thầm giao lưu thời điểm, tất cả mọi người đã đến đủ. Thông U Ma Quân nói, vừa rồi ta cùng hướng đạo hữu đi phía trước điều tra, xác định huyết hồn đánh tới phương hướng, vừa vặn cùng trước đó xuất hiện dị tượng vị trí, là một cái phương hướng. Những này huyết hồn phi thường cổ quái, chính là đột nhiên xuất hiện, kết hợp trước đó dị tượng, có thể là Diệp lão ma xúc động cổ cấm, sơ suất thả ra. Thánh quân y là, chúng ta trực tiếp đi cái kia dị tượng xuất hiện vị trí. Có người hỏi, Thông U Ma Quân lắc đầu, nói, chúng ta chia ra hành động. Bồn địa trung tâm cùng dị tượng chỗ, hai cái cũng có thể. Diệp lão ma gian trá, có lẽ là cố ý làm ra dị tượng, lừa dối chúng ta phán đoán, không thể không tra. Tội Uyên có chút thủ đoạn, đơn độc phái người dò xét không khác nào dê vào miệng cọp. Chia hai đội, kết thành trận thế, gặp phải Tội Uyên cũng có thể chống đỡ một trận. Đợi khi tìm được người, chư vị đạo hữu nhớ lấy kiềm chế, không nên chủ động trêu chọc, truyền tin một phương khác, chờ người đến đông đủ lại động thủ. Dạng này sẽ chỉ hoãn chút thời gian. Nhưng nơi đây cổ cấm dày đặc, bọn họ cũng không có khả năng dễ dàng đắc thủ. Hai cái này địa phương đặc thù nhất, có khả năng nhất là Diệp lão ma mục tiêu. Bọn họ trước đó hoài nghi là bồn địa trung tâm, bị quấy dày, một thời gian khó mà phán đoán là cái nào. Đã như vậy, mọi người cũng không tranh luận quá lâu, lựa chọn tin tưởng Thông U Ma Quân. Tần Tang cùng Thanh Quân đồng thời, đi theo Trùng Di đạo trưởng đám người đi dị tượng xuất hiện địa phương, Thông U Ma Quân tắc thì mang theo một nửa kia người đi hướng bồn địa trung tâm. Ven đường huyết hồn càng ngày càng nhiều, bọn họ có rồi phòng bị, sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Đại khai sát giới, tăng thêm tốc độ, nhưng không có mất đi lòng cảnh giác, để phòng Tội Uyên thiết hạ phục kích. Tần Tang cùng Thanh Quân sóng vai mà đi, thời gian thỉnh thoảng thả ra gà mập, để nó cảm ứng chí thân. Như thế vô kinh vô hiểm đi một thời gian dài, rốt cục nhìn đến mục tiêu. Hẳn là một tòa núi thây. Mọi người ngửa đầu, nhìn trước mắt cảnh tượng, thần sắc kinh nghi bất định. Tại trước mặt bọn hắn, là một tòa không tính cao sơn phong, không so được bồn địa ngoại vi những cái kia hùng vĩ sơn mạch, cả tòa núi đều bị bao vây tại huyết vụ bên trong. Bất quá, ngọn núi này rất là quỷ dị, trong núi cổ cấm tràn ngập, huyết quang tràn ngập cả tòa núi, cái gì cũng thấy không rõ lắm, đỉnh núi lại trần trụi ra tới. Tại đỉnh núi bốn phía trên vách đá dựng đứng, treo từng cái màu đen cực lớn lồng sắt, mỗi một cái đều có thể chứa đủ 3-4 người. Đại bộ phận lồng sắt tổn hại nghiêm trọng, nhưng có mấy cái hoàn hảo lồng sắt. Bên trong hẳn là từng cỗ bị xích sắt quấn quanh bạch cốt. Lồng sắt treo ở nơi này, thời khắc chịu đựng âm phong gặm nhấm, gia tăng đủ loại hình phạt, đem người tra tấn đến chết. Mọi người xem đến trong lòng run sợ, bị nhốt lồng sắt bên trong người, chắc hẳn mỗi một cái tu vi đều hơn xa bọn họ, lại bị tù chết ở chỗ này, chỉ còn dày đặc bạch cốt. Đi tới nơi này, cũng không nhìn đến Diệp lão ma đám người thân ảnh, nhưng bọn họ phát hiện phía sau núi một nơi huyết quang ngay tại kịch liệt chấn động, rõ ràng có dị thường. Vừa rồi chính là chỗ này huyết quang ngút trời, chiếu rọi tại huyết vụ bên trên. Thanh Quân trầm giọng nói. Mọi người đi đường vòng phía sau núi, chỉ thấy một cái cực lớn màu máu đền thờ đứng sừng sững ở chân núi, một cái thềm đá thẳng tắp hướng lên trên. Đền thờ rách mướp, chữ viết sớm đã ma diệt. Thềm đá không biết vốn là màu gì, hôm nay đều bị huyết vụ gặm nhấm thành huyết thạch. Chân núi không người, bất quá Thông U đạo hữu bên kia cũng không có tin tức. Chúng ta kết trận, đi lên trước nhìn xem, chư vị cẩn thận chút. Trùng Di đạo trưởng phía trước, hai cái đồ đệ một trái một phải hộ pháp. Thanh Quân đi tại phía sau cùng, Tần Tang tắc thì bị bảo hộ tại bên trong. Bọn họ biết rõ Tần Tang cảm giác nhạy cảm, để cho hắn chuyên tâm vận chuyển huyền công. Tần Tang vui vẻ thanh nhàn, yên lặng thôi động thiên mục thần thông, cảnh giác bốn phía, miễn bị phục kích. Mọi người kết trận, từ đền thờ xuống xuyên qua, tao ngộ cổ cấm chặn đường, thận trọng từng bước, chậm rãi hướng lên trên. Ngay cả Tần Tang cũng không có chú ý đến, tại bọn họ sau khi vào núi không lâu. Nơi xa hư không có một thân ảnh vô thanh lóe ra, chính là Diệp lão ma huyết ma hóa thân. Hóa thân mặt lộ vẻ cười lạnh, Thông U lão ma quả nhiên gian trá, bất quá có thể đem một nửa nhân thủ dẫn tới nơi này, cũng không uổng công ta một phen bố trí. Đáng tiếc Minh Nguyệt tiểu nhi cũng tại, không tốt tiếp cận, không thì lão phu định để cho các ngươi nếm thử núi thây cổ cấm mùi vị. Chính là tiểu yêu, cũng dám tham dự nhân tộc ta tranh đấu, không biết sống chết. Hóa thân chuyển thân tiêu thất tại trong huyết vụ, lưu lại hừ lạnh một tiếng. Hắn bố trí ở chỗ này cũng không chỉ những này, nhưng cố kỵ Tần Tang, chỉ có thể từ bỏ. Cho dù Thông U Ma Quân như thế cảnh giác, vẫn là để Diệp lão ma được như ý. Đây là dương mưu, chỉ vì kéo dài bọn họ bước chân. Tiểu Hàn Vực bị ép phân binh, sợ đầu sợ đuôi, Diệp lão ma đám người thời gian đem càng thêm đầy đủ. Không tốt, bị lừa rồi. Đi qua một nửa lộ trình, Trùng Di đạo trưởng đột nhiên kêu to, hắn trong tay tinh kiếm rung động, lại là Thông U Ma Quân truyền tin. Mọi người liếc nhau, quả nhiên như Thông U Ma Quân trước đó suy đoán như vậy, Diệp lão ma ở chỗ này thiết hạ mồi nhử, sau đó dùng huyết hồn đem bọn hắn dẫn qua tới, che giấu chân chính mục tiêu. Không biết Diệp lão ma sử cái gì thủ đoạn, những này huyết hồn bị hắn dẫn qua tới ngăn trở bọn họ. May mắn không thể điều động, không thì bọn họ chỉ có thể chạy trối chết. Đi mau. Mọi người không dám chần chờ, phi tốc xuống núi, thẳng đến bồn địa trung tâm mà đi. Ven đường cũng không có ngăn cản, chờ bọn họ đuổi tới bồn địa trung tâm, như cũ không thấy được Diệp lão ma đám người tung tích. Hai phiến cánh cửa máu đóng chặt, Thông U Ma Quân đám người đang toàn lực tiến đánh cánh cửa máu. Chương 1252, Hắc Tháp Trận. Diệp lão ma ở đâu? Mọi người kinh ngạc. Thông U Ma Quân chỉ cánh cửa máu, luôn miệng nói, chúng ta tới chậm một bước, Diệp lão ma đã phá cửa mà vào. Vừa rồi cánh cửa máu phía sau truyền ra gợn sóng, hẳn là Diệp lão ma tại phá giải bên trong cổ cấm. Sau đó gợn sóng đột nhiên tiêu thất, không biết bọn họ phải chăng đã đắc thủ. Việc này không nên chậm trễ, chư vị đạo hữu nhanh chóng giúp ta. Mọi người nghe vậy giật mình, vội vàng vây lượn Thông U Ma Quân ngồi xếp bằng, liên thủ tiến đánh cánh cửa máu. Cánh cửa máu nhìn như tàn phá, mỗi lọt vào công kích đều sẽ kịch liệt lay động, lại kiên cố dị thường. Cánh cửa máu bên trên phủ văn lấp lóe, những phủ văn này tàn khuyết không đầy đủ, tại bị lúc công kích, vẫn có thể hấp thu cũng hóa giải đại bộ phận lực lượng. Chân chính đánh tới cánh cửa máu bên trên, chưa tới một thành. Nếu như cổ cấm hoàn hảo, tập hợp ba vực tu sĩ cũng đừng hòng phá cửa mà vào. Thông U Ma Quân vừa rồi một mực tại dò xét, đối cánh cửa máu cấm chế có rồi hiểu một chút, Tần Tang cũng hợp thời đề xuất đề nghị, trải qua một phen tìm tòi sau đó, tìm tới yếu kém nhất chỗ, thay nhau oanh kích. Tại bọn họ tiến đánh cánh cửa máu thời gian, cánh cửa máu sau đó một mực yên tĩnh dị thường, không biết Diệp lão ma bọn người ở tại làm cái gì, khiến người sốt ruột. Bất quá, cánh cửa máu bên trong tháp cao san sát, phi thường thần bí, rõ ràng cùng những khác địa phương khác biệt, thật không đơn giản, không thể để cho tội uyên độc chiếm. Cho dù không cách nào ngăn cản Diệp lão ma, có thể từ trong kiếm một chén canh, đi vào vớt chút chỗ tốt, cũng xem như chuyến đi này không tệ. Mọi người tâm tư dị biệt, đều tại tận tâm tận lực công kích cánh cửa máu. Tần Tang thôi động Ô Mộc kiếm, phân hóa ngàn vạn kiếm quang, giống như ngân hà một dạng đổ xuống mà ra, liên tục không ngừng oanh kích lấy cánh cửa máu, cảnh này khiến người liếc mắt. Mọi người từng nghe nói vị này Minh Nguyệt yêu vương kiếm thuật bất phàm, hôm nay gặp mặt quả nhiên như thế, Tiểu Hàn Vực chúng nguyên anh bên trong cũng có mấy cái sử kiếm người. Nhưng đối mặt Tần Tăng thể hiện ra kiếm thuật, chỉ có thể mặc cảm không bằng. Tần Tăng kiếm y nguyên ra sát lục chi đạo, nhưng lại bao hàm toàn diện. Bực này kiếm thuật là bọn họ chưa từng nhìn thấy, chưa từng nghe thấy, cũng không biết cái này yêu vương cùng ai học được. Tần Tăng không biết những người này ý tưởng, thẩm vận thiên mục, thông qua cánh cửa máu khe hở, quan sát cánh cửa máu sau đó cảnh tượng. Huyết vụ đậm đặc như tương, hắc tháp giống như ngâm mình ở huyết hải bên trong. Toàn bộ huyết hồ phong ấn không gian. Sự vật khác trải qua vô số năm huyết vụ gặm nhấm, đều đã bị đồng hóa, tính chất biến hóa, biến thành màu máu. Nhưng hắc tháp không biết là làm bằng vật liệu gì, vẫn đen như mực, phi thường dễ thấy. Hắc tháp cao tới ngàn trượng, chính là dùng từng khối hình vuông đá Bồ Tát lũy thế mà thành, bề ngoài thô ráp, không biết là thần vật tự hối, hay là chất liệu đặc thù, Tần Tang cũng không nhìn đến có phù văn quang mang, cũng không có huyết lôi, âm phong những cảnh tượng này. Trước đó ở bên ngoài nhìn đến điểm đen, hẳn là hắc tháp ngọn tháp. Đang lúc Tần Tang suy đoán những này hắc tháp công dụng lúc, đột nhiên nghe đến một trận reo hò, liền gặp cánh cửa máu tại mãnh liệt lay động sau đó, từ từ mở ra một cái khe. Thông U Ma Quân lách mình đến khe hở phía trước, xác nhận không có phục kích, mọi người nối đuôi nhau mà vào. Đặt mình vào hắc tháp ở giữa, nhất thời cảm giác chính mình cỡ nào nhỏ bé, trong lòng âm thầm cảm khái, tiếp đó bận bịu cùng thi triển thần thông, tìm kiếm Diệp lão ma đám người tung tích, lại không thu hoạch được gì. Nơi đây nhìn như một mảnh yên tĩnh. Huyết vụ cũng đình chỉ lưu động, giống như chưa hề có người đi vào. Tần Tăng yên lặng quan sát, vẫn không nhìn đến có cổ cấm tồn tại dấu vết, thoạt nhìn ngược lại so những khác địa phương còn an toàn. Diệp lão ma đám người đoán chừng đã tiến vào tòa nào đó hắc tháp bên trong. Thông U Ma Quân trầm giọng nói. Mọi người liếc nhau, lân cận lựa chọn một tòa hắc tháp, đang muốn đi vào xem xét, không ngờ vừa mới khởi hành, liền vang lên vài tiếng thở nhẹ. Ý đồ bay lên giữa không trung mấy người, vừa bay lên không đủ cao ba trượng. Liền bị áp chế, không trung không có dấu hiệu nào xuất hiện một cỗ áp lực, đem bọn hắn mạnh mẽ đè ép xuống, suýt nữa biến thành lăn đất hồ lô. Cũng may bọn họ tu vi đủ cao, phản ứng nhạy bén, mới không có xấu mặt. Nơi này có chúng ta không phát hiện được cấm chế. mọi người đành phải thành thành thật thật ở tại mặt đất, trong lòng vừa lóe lên ý nghĩ này, dị biến tái khởi. Hô hô, bình địa sinh ra cuồng phong, cuồn cuộn huyết vụ như là sóng lớn, hướng bọn họ cuốn tới. Mọi người thầm kêu không ổn, vội vàng tế ra riêng phần mình pháp bảo bảo vệ toàn thân. Tần Tang thôi động kiếm mang phủ thân, Ô Mộc kiếm treo ngược đỉnh đầu. Vừa làm tốt ứng đối, Tần Tang liền cảm giác tầm mắt bên trong cảnh sắc liền một mạch biến ảo, tiếp theo một trận trời đất quay cuồng, chờ lấy lại tinh thần, kinh ngạc phát hiện chung quanh thanh quân bọn người toàn bộ biến mất. Hắn lúc này đưa thân vào một mảnh huyết hải ở giữa, hắc tháp hư ảnh có thể thấy rõ ràng. Những này hắc tháp nhìn như có thể đụng tay đến, nhưng lại xa tại chân trời. Hắn đi về phía trước một bước, trước mặt hắc tháp liền theo lui về sau một bước, vĩnh viễn vô pháp chạm đến. Nhìn đến cảnh này, Tần Tang chỗ nào vẫn không rõ, bọn họ bất chi bất giác đã rơi vào một loại nào đó đại trận bên trong, mà đại trận liền là mượn nhờ những cái kia hắc tháp bố thành. Thượng cổ tu sĩ thủ đoạn quả nhiên cao thâm mặt chắc, đại trận bố tại nơi này, nhưng lại không để lại dấu vết, bọn họ không có phát giác được chút nào dị dạng liền trúng chiêu. Bị không biết đại trận vây khốn, Tần Tang như cũ rất tỉnh táo, cũng không lo lắng. Khi tiến vào cánh cửa máu sau đó hắn liền chú ý tới, những này hắc tháp giống như cánh cửa máu, đều là tàn phá, thậm chí có thật nhiều hắc tháp xuất hiện sụp đổ, chỉ còn một nửa. Hắc tháp bị hao tổn, đại trận uy lực nhất định chịu ảnh hưởng, sơ hở trăm chỗ. Diệp lão ma có thể ứng phó, không có đạo lý bọn họ không thể. Tần Tang định thần, tỉ mỉ quan sát một phen, quả nhiên nhìn ra mấy chỗ kẽ hở, trong lòng càng không hoảng hốt. Duy nhất phiền phức là, tại trong đại trận, muốn tìm Diệp lão ma đám người khó hơn. Hắn lấy ra một cái kiếm phù. Bọn họ trước đó đề phòng chuẩn bị đủ loại tình huống, làm nhiều loại dự án. Loại này kiếm phù phương pháp luyện chế chính là, từ cổ tiên chiến trường một nơi di tích được đến, luyện chế kiếm phù cần hao phí rất nhiều tài liệu quý hiếm. Bình thường không có người bỏ được luyện chế loại vật này. Hộp kiếm tại Thông U Ma Quân trong tay, cầm kiếm người có thể cảm ứng được Thông U Ma Quân vị trí, hướng hắn tới gần. Loại sơ hở này trồng chất đại trận, là không cách nào che đậy kiếm phù cảm giác. Tần Tang đang muốn thôi động kiếm phù, đột nhiên động tác một trận, dừng lại thi chú, thả ra gà mập. Gà mập ra tới, trông thấy đại trận, trong lòng thất kinh, thành thành thật thật rút tại Tần Tang bên cạnh. Cho dù tàn phá đại trận, vây chết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Dùng lôi niệm châu thử một chút, nơi này là huyết hồ trọng yếu nhất sở tại, mẹ ngươi nếu như không ở nơi này, chỉ sợ. Tần Tang thở dài. Nơi đây bị cánh cửa máu phong tỏa, mọi người hợp lực mới miễn cưỡng mở ra một cái khe, thôn lôi chuẩn yêu vương năm đó một mình tiến đến, gần như không có khả năng phá cửa mà vào. Vâng. Gà mập yên lặng cầu nguyện, mang thấp thỏm, gọi ra lôi niệm châu, hai mắt hơi khép, miệng lẩm bẩm. Lôi niệm châu lơ lửng tại hắn đỉnh đầu, xoay chậm chậm. Theo gà mập thôi động bí thuật, lôi niệm châu bên trên đột nhiên lóe lên nhàn nhạt bạch quang lúc đầu phi thường yếu ớt, dần dần càng ngày càng sáng, biến thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay quang cầu. Mà tại quang cầu ở giữa, lại có từng tia lôi dẫn phi nhanh. Nhìn đến cảnh này, Tần Tang ánh mắt ngưng tụ, tiến vào huyết hồ đến nay, gà mập thử không biết bao nhiêu lần, lôi niệm châu lần thứ nhất xuất hiện loại phản ứng này. Chương 1253, Kinh Vũ. Thôn lôi chuẩn yêu vương thật sự ở nơi này. Tần Tang lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhìn chăm chú lôi niệm châu, nhưng nhìn không ra cái gì nguyên cớ, kiên trì các loại gà mập đem bí thuật hoàn thành. Đã thấy gà mập khóe mắt chẳng biết lúc nào chảy ra hai hàng thanh lệ, toàn thân đều đang phát run. Mẹ con ngăn cách 200 năm. Gà mập rốt cục tìm được chí thân tin tức, vui đến phát khóc. Gà mập khó mà áp chế tâm tình kích động, hoàn thành bí thuật sau đó, gấp rút mở to mắt, nhìn xem Tần Tang, gào thét một tiếng, lão gia, có thể hay không xác định mẹ ngươi vị trí? Tần Tang trầm giọng hỏi. Gà mập lập tức giống gà con mổ thóc một dạng liên tục gật đầu, luôn miệng nói, có chút mơ hồ, nhưng có thể xác định đại khái phương hướng, khoảng cách càng gần, lôi niệm châu dẫn dắt càng rõ ràng. Tần Tang trầm ngâm khoảng khắc, thu hồi kiếm phù, nói, chúng ta đi. Đi trước đem mẹ ngươi cứu ra. Thôn lôi chuẩn yêu vương năm đó có thể lấy một địch hai, lại bị khốn tại cái này 200 năm, không cách nào thoát thân. Xem ra hắc tháp trong trận còn có bọn họ không biết nguy hiểm. Nàng đối hắc tháp trận tất nhiên hiểu rõ vô cùng. Nếu có thể cứu ra yêu vương, cũng có thể giúp bọn hắn đối phó Diệp lão ma. Tiểu Hàn vực chúng nguyên anh cơ bản đến đông đủ, giúp nàng thoát khốn không khó lắm. Bất quá, Tần Tang chuẩn bị đi trước nhìn xem tình huống, rồi quyết định muốn hay không hướng những người khác cầu viện. Nếu có thể dựa vào sức một mình cứu ra yêu vương, đương nhiên tốt nhất. Yêu vương bị nhốt nhiều năm như vậy, không biết bây giờ trạng thái thế nào, vạn nhất có người gặp yêu vương suy yếu, lên lòng xấu xa, ngược lại chuyện xấu. Tần Tang để cho gà mập chuyên tâm thôi động lôi niệm châu, kiếm quang bao lấy hai người bọn họ, xông vào huyết vụ. Lúc này, một nơi không biết không gian, nơi này một mảnh đen nhánh, âm lãnh dị thường, không gian phi thường nhỏ hẹp, chỉ có thể dung hạ được một người, hai người ở lại đây, đều sẽ cảm thấy chật chội. Không gian bốn phía là màu đen vách tường, đỉnh chóp không có phiến đá, lại tại trong hư không xuất hiện một cái màu máu vòng xoáy, thời khắc không ngừng đảo ngược. Không chỉ không có chút nào huyết vụ từ vòng xoáy tràn vào đến, ngược lại xông vào tới từng tia linh khí. Lúc này, trong không gian lại ngồi xếp bằng một tên nữ tử. Nàng này không thi phấn trang điểm, một đầu tóc bạc tự nhiên rủ xuống vai, mũi ngạo nghễ ưỡn lên, dung mạo uyển chuyển. Trên người nàng mặc một bộ mềm mại pháp bào màu bạc, nhìn kỹ mới biết pháp bào bên trên từng tia điện mang lưu chuyển, nguyên lai là dùng tia lôi dệt thành. Bất quá, tại nàng sau lưng mọc ra một đôi vây cánh, nguyên là yêu tộc. Nàng này chính là thôn lôi chuẩn yêu vương, pháp hiệu Kinh Vũ. Nàng không biết ở chỗ này bao lâu, đã thành thói quen loại này chật hẹp không gian, không để ý nhắm mắt lại, nhập định tĩnh tu. Bị vây ở loại này địa phương, nàng cũng không biết ngoại trừ tu luyện còn có thể làm cái gì. Đã nhiều năm như vậy, nàng không thể không nhận mệnh. Duy nhất đáng được ăn mừng là, nơi này cấm chế gặp phải hư hao, chỉ có thể khốn người, sẽ không thực hiện rất nhiều hình phạt, nếu không thì nàng sớm liền không kiên trì nổi, hôi phi yên diệt. Cho dù như thế, đoạn này thời gian cũng vô cùng gian nan. Càng đáng sợ là, không biết còn có hay không đi ra ngoài một ngày kia. Mà để cho nàng kiên trì đến bây giờ, là nàng trong lòng lớn nhất ràng buộc, thân nhân duy nhất. Thế nhưng là tu hành khó khăn cỡ nào, thương hải tăng điền, mất đi nàng bảo vệ, cái kia vừa ra đời không lâu, vô cùng nhỏ yếu hài tử, có thể hay không kiên trì nổi. Đen nhánh không gian, tĩnh mịch dị thường, thậm chí cảm giác không thấy thời gian trôi qua. Lúc này, Kinh Vũ đột nhiên thức tỉnh, bỗng nhiên đứng dậy, đầu tóc cơ hồ quét đến màu máu vòng xoáy. Nàng hình như cảm giác được cái gì, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Cái loại cảm giác này quá mơ hồ, nàng thậm chí hoài nghi đây là chính mình suy nghĩ quá sâu, dẫn phát huyễn tượng. Kinh Vũ sửng sốt khoảng khắc, mới đột nhiên ý thức được, đây là thật, không phải là ảo giác. Nàng toàn thân đột nhiên lôi quang bốc hơi, thiểm điện như mưa, tuôn hướng trước mặt nàng, cuối cùng kết thành một cái to bằng long nhãn lôi cầu, bị nàng dẫn dắt chui vào mi tâm. Cái loại cảm giác này rõ ràng hơn. Tiểu bàn, thật sự là tiểu bàn. Kinh Vũ vẻ mặt kinh hỉ. Một là rốt cuộc biết chính mình hài tử còn sống, thứ hai cảm ứng được lôi niệm châu càng ngày càng tiến, rõ ràng là tới cứu nàng. Lôi niệm châu liên thông mẹ con bọn hắn ở giữa huyết mạch, nhất định phải là huyết mạch chí thân, nếu không thì cho dù đừng đồng tộc thôi động lôi niệm châu, cũng không có khả năng để cho nàng sinh ra cảm ứng. Hắn thế nào tiến đến, chẳng lẽ đã hóa hình sao? Hay là huyết hồ xuất hiện biến cố gì? Bị vây ở chỗ này, Kinh Vũ chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được lôi niệm châu, không biết tiểu bàn tình huống. Nàng nhịn không được lo lắng, cái kia hài tử có phải hay không là bị uy hiếp. 200 năm hóa hình, cho dù trải qua nàng thai nghén nhiều năm, sinh ra đã có yêu linh kỳ, cũng là kỳ tài ngút trời. Mà lại, nơi này chính là đại hung chỗ, tiểu bàn không biết nội tình, vạn nhất cứu mẹ tâm thiết, lỗ mãng xông loạn, sẽ vô cùng nguy hiểm. Nàng năm đó cũng là bị bức chạy đến chỗ này không gian, mới miễn bị độc thủ. Mượn cái này tránh thoát một kiếp, nhưng lại phát hiện chính mình tiến đến liền không ra được. Mặc nàng dùng hết thủ đoạn, đều không thể phá vỡ vòng xoáy. Không được. Suy nghĩ rối loạn, Kinh Vũ chỗ nào còn ngồi được vững. Nàng cắn răng, ngửa đầu nhìn xem đỉnh đầu màu máu vòng xoáy, đột nhiên biến trở về yêu thân. Sau lưng hai cánh mở lớn, vô thanh vô tức tuôn ra vô số lôi quang. Sau một khắc, nàng liền hóa thành một đạo thiểm điện, ngang nhiên phóng tới màu máu vòng xoáy. Màu máu vòng xoáy đại loạn. Vòng xoáy điên cuồng đảo ngược, vô số đạo huyết quang hướng bên trong dũng mãnh lao tới. Chỉ gặp vòng xoáy bên trong huyết quang cổ động, thời gian thỉnh thoảng lấp lóe lôi mang, hai cỗ lực lượng tạo thành mãnh liệt đánh thẳng vào, nhưng phía dưới không gian không chút sức mẻ. Rất nhanh liền phân ra thắng bại. Kinh Vũ không địch lại, mạnh mẽ ngã xuống tới. Lúc này nàng chật vật không chịu nổi, trên thân lông vũ có nhiều tổn hại. Loại tình cảnh này đã không biết khôi phục qua bao nhiêu lần. Hắc tháp đại trận, Tần Tăng mang theo gà mập ở trong trận đi xuyên. Lôi niệm châu cảm ứng được phương hướng từ đầu đến cuối không ngừng biến hóa. Đại trận thời khắc tại chuyển động, hắc tháp cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nhưng không biết là y theo cái gì quy luật. Bất quá, theo thời gian chuyển rời, lôi niệm châu cảm ứng càng thêm rõ ràng, nói rõ bọn họ càng ngày càng tiếp cận thôn lôi chuẩn yêu vương bị nhốt vị trí. Xèo, vừa xuyên qua một đoàn huyết vụ, Tần Tăng đột nhiên thân ảnh dừng lại, tiếp theo mang theo gà mập chậm rãi lui lại. Lúc này, tại bọn họ phía trước, lại có 10 cái cao gần 2 trượng cự nhân tại nơi đó quanh quẩn một chỗ. Cự nhân khôi ngô dị thường, hai tay đều nắm lấy một cây búa to, hung thần ác sát. Bọn chúng toàn thân cùng với cự phủ đều là toàn thân huyết hồng, giống như huyết tương ngưng tụ mà thành, như là từng cỗ huyết nhục khôi lỗi. Tiến đến không lâu, Tần Tăng liền phát hiện tại trong đại trận dù đãng huyết nhục khôi lỗi. Cũng may Thiên Mục Thần Thông sớm nhìn đến. Những này huyết nhục khôi lỗi cảm giác phi thường nhạy cảm, Tần Tăng hơi hơi tới gần một ít, liền suýt nữa bị bọn chúng phát hiện. Bọn chúng thật giống linh trí không cao, nhưng Tần Tăng có thể rõ ràng từ trên thân chúng cảm giác được nguy hiểm. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, để cho hắn nhớ tới tại huyết hà dưới đáy, kinh động cái kia không biết quái vật. Không biết giữa hai bên có hay không liên hệ, là lúc trước kiến tạo huyết hồ người sáng tạo, mà là tự hành dựng dục ra tới. Xem ra, huyết hồ không chỉ mặt ngoài nguy hiểm. Tần Tăng cũng không muốn nếm thử bọn chúng trong tay huyết phủ mùi vị, mang theo gà mập cẩn thận tránh đi, tiếp tục tìm kiếm thôn lôi chuẩn yêu vương. Chương 1254, phòng giam. Trong đại trận trừ huyết nhục khối lỗi, còn có những khác đủ loại biến hóa, chứa đựng sát cơ. Bất quá, thứ nhất đại trận vô chủ, thứ hai hắc tháp có nhiều tàn tồn, uy lực tuy mạnh, nhưng cũng tồn tại không ít kẽ hở. Sư sư, vừa xuyên qua một mảnh tiêu hồn thực cốt âm phong, liền lọt vào màu máu thần quang oanh sát. Trên không giống như một mảnh tinh không, nổi lơ lửng màu máu ngôi sao, bắn ra hung sát thần quang. Tần Tăng trung quy có thể sớm tránh hiểm, tại thần quang khe hẹp bên trong đi xuyên. Hắc tháp đại trận phi thường phức tạp, phạm vi kỳ rộng, biến ảo khó lường, một lúc nhất thời rất khó thăm dò cả tòa đại trận mạch lạc, Tần Tăng chỉ có thể đi theo Lôi Niệm Châu dẫn dắt hành động. Đến bây giờ, hắn cũng nói không rõ chính mình ở tại vị trí nào. Lôi Niệm Châu bộc phát sáng rực, đã đến chói mắt mức độ. Đúng lúc này, gà mập đột nhiên chỉ nơi xa một tòa hắc tháp, gấp giọng hô to, "Lão gia, mẹ ta khả năng bị vây ở tòa này hắc tháp bên trong." Tần Tăng theo gà mập nơi chỉ nhìn lại, liền gặp thần quang bên trong một tòa hắc tháp lúc ẩn lúc hiện. Hắn để cho gà mập lại cảm ứng một phen, xác nhận không sai lầm, nhanh chóng truy tìm hắc tháp mà đi. Yêu vương năm đó thực lực không yếu, đều bị vây ở chỗ này, khẳng định ẩn giấu nguy hiểm, Tần Tăng tự nhiên cũng phải cẩn thận. Mạng hắn Thiên Mục Điệp toàn lực thôi động Thiên Mục Thần Thông, tỉ mỉ quan sát. Tại Lôi Niệm Châu dẫn dắt phía dưới, Tần Tăng khoảng cách tòa kia hắc tháp càng ngày càng gần, nhưng kỳ quái là, hắc tháp chung quanh cùng những khác địa phương không khác, hình như hết thảy bình thường. Nơi này không có huyết nhục khôi lỗi ngăn cửa, cũng không có uy lực cường hãn cổ cấm. Chẳng lẽ nguy hiểm giấu ở hắc tháp bên trong? Tần Tăng âm thầm suy nghĩ. Hắn còn không có tiến vào bất kỳ cái gì hắc tháp, không biết bên trong là bộ dáng gì. Trước mặt tòa này hắc tháp bảo tồn hoàn hảo, chỉ có chóp đỉnh xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết nứt. Tần Tăng đi tới hắc tháp trước đó, tại dưới nhất tầng phát hiện vỗ một cái cửa đá, môn là nửa mở, bên trong có một cái rộng rãi đá đen hành lang. Đứng tại cửa đá phía trước, Tần Tăng chỉ cảm thấy càng thêm âm trầm khí tức từ bên trong truyền tới. Lắng nghe một hồi, bên trong hoàn toàn không có động tĩnh. Tần Tăng chần chờ khoảng khắc, lệnh gà mập theo sau lưng, gọi ra Ô Mộc Kiếm cùng 18 ma phiên bảo hộ tại toàn thân, cất bước đi vào. Đi vào hành lang, Tần Tăng đột nhiên cảm thấy một cỗ kình phong đối diện đánh tới, hơi biến sắc mặt, Ô Mộc Kiếm chợt lóe, bộc phát ra rực rỡ kiếm mang, hướng về phía trước nhanh chạm. Ầm. Tiếng vang ở trong hành lang không ngừng quanh quẩn. Tần Tăng tập trung nhìn vào, tập kích hắn là cái hình người sinh vật, toàn thân hắc giáp, bộ mặt cũng bị che đậy được cực kỳ chặt chẽ. Người giáp đen hình thể cùng thường nhân không khác, trong tay nắm lấy một cái màu đen xiềng xích, ao ao ao rung động, trên thân mang theo nồng đậm hung sát chi khí. Tại tiến đến trước đó, Tần Tăng rõ ràng cảm giác nơi này cái gì đều không có, đột nhiên xuất hiện một cái người giáp đen. Tập kích tới đột nhiên, Tần Tăng vội vàng không kịp chuẩn bị, một kiếm này cơ hồ toàn lực đánh ra. Vậy mà chỉ đem hắn trong tay xích sắt chặt đứt thành hai đoạn, chém đứt hắn mặt nạ. Tần Tăng kinh ngạc phát hiện, mặt nạ bên trong không có vật gì, vẻn vẹn có một đoàn huyết khí. Mà người giáp đen lay động một cái, không ngờ huy động xích sắt công đi lên. Khôi lỗi? Hay là cái gì đồ vật? Tần Tăng âm thầm suy đoán, động tác trên tay không chậm chút nào, trong nháy mắt chém ra mười mấy kiếm, phát hiện người giáp đen hình như không có nhược điểm, đành phải cưỡng ép chặt đứt hắn tứ chi cùng thân thể. Chỉ nghe soạt một tiếng, hắc giáp mảnh vỡ rơi xuống trên mặt đất, tiếp đó vô thanh dung hóa, biến mất không thấy gì nữa. Tần Tăng dò xét chung quanh, chú ý tới hai bên trên tường từng dãy nhà đá. Đi vào bên trong mới biết, thạch tháp hư hao so bề ngoài nghiêm trọng nhiều, trên vách tường phủ đầy giống mạng nhện vết nứt, đại bộ phận cửa đá trực tiếp sụp đổ. Tần Tăng tầm mắt vừa chuyển, nhìn hướng tới gần hành lang cửa vào gian thạch thất kia, vẻn vẹn một cái phi thường bình thường gian phòng, không lắm chỗ thần kỳ. Tiếp đó liền nhìn đến bên trong một gian coi như hoàn hảo nhà đá, phát hiện khác biệt. Khi hắn muốn nhìn kỹ lúc, trong hành lang truyền ra ầm ầm một trận tiếng vang, tiếp theo một đám người giáp đen từ bên trong vọt ra, trong tay 18 loại vũ khí mọi thứ đều đủ. Hắn vội vàng trận địa sẵn sàng đón quân địch, vận chuyển Thiên Mục Thần Thông tỉ mỉ quan sát gian kia hoàn hảo nhà đá, chỉ thấy trong cửa đá phẳng phất có bóng đêm vô tận, đem hắn tầm mắt thôn phệ. Trên cửa đá, ẩn có màu máu phù văn hiển hiện, thoáng qua liền hết. Nơi này rõ ràng có huyền môn cấm chế, phù pháp gia trì. Tần Tăng còn phát hiện, cửa đá nội bộ có giày tướng huyễn cảnh, cùng với đủ loại hắn xem không hiểu phù văn. Cửa đá bên trên cổ cấm phù pháp không chỉ đối ngoại, có một nửa là đối nội, uy lực không hề yếu. Đây là một gian phòng giam. Tần Tăng thầm nghĩ, liên tưởng đến tại Uyên Khư thời gian chỗ gặp chỗ nghe, cảm giác nơi này là một tòa cự đại nhà giam. Những này người giáp đen xem ra liền là phòng giam thủ vệ. Khó trách Hắc Tháp sẽ bố thành đại trận. Chỉ cần có nhân chủ cầm đại trận, diễn hóa vô tận biến hóa, tăng thêm bên ngoài huyết nhục khôi lỗi truy sát, cho dù có phạm nhân may mắn chạy ra Hắc Tháp, cũng chắp cánh khó thoát. Như thế xem ra, Uyên Khư, Huyết Hồ cùng Tội Thần Cung hẳn là một thể, đều là lao ngục. Cũng không biết Tử Vi Cung năm đó là dạng gì thế lực, kiến tạo nhiều như vậy đáng sợ nhà giam. Cái này phiến cửa đá đóng chặt, bên trong tĩnh mịch. Không biết nơi này có thể hay không còn có phạm nhân sống tạm đến nay. Bất quá, trên cửa cấm chế, uy lực kém xa tam tộc liên thủ bày xuống chấn ma cấm chế. Phạm nhân tu vi khẳng định cũng kém xa ma quân, cũng không bằng đơn độc giam giữ tại Thiên Thi Tông tổng đàn người thần bí. Sống đến bây giờ có khả năng rất nhỏ. Đoán chừng đều là năm đó một ít tiểu lâu la. Tần Tăng nghĩ đến chấn áp tại Thất Sát Điện hung tàn ma quân. Bị giam ở chỗ này phạm nhân sợ không phải người lương thiện. Những này người giáp đen hẳn là Hắc Tháp cấm chế hóa sinh, Hắc Tháp bị hao tổn, bọn chúng thực lực cũng không còn trước kia, nhưng vẫn rất mạnh, có thể tiếp nhận vài kiếm. Nếu như chỉ có những này người giáp đen, mặc dù phiền phức chút, cũng là không đáng để lo. Tần Tăng tâm niệm vừa động, ô một kiếm như thiểm điện đâm về địch đến, nửa đường lắc một cái phân ra vô số kiếm quang. Một thoáng thời gian, người giáp đen bị mưa kiếm nhấn chìm, một trận loạn hưởng, không đợi cận thân liền tất cả đều đi vào cái thứ nhất người giáp đen theo gót. Không ngờ, những này người giáp đen sau khi chết, lại có nhiều hơn người giáp đen lao ra. Tần Tăng không dám chần chờ, lúc này mang theo gà mập hướng về phía trước mạnh sông, một trận sông giết sau đó, đi tới cuối hành lang, nhìn đến thông hướng tầng thứ hai bậc thang, cũng không dừng lại, đi lên tầng thứ hai. Ô một kiếm trong đám người phi nhanh, không biết chém giết bao nhiêu người giáp đen. Người giáp đen giống như vô cùng vô tận, như bị vây ở chỗ này quá lâu, Tần Tăng cũng sẽ bị mài chết. Một mạch bước lên 6 tầng, chính là chỗ này. Vừa bước lên tầng này, gà mập đột nhiên chỉ cửa vào thứ nhất gian thạch thất, kích động kêu to. Tầng này cùng phía dưới mấy tầng một dạng, đều là liên miên bất tận hành lang, phòng giam. Gà mập trừng trừng nhìn chằm chằm căn này nhà đá, Lôi Niệm Châu dẫn dắt lại là nhà đá bên trong. Tần Tăng kinh ngạc, lách mình đi qua. Nhà đá cùng những khác địa phương không có gì khác biệt, cửa đá triệt để bể nát, trên mặt đất tán lạc mấy khối loạn thạch. Tần Tăng tầm mắt quét qua, nhìn không ra chút nào dị thường chỗ. Nhưng Lôi Niệm Châu dẫn dắt sẽ không làm giả. Tần Tăng ở trước cửa bày xuống kiếm trận, ngăn trở toàn bộ người giáp đen, quan sát tỉ mỉ lên căn này nhà đá, rốt cục tại nhà đá mặt đất phát hiện một tia dị dạng. Chương 1255, câu cá. Tần Tăng vừa muốn có hành động, thạch thất bên trong ở giữa trên mặt đất đột nhiên tóe ra tà dị huyết quang, tiếp theo hiện ra một cái kỳ lạ màu máu vòng xoáy. Huyết quang cùng vòng xoáy lóe lên một cái rồi biến mất. Đây là một gian lao ngầm. Tần Tăng trong lòng biết rất có thể là gà mập hắn mẹ cảm ứng được bọn họ đến, ngay tại công kích lao ngầm cấm chế. Quả nhiên huyết quang nhiều lần lấp lóe, nhưng người bên trong từ đầu đến cuối không cách nào lao ra. Tần Tăng bận bịu thúc giục ma phiên, bày xuống đại trận, tiếp đó thôi động ma hỏa, thử thăm dò tiến hành công kích. Gà mập cứu mẹ tâm thiết, cũng muốn hỗ trợ, nhưng bị Tần Tăng ngăn trở. Thôn Lôi Chuẩn Yêu Vương bị vây ở chỗ này lâu như vậy, có thể thấy được lao ngầm cấm chế uy lực. Hắn cần phải mượn Thiên Mục Thần Thông, chậm rãi phá giải cấm chế, tìm kiếm cấm chế kẽ hở. Nếu như thực sự không được, chỉ có thể hướng sư tỷ bọn họ cầu viện. Nhìn hắn thanh thế, gà mập hắn mẹ sinh long hoạt hổ, trạng thái không tính là suy yếu, so trong tưởng tượng tốt hơn nhiều, hẳn là không chịu đến cái gì tra tấn. Lọt vào trong ngoài giáp công, vòng xoáy xoay tròn được càng lúc càng nhanh. Lao ngầm bên trong kinh vũ nhìn đến cảnh này, càng thêm không muốn mệnh mà xông đi lên. Gà mập không xen tay vào được. Gặp cấm chế kiên cố như vậy, đứng ngồi không yên. Toàn lực cảm ứng Lôi Niệm Châu, thử nghiệm theo mẹ ngươi liên hệ, mẹ ngươi bị nhốt nơi đây nhiều năm, hẳn là hiểu rõ lao ngầm cấm chế, Tần Tăng xông gà mập quát. Hắn nhất tâm lưỡng dụng, không kiên trì được bao lâu, cần cùng gà mập hắn mẹ trực tiếp câu thông, liên thủ phá cấm. Gà mập vội vàng làm theo, không chút do dự phun ra một ngụm tinh huyết. Lôi Niệm Châu cắn nuốt tinh huyết, quang mang càng thêm chói mắt. Lúc này, bọn họ mẹ con ở giữa chỉ có một đạo cấm chế cách xa nhau. Kinh Vũ cảm nhận được Lôi Niệm Châu gợn sóng đột nhiên mạnh lên, lĩnh hội ý đồ, vội vàng nhanh chóng kích động hai cánh, lôi đình tại trước mặt hội tụ thành một cái khổng lồ lôi cầu. Nàng tâm thần dung hợp tiến lôi cầu, toàn lực cảm ứng Lôi Niệm Châu. Hài tử. Lôi Niệm Châu bên trên đột nhiên truyền ra một cái yếu ớt rồi mũi thanh âm. Một tiếng này ôn nhu kêu gọi, vượt qua 200 năm thời gian, trực kích tâm môn. Thanh âm quen thuộc để cho gà mập ngốc trệ tại chỗ. Mẹ! Gà mập gào thét, hai mắt rưng rưng. Cũng may hắn tu vi không thấp, cưỡng ép đè xuống lòng tràn đầy kích động, vội nói lên chính sự, mẹ, ta cùng lão. Tần tiền bối tới cứu ngài. Ngài đối lao ngầm cấm chế hiểu bao nhiêu. Đừng kêu lão ra, gọi tần tiền bối, là tần tăng phân phó. Trước đó gà mập thề, chỉ cần cứu ra hắn mẹ nhận tần tăng làm chủ, tần tăng chưa hề để ở trong lòng. Tần tăng nhìn chúng không phải là gà mập, mà là hắn mẹ thực lực cường đại. Trông thấy chính mình hài tử nhận thức làm chủ, cho dù người kia là ân nhân cứu mạng, khẳng định cũng sẽ không có ấn tượng tốt gì, tần tăng cũng không muốn chọc giận một cái mẫu thân. Kinh Vũ cũng biết đại sự làm trọng. Những năm này nàng không biết thử qua bao nhiêu lần, đối lao ngầm cấm chế đã rõ ràng trong lòng, chỉ là khổ vì thực lực không đủ, không cách nào thoát thân. Hôm nay có người tới cứu, trong ngoài giáp công, hy vọng rất lớn. Nghe xong Kinh Vũ miêu tả, hai người lập tức định ra phá cấm sách lược. Tần Tăng thu hồi kiếm trận, đem còn thừa ma phiên cũng tế ra đến, dẫn động ma hỏa, lưu một bộ phận ngăn trở người giáp đen, còn lại mạnh mẽ hướng lao ngầm cấm chế đánh tới. Ma hỏa liên tục oanh kích màu máu vòng xoáy, nhà đá chấn động mãnh liệt. Tại lao ngầm bên trong, Kinh Vũ cũng toàn thân đắm chìm lôi quang, dốc hết toàn lực hướng lên trên mạnh sông. Hai người công kích từ đầu đến cuối ở tại cùng một đốt lên, vòng xoáy xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, thời gian dần qua đạt đến cực hạn, huyết quang mơ hồ có tan rã xu thế. Hai người một khắc không ngừng, toàn lực oanh kích tại thiên mục điệp trợ giúp phía dưới, thường thường có thể tìm tới cấm chế yếu kém nhất chỗ. Soạt. Rốt cục, vòng xoáy rốt cục duy trì không nổi, tán loạn ra. Một đạo thiểm điện phá không mà ra, rốt cục xông ra lồng giam. Tần Tăng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, phất tay triệu về ma phiên. Một lần nữa ngự sự ô mộc kiếm, đem xông tới người giáp đen thanh lý không còn. Chuyển thân nhìn đến hai mẹ con này đang gắt gao ôm nhau. Nhìn xem một màn này, Tần Tăng trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tu luyện tới yêu đan hậu kỳ, mẫu thân còn tại thế, có thể thống thống khoái khoái kêu một tiếng mẹ, xác thực không thấy nhiều. Tiểu bàn, để cho mẹ xem thật kỹ một chút. Kinh Vũ đã biến trở về hình người, bưng lấy gà mập đầu lâu, không ngừng mà dò xét. Gà mập con ngươi loạn chuyển, vẻ mặt lúng túng. Tiểu bàn cái tên này, cùng Tần Tăng có chút ít quan hệ. Năm đó, hắn vừa phá xác liền bị Tần Tăng đánh đập một trận, chờ Kinh Vũ bức lui vô cực môn chủ hai người sau khi trở về, liền gào khóc, hướng hắn mẹ khóc lóc kể lể ủy khuất. Kinh Vũ vốn có nghĩ mà sợ thêm phẫn nộ, nhưng nghe đến hắn khóc lóc kể lể Tần Tăng nhục nhã hắn là gà mập, cảm giác đến vô cùng chuẩn xác, dứt khoát về sau liền gọi nó tiểu bàn. Vốn có chuẩn bị chờ gà mập trưởng thành, lại cho hắn làm cái chính thức danh tự, nhưng thế sự khó liệu, cái này vừa chia tay liền là 200 năm. Đa tạ Tần đạo hữu xuất thủ cứu giúp, nếu không thì mẹ con chúng ta không biết bao lâu mới có thể trùng phùng. Về sau Tần đạo hữu như có sai khiến, Kinh Vũ ổn thỏa toàn lực ứng phó. Kinh Vũ rất nhanh bình phục trùng phùng vui sướng, đi tới Tần Tăng trước mặt, doanh doanh hạ bái. Tần Tăng cười nói, Tần mỗ cùng lệnh lang hữu duyên, đã từng đạt được lệnh lang mấy lần trợ giúp, Kinh Vũ tiên tử không cần đa lễ. Huyết hồ nguy hiểm, vì đem hắn mang lên, đành phải dùng bảo vật này mượn hắn tránh hiểm. Đây là ngộ biến tùng quyền, sau khi trở về Tần mỗ liền sẽ thả ra trên người hắn cấm chế, tiên tử không nên lo lắng. Nói xong, Tần Tăng chỉ gà mập trên thân hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Hắn biết rõ gà mập trên thân cấm chế không thể gạt được Kinh Vũ, sớm nói rõ, miễn cho hiểu lầm. Kinh Vũ mắt nhìn gà mập, trong lòng lo lắng tản đi, vội nói, không dám, không dám. Nhất định là Tần đạo hữu dốc lòng dạy bảo, tiểu bàn mới có thể có bực này tu vi. Tần Tăng nghe đến tiểu bàn hai chữ, buồn cười, gật đầu nói, ta xác thực coi nó là hậu bối đối đãi. Bất quá, Tần mỗ kỳ thực không dạy được hắn quá nhiều, hắn có thể có thành tựu ngày hôm nay, chính là chính mình nỗ lực. Một lòng cứu mẹ, hiếu tâm đáng khen. Dừng một chút. Tần Tăng nghiêm sắc mặt, nói, ta biết Kinh Vũ tiên tử mẹ con trùng phùng, muốn nói rõ tư niệm chi tình. Nhưng bên ngoài thế cục khẩn cấp, còn cần tiên tử tương trợ, chúng ta rời đi trước Hắc Tháp lại nói. Kinh Vũ luyến tiếc để cho gà mập trở về, nắm thật chặt gà mập, theo sau lưng Tần Tăng, giết ra Hắc Tháp. Nàng mặc dù bị nhốt nhiều năm, nhưng không bị đến cái gì tra tấn, thực lực cũng không tổn thất bao nhiêu. Tần Tăng vốn có chuẩn bị cho nàng chữa thương đan dược, xem ra cũng không dùng được. Xông ra Hắc Tháp, bọn họ đi tới một nơi an toàn khu vực, nói đến chính sự. Tần Tăng đem lần này tiến đến quá trình, cùng bọn hắn mục đích theo Kinh Vũ nói đơn giản một lần, cũng hỏi nàng năm đó vì cái gì xông vào huyết hồ, ở chỗ này gặp được cái gì. Nhớ tới năm đó nghĩ lại mà kinh việc xưa, Kinh Vũ răng ngà thầm cắn, thần sắc phẫn nộ, lạnh lùng nói, Năm đó, ta là bị người dùng linh dược dụ hoặc tiến đến. Dụ hoặc? Tần Tang khẽ giật mình. Kinh Vũ gật đầu, Tần đạo hữu suy nghĩ kỹ một chút, Vô Gian Huyết Tăng cũng không phải là thông linh thần mộc, vì cái gì vô duyên vô cớ xuất thế, hư ảnh còn có thể đầu xạ ra huyết hồ. Năm đó ta tao ngộ, cùng những cái kia bị Vô Gian Huyết Tăng hấp dẫn tiến đến tiền bối một dạng, chỉ bất quá đám bọn hắn thủ đoạn huyền diệu, ở bên ngoài liền đem Vô Gian Huyết Tăng phản câu đi. Mà ta nhất thời không quan sát, xông vào nơi này, mới biết chúng rồi cạm bẫy, nhưng đã quá muộn. Chương 1256, Thi Hoa Huyết Phách. Nắm Vô Gian Huyết Tăng câu cá, lại ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, bị người câu đi. Tần Tăng không cảm thấy buồn cười. Gà mập càng là dùng mình, cảm khái thế đạo hiểm ác. Tòa này hắc tháp đại trận bên trong, có người từ thượng cổ sống tạm đến hiện thế. Tần Tăng trầm giọng nói. Cứu ra bạch, trải qua thất sát điện ma kiếp, kích phát thanh loan tàn ảnh. Lại tại Thiên Thi Tông tổng đàn trông thấy người thần bí lưu lại cốt trận, Tần Tăng đối loại này sự việc đã tập mãi thành thói quen. Tử Vi cung dị biến, liên lụy rất xa, cổ cấm sinh biến, từng cái yêu ma quỷ quái đều nhảy ra ngoài. Tần Tăng nửa vui nửa buồn. Vui là, nhiều hơn cổ tu sĩ nổi lên mặt nước, trong đó khẳng định có nhớ tới thượng cổ bí ẩn người. Lo là, nếu như lại xuất hiện một cái hung tàn ma quân, bắc thần cảnh nhưng không có hóa thần kỳ tu sĩ ngăn cơn sóng dữ, một lần nữa phong ấn ma quân. Toàn bộ bắc thần cảnh đem sinh linh đổ thán. Huyết hồ là hung địa, cũng là một nơi bảo địa, có Vô Gian Huyết Tang, có Phí Huyết Tả Hoa, còn có hấp dẫn Kinh Vũ linh dược. Càng đáng quý là, hiếm có người chân bước. Không biết Diệp lão ma đám người đối với nơi này hiểu bao nhiêu, biết không biết còn có thượng cổ tu sĩ sống tạm, ẩn giấu nguy cơ. Chẳng lẽ, bọn họ liền là xông tên kia cổ tu tới. Hai ba người bị mê hoặc còn có thể, Tần Tăng không tin toàn bộ tội uyên tu sĩ đều phải bị điên. Giúp Diệp lão ma phóng thích cổ ma, trừ phi bọn họ sớm đạt được tin tức gì. Ta không biết người kia là lai lịch gì, có lẽ là người nói cổ tu sĩ, có lẽ là đã từng xông lầm tiến đến, đồng dạng bị vây ở chỗ này tiền bối. Nhưng người này không có hảo tâm, đối ta tràn ngập ác ý, tuyệt không phải người lương thiện. Kinh Vũ oán hận nói. Năm đó, hấp dẫn Kinh Vũ là một loại tên là thi hoa huyết phách linh vật. Thi hoa huyết phách hình thành điều kiện phi thường hà khắc. Vốn là phải tại cực kỳ âm tà, huyết khí nồng đậm chỗ. Sinh ra mấy loại đặc thù chân quý linh hoa. Chờ những này linh hoa nở rộ sau đó, không người ngắt lấy, liền một mực không có tàn lụi, dần già hấp thu quá nhiều huyết khí, linh hoa dần dần hóa rắn, lột xác, tẩy đi tạp chất, biến thành hồ phách một dạng tồn tại. Hình dạng như bảo thạch, đối yêu tộc mà nói, cũng là một loại linh dược. Thi hoa huyết phách nội ẩn huyết độc, nhân tộc tránh chi như xả hạt, nhưng thực lực mạnh đại yêu tộc, tại gần như đột phá thời điểm có thể trực tiếp phục dụng thi hoa huyết phách, luyện hóa về sau cưỡng ép xung kích bản thân huyết mạch chi lực, từ đó tìm kiếm đột phá thời cơ. Bất quá, nếu như thực lực không đủ, ngược lại sẽ bị huyết độc trổ sấn, bị mất mạng tại chỗ, không có thuốc nào cứu được. Là linh dược, cũng là độc dược. Yêu tộc đối thi hoa huyết phách vừa yêu vừa hận. Ta bị huyết hồ phong ấn gợn sóng hấp dẫn qua tới, nhìn đến vài cây thi hoa huyết phách hư ảnh, trên huyết hồ chìm nổi không chừng, lúc nào cũng có thể vỡ vụn, liền phát hiện huyết hồ phong ấn nới lỏng, liền cho rằng là trời ban cơ duyên. Theo một vị khác ẩn cư tại Vô Nhai Cốc yêu tộc đồng đạo liên thủ, phá vỡ phong ấn tiến đến. Kinh Vũ một bên nhớ lại vừa nói, đem chính mình trước đó, tao ngộ nói một lần. Huyết hồ phong ấn cách mỗi 10 năm liền sẽ xuất hiện một lần dung chuyển. Năm rộng tháng dài, bọn họ đã sớm tập mãi thành thói quen, không cảm thấy kỳ quái. Lần này nhưng có điều chấn động biên độ lớn hơn một ít. Kinh Vũ xông tới sau đó, tại đỉnh núi thấy đến thi hoa huyết phách bản thể. Đang phiêu phủ ở bồn địa trung tâm, cũng chính là tòa này hắc tháp trận bên trong. Bọn họ không có cách không câu đi thi hoa huyết phách bản sự, đành phải tự thân tiến vào bồn địa, tìm tới nơi này. Lúc ấy, cánh cửa máu bên trên cấm chế không giống hiện tại như thế kiên cố. Hai yêu liên thủ công kích một trận, liền đẩy ra một cái khe, tiềm nhập tiến đến. Rơi vào hắc tháp đại trận sau đó, hai yêu tránh né lấy huyết nhục khôi lỗi, ở chỗ này tìm kiếm một phen, tìm tới đại trận trung tâm, nhìn thấy liền muốn hái đi thi hoa huyết phách. Đột nhiên cảm giác không hợp lý. Chúng ta cũng là bị kẹt bình cảnh quá lâu, ma quỷ ám ảnh, trên đường đi nhiều như vậy dị thường chỗ, đều bị chúng ta không để ý đến. Ta không biết hắn dẫn dụ chúng ta tiến đến, là vì lừa gạt chúng ta giúp hắn mở ra phong ấn, hay là coi chúng ta là làm huyết thực. Gặp bị chúng ta phát hiện, hắn lập tức lộ ra răng nanh. Mẹ nó sinh tinh thông lôi độn, liều đến trọng thương, tránh được một kiếp. Hắn bị phong ấn, có thể thao túng nơi này huyết nhục khôi lỗi, trắng trợn truy sát chúng ta. Chờ ta gian nan tìm tới cánh cửa máu, phát hiện cánh cửa máu đóng chặt, chính ta triệt để vô lực mở ra. May mắn hắn không thể một mực làm mưa làm gió, ta trong hắc tháp trận gian nan đảo vong, kiên trì đến hắn ngủ say. Mà vị kia đạo hữu tung tích không rõ, phía sau lại không xuất hiện qua. Kinh Vũ than nhẹ, dừng một chút lại nói, ta bản thân bị trọng thương, vừa chữa thương một bên tìm kiếm đường ra. Sau đó, mỗi qua 10 năm hắn liền sẽ tỉnh lại một lần. Cho dù có mấy năm khoảng cách, tại cái này âm tà chỗ, ta cũng rất khó khôi phục. Cái kia đoạn thời gian rất là chật vật, thương thế càng ngày càng nặng. Về sau trong lúc vô tình phát hiện tòa này lao ngầm, khi đó ta sắp dầu hết đèn tắt, mặc dù biết lao ngầm bên trong chưa chắc an toàn, nhưng cũng không có lựa chọn khác. Nói xong, Kinh Vũ sờ sờ gà mập đầu lâu, ôn nhu nói, trời cao đối với không tệ, lao ngầm cấm chế chỉ khốn không thương tổn, mới có trùng phùng một ngày. Kinh Vũ nói đến chính mình trải qua, ngữ khí rất bình thản, nhưng Tần Tang cùng gà mập đều có thể cảm nhận được đến cỡ nào kinh tâm động phách. Thoát khỏi ma chảo, lại bị nhốt lao ngầm, khả năng vĩnh viễn không phá phong một ngày, là bực nào tuyệt vọng. Tần Tăng nghe xong Kinh Vũ tao ngộ, nhưng đối bị phong ấn tại nơi này cổ tu như cũ biết rất ít. Huyết hồ phong ấn cách mỗi 10 năm xuất hiện một lần gợn sóng, là người kia tại xung kích phong ấn sao? Đã hắn có thể thao túng huyết nhục khôi lỗi, vì cái gì không cần khôi lỗi giúp hắn công kích phong ấn, hoặc là đi ra ngoài tìm kiếm huyết thực? Tần Tăng nghi ngờ nói. Kinh Vũ nhớ lại nói, căn cứ ta quan sát, huyết nhục khôi lỗi cũng không thuộc về người kia, mà là trải qua hắc tháp đại trận thai nghén ra đến, không biết bị người kia dùng cái gì thủ đoạn cưỡng ép khống chế. Loại này khôi lỗi cho dù bị khống chế, cũng không tổn thương được đại trận cùng phong ấn, đoán chừng không cách nào rời đi đại trận phạm vi. Đây ngược lại cũng nói được thông, Tần Tăng gật gật đầu, cao mày nói, bất quá, hai vực xông tới nhiều tu sĩ như vậy, huyết nhục khôi lỗi không có chút nào dị trạng, ta cũng chưa lấy được thông U Ma Quân cảnh báo. Chúng ta bị ép tách ra, người kia không thừa cơ bắt huyết thực, là ngủ đến quá sâu, hay là có âm mưu khác. Kinh Vũ suy nghĩ một chút, ngưng thanh nói, có lẽ là không phải không là vậy, thực không thể vậy. Chỉ giáo cho. Tần Tăng kinh ngạc. Kinh Vũ trong mắt lóe lên lạnh lẽo hàn mang, trốn vào lao ngầm trước đó, ta chú ý tới, người kia khống chế huyết nhục khôi lỗi số lượng một lần ít qua một lần. Ta thân ở lao ngầm, vẫn có thể cảm giác được hắn xung kích phong ấn thời gian tạo thành gợn sóng. Gần hai lần người kia vốn nên thức tỉnh thời gian, lại hoàn toàn không có động tĩnh. Người ý là, người kia cho dù không có chết, cũng dầu hết đèn tắt. Kinh Vũ quả quyết nói, Tần Tang rốt cuộc biết Diệp lão ma tại mưu đồ cái gì. Chính là thi hóa huyết phách, không đáng hưng sư động chúng như vậy, tội uyên đoán chừng không biết từ chỗ nào biết được huyết hồ bên trong phong ấn cổ tu. Một tên dầu hết đèn tắt cổ tu. Đâu chỉ tại một tòa bảo khố. Chỉ là không biết, cuối cùng là bọn họ cầm tù cổ tu, hay là cổ tu thừa cơ thoát thân. Nhắc lên một trận hạo kiếp, Tần Tang thấy tận mắt ma quân, đến nay lòng còn sợ hãi. Chương 1257, gột rửa. Tên kia cổ tu như thật không có lực phản kháng chút nào, tuyệt không thể để cho hắn rơi vào tội uyên trong tay. Phá giải thượng cổ bí ẩn, khả năng liền ứng tại người này trên thân. Nếu như cổ tu giống ma quân đáng sợ như vậy, càng không thể để cho Diệp lão ma mở ra phong ấn. Vô luận như thế nào, bọn họ đều phải đi qua nhìn một chút. Kinh Vũ gặp Tần Tang trầm tư, muốn qua tới Lôi Niệm Châu. Lại tại gà mập bên tai nói nhỏ vài câu. Gà mập nghe theo mẫu thân phân phó, độn nhập hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Đối với hắn mà nói, nơi đây quá nguy hiểm, dư âm liền có thể đem hắn nghiền nát thành cạn bã. Tần Tang nhìn hướng Kinh Vũ. Kinh Vũ khe khẽ thở dài, trầm giọng nói, không quản Tần đạo hữu các ngươi làm thế nào, ta nhất thiết phải trở về, nghĩ biện pháp cướp đoạt thi hóa huyết phách. Cổ tu thần bí khó lường, tội uyên thế lớn, đạo hữu một thân một mình, đúng là không khôn ngoan. Tần Tang thuyết phục Kinh Vũ. Hắn cũng không muốn Kinh Vũ đi chịu chết, không thì còn không bằng không cứu. Kinh Vũ thần sắc ảm đạm, mắt nhìn Tần Tang trên cổ tay hỗn nguyên đồng tâm hoàn. Vừa rồi mở miệng lúc, nàng liền bày ra một tầng vô hình cấm chế, không để cho gà mập nghe đến. Tiến vào lao ngầm sau đó, ta tuy không lo lắng tính mạng, nhưng bởi vì thương thế quá nặng, thiếu khuyết linh dược, tuyệt đại bộ phận tinh lực đều dùng để chữa thương. Mà lại nơi đây không thích hợp tu luyện, cái này 200 năm đến, ta cơ hồ trì trệ không tiến. Mặt khác, ta hộ thể bảo vật cũng đều bị huyết nhục khôi lỗi hủy đi. Đi ra ngoài không lâu, ta liền phải đứng trước thiên kiếp. Nếu như không thể được đến thi hóa huyết phách, cưỡng ép đột phá, lần này thiên kiếp chính là thập tử vô sinh. Kinh Vũ ngữ khí đắng chát, thật vất vả cùng hài tử trùng phùng, nàng lại muốn đi liều mạng. Độ kiếp thất bại, chính là thiên nhân vĩnh cách. Tần Tang thầm than, hắn kết anh không lâu, chưa hề chân chính cảm nhận được thiên kiếp áp bách, nhưng cũng có thể lý giải Kinh Vũ nỗi khổ tâm. Thiên đạo bên dưới đều là sâu kiến, tất cả mọi người tại tranh qua. Chần chờ một chút, Kinh Vũ lại nói, Tần đạo hữu, kỳ thực các ngươi nhân tộc cũng có thể luyện hóa thi hóa huyết phách. Chỉ cần đem thi hóa huyết phách cất đặt tại đỉnh cấp linh mạch chỗ cốt lõi, mượn nhờ linh mạch cùng bí thuật ôn dưỡng 10 năm, tẩy đi thi hóa huyết phách bên trong huyết độc. Lưu lại dược lực cực kỳ tinh thuần, có thể trực tiếp luyện hóa nhập thể, chính là phi thường hiếm thấy, có thể trực tiếp để thăng nguyên anh tu vi thần dược. Tần Tăng nghe vậy khẽ giật mình, trầm ngâm không nói, không khỏi hoài nghi lên Kinh Vũ lời này là thật là giả. Có phải hay không là Kinh Vũ lừa gạt chính mình, giúp nàng mưu đoạt thi hoa huyết phách? Thanh Loan tinh huyết phong tồn tại cánh phượng, thi hoa huyết phách không có chỗ dùng, chỉ có thể nắm đi trao đổi. Lại chân quý bảo vật, đối với mình vô dụng, Tần Tăng cũng phải suy nghĩ tỉ mỉ, có đáng giá hay không được mạo hiểm. Kinh Vũ thông minh, nhìn ra Tần Tăng lo lắng, vội nói, Tần đạo hữu vừa giúp ta thoát khốn, ta há có thể lang tâm cẩu phế, lừa gạt đạo hữu. Đây là gột rửa thi hoa huyết phách bí thuật, đạo hữu trước hết mời xem qua. Tộc ta đời đời tương truyền, sớm biết thi hoa huyết phách loại này linh vật, bất quá chỉ biết tẩy đi huyết độc thi hoa huyết phách có thể dung dưỡng tu vi, không rõ ràng có thể hay không còn sót lại phụ trợ đột phá hiệu quả. Đại giới nhưng là linh mạch linh khí chịu đến huyết độc ảnh hưởng, bất quá chỉ cần thời gian mấy năm, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tần Tăng bắt lấy Kinh Vũ gảy tới ngân quang, một quyển bí thuật tại não hải hiển hiện, quả thật huyền ảo bất phàm, Kinh Vũ không có năng lực làm giả. Hắn trong lòng nghĩ thầm. Nguyên anh sau đó, mỗi một ải đều cần chính mình xông qua. Cho dù thi hoa huyết phách không cách nào giúp hắn đột phá bình cảnh, có thể tiết kiệm nhiều năm khổ tu, cũng là đáng. Linh mạch tắc thì có thể mượn nguyên thận môn dùng một chút. Huống chi, cho dù không đoạt thi hoa huyết phách, hắn cũng muốn đi đại trận trung tâm một chuyến. Thi hoa huyết phách chỉ ở lần thứ nhất phục dụng lúc, xung kích huyết mạch chi lực hiệu lực tốt nhất, nhưng tẩy đi huyết độc sau đó, bất kể bao nhiêu đều không ảnh hưởng luyện hóa. Năm đó nổi lên có tới 5 cái nhiều, bên trong khả năng còn có nhiều hơn, ta chỉ cần 2 viên là đủ rồi. Một cái chính mình phục dụng, một cái lưu cho tiểu bàn. Kinh Vũ tự biết thế đơn lực bạc, hy vọng thuyết phục Tần Tăng xuất thủ tương trợ. Vừa rồi tiểu bàn nói gần nói xa đối vị này Tần tiền bối tôn sùng đầy đủ, bày tỏ uy áp bắc thần cảnh, thực lực có 102 quần hùng, chính là đương thế thứ nhất cao thủ. Nàng cảm giác quá mức khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh người này bất phàm. Tần Tăng không do dự quá lâu, đáp ứng. Kinh Vũ tất nhiên là mừng rỡ, ánh mắt quyến luyến đến xem lấy đồng tâm hoàn. Nói, Tần đạo hữu, nếu như lần này xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, hoặc là ta độ kiếp thất bại, tiểu bàn liền giao phó cho đạo hữu. Tần Tăng nhìn chằm chằm Kinh Vũ liếc mắt, nói, hắn có sức tự vệ, mà lại dung hợp thanh loan lôi lực, tiền đồ vô lượng, không cần bất luận kẻ nào chiếu cố. Người hiền tự có thiên tướng, đạo hữu không nên quá bi quan, không thì sợ đối độ kiếp có trở ngại. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở, là ta lo nghĩ. Kinh Vũ hít sâu một hơi, thần sắc khôi phục bình thường, tiếp nhận Tần Tăng đưa tới một bình linh đan, mau sớm khôi phục toàn thịnh thực lực. Tại vừa rồi rời đi hắc tháp, giao lưu quá trình bên trong, Tần Tăng liền gọi ra kiếm phù, thôi động sau đó, cảm ứng được thông U Ma quân lúc này vị trí. Bọn họ hiện tại đang muốn đi theo thông U Ma quân tụ họp lại, Kinh Vũ biết rõ làm sao tìm được đại trận trung tâm. Đối phó cổ tu cùng tội uyên, cần mọi người đồng tâm hiệp lực mới có thể làm đến. Đến lúc đó hắn cùng Kinh Vũ liền có thể tùy thời mà động, thừa dịp loạn cướp đoạt thi hoa huyết phách. Tần Tăng phía trước, thôi động pháp bảo mở đường, Kinh Vũ theo ở phía sau, yên lặng luyện hóa đan dược. Trong trận cảnh tượng liền một mạch biến ảo mấy lần. Kinh Vũ nói, bọn họ ngay tại trong đại trận loạn chuyển, xem ra còn không có phá giải đại trận quy luật. Ta đã khôi phục chín thành, mau sớm đi qua tụ họp lại đi. Ta từng nghe qua Diệp lão ma uy danh, người này không đơn giản, chậm sợ sinh biến. Tần Tăng gật gật đầu. Hai người ngự lên độn quang, một người ngự kiếm, một người hóa lôi, phi nhanh mà đi. Kiếm phù dẫn dắt, càng ngày càng gần. Tần Tăng cùng Kinh Vũ đuổi tới một mảnh trống trải địa vực, liền thấy phía trước huyết lôi từng cơn, tỏa ra ánh sáng lung linh, lại ở phát sinh đại chiến. Chạy gần mới biết, thông U Ma quân đám người ngay tại vây giết vài cái huyết nhục khôi lỗi. Ngoại trừ Tần Tăng, tất cả mọi người đến đông đủ. Huyết nhục khôi lỗi phẫn nộ gầm thét, toàn thân vết thương trùng chất, như cũ ương ngạnh mà lại hung hãn. Trên thân thương vậy mà tại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục. Bọn họ trong tay huyết phủ có khai sơn phá hải chi uy, mỗi lần huy động liền đánh ra một đạo huyết quang, làm cho mọi người phân phân né tránh. Ai? Người nào? Tần Tăng cùng Kinh Vũ vừa tới gần, phía trước liền truyền đến vài tiếng hét lớn, tiếp theo bay tới hai vệt độn quang, chính là Thanh Quân cùng Thông U Ma Quân. Hai bên đè xuống độn quang, Tần Tăng cùng Thanh Quân tầm mắt đan sen, khẽ gật đầu một cái. Thanh Quân nhìn hướng bên cạnh hắn Kinh Vũ, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Kinh Vũ không có thụ thương. Kinh Vũ đạo hữu. Thông U Ma Quân lại nhận ra Kinh Vũ, vẻ mặt kinh ngạc. Gặp qua Thông U đạo hữu, gặp qua lãnh đạo hữu. Kinh Vũ hướng hai người từng cái thi lễ, hai người vội vàng đáp lễ. Đạo hữu thất tung nhiều năm, ta vốn cho rằng đạo hữu đã. Thông U Ma Quân uy áp tiểu hàn vực ma đạo, từng cùng Vô Nhai Cốc bên trong ẩn cư yêu vương đã từng quen biết, lẫn nhau nước giếng không phạm nước sông. Gà mập dung hợp thanh loan lôi lực sau đó, ngoại hình cũng phát sinh biến hóa. Thông U Ma Quân mắt nhìn Tần Tăng, nhớ tới Tần Tăng trên đường nhiều lần thả ra yêu điểu, cử chỉ quái dị, nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, kinh vũ đạo hữu một mực tại huyết hồ tiềm tu. Chương 1258, tĩnh mịch. Kinh vũ cười khổ, đạo hữu không cần vì ta che giấu. Năm đó ta sơ suất bị đưa vào huyết hồ, ta ngộ đại địch, hiểm tử hoàn sinh, hôm nay may mắn được Minh Nguyệt đạo hữu cứu giúp, vừa mới thoát khốn. Tần Tăng nhìn về phía trước hỗn chiến, hỏi, các ngươi lọt vào huyết nhục khôi lỗi tập kích. Thông U Ma quân bất đắc dĩ nói, là chúng ta chủ động săn giết, mong muốn bắt giữ một đầu. Chúng ta trước đó dùng hết biện pháp tìm kiếm, tìm không thấy Diệp lão ma tung tích, giống con ruồi không đầu một dạng loạn chuyển. Lại muốn từ đại trận tới tay, tìm tới đại trận trung tâm. Nhưng hắc tháp trận tuy nghiêm trọng tổn hại, vẫn như cũ phi thường to lớn cùng phức tạp, dựa vào chúng ta năng lực, trong thời gian ngắn khó mà phá giải nó quy luật. Huyết nhục khôi lỗi hẳn là hắc tháp trận thai nghén mà sinh, cùng đại trận có ngàn vạn tia liên hệ, liền muốn từ huyết nhục khôi lỗi ra tay. Thanh quân nói tiếp, trước đó hắc tháp trận chấn động, hẳn là Diệp lão ma phá giải một chỗ cấm chế. Hắn cố tình bày nghi trận, đem chúng ta kiềm chế tại cánh cửa máu bên ngoài một đoạn thời gian, mục đích chính là đề phòng chúng ta theo dõi tìm đi qua. Hiện tại bọn hắn không tiếng thở nữa lộ ra, nếu như không nhanh chóng phá giải hắc tháp trận, chỉ sợ không có khả năng ngăn cản bọn họ. Nói xong, Thanh quân mắt nhìn Kinh Vũ. Thông U Ma quân cũng lộ ra kỳ vọng ánh mắt. Kinh Vũ hiểu ý nói, hai vị trước hết để cho chư vị đạo hữu dừng tay đi, huyết nhục khôi lỗi là hắc tháp trận thai nghén sinh ra không giả, nhưng cũng không có linh trí, thậm chí không coi là vật sống, bắt sống cũng hỏi không ra cái gì. Ta biết đại trận vị trí trung tâm, năm đó chính là ở nơi đó gặp nạn. Tội uyên trăm phương ngàn kế mở ra huyết hồ, 89/10 là sông nơi đó đi. Tiếp theo, Kinh Vũ lại đưa nàng lúc trước tao ngộ nói đơn giản một lần, đương nhiên tiết kiệm được thi hóa huyết phách tồn tại. Mọi người thoát khỏi huyết nhục khôi lỗi, nghe đến Kinh Vũ tao ngộ, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Trách không được tội uyên huy động nhân lực, ngay cả chiến trường cũng không để ý. Nơi đây phong ấn cổ tu, có thể sống tạm đến nay. Cổ tu thân phận không rõ, muốn bắt giữ Kinh Vũ đạo hữu làm huyết thực, khẳng định không phải là người lương thiện. Diệp lão mà biết không biết, thả ra là hậu quả gì. Minh Nguyệt đạo hữu suy đoán không phải không có lý, Diệp lão ma có lẽ là biết rõ cổ tu đã là nỏ mạnh hết đà, dã tâm bừng bừng, muốn cầm tù cổ tu, khảo vấn thượng cổ bí ẩn. Mọi người nghị luận ầm ĩ, hứng thú trong nháy mắt bị Kinh Vũ lời nói câu lên. Bọn họ đều là nguyên anh tu sĩ, đương thế cao cấp nhất nhân vật, lại phải đối mặt con đường phía trước cắt đứt quẫn cảnh. Cái gì bảo vật, đều không bằng đạo đồ trọng yếu. Mặc dù mọi người tại đây bên trong chưa chắc có một cái có thể đột phá nguyên anh hậu kỳ, nhưng có thể từ cổ tu trong miệng nhìn trộm thượng cổ bí ẩn, ai có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc. Mặt khác, như bị tội uyên được như ý, ép hỏi ra thượng cổ bí thuật, thực lực tăng nhiều. Lấy Diệp lão ma dã tâm bừng bừng biểu hiện, hai vực sẽ không còn an ninh. Đem cổ tu đoạt lại, mỗi người đều được lợi. Biết được nội tình sau đó, mọi người không chút do dự, lập tức quyết định đi theo Kinh Vũ đi đại trận trung tâm, nhìn tình huống cướp đoạt cổ tu hoặc là ngăn cản Diệp lão ma mở ra phong ấn. Kinh Vũ phía trước dẫn đường, mọi người theo sát phía sau. Đại trận quả nhiên phức tạp dị thường, nếu không phải Kinh Vũ dẫn đường, chờ bọn họ tìm tới đại trận trung tâm, chỉ sợ Diệp lão ma sớm đã đem người mang đi. Trong trận liền một mạch biến ảo vô số loại sát cơ, khiến người hoa mắt. Theo bọn họ duy trì liên tục chạy như bay, hắc tháp cái bóng bắt đầu dày đặc xuất hiện, điều này nói rõ bọn họ khoảng cách đại trận trung tâm càng ngày càng gần. Liền chạy như bay một đoạn thời gian, vượt qua từng tòa hắc tháp, Kinh Vũ đột nhiên dừng bước. Mọi người dừng lại theo, liền thấy phía trước xuất hiện hai tòa cùng tồn tại hắc tháp. Cái này hai tòa hắc tháp cùng những khác địa phương gần như giống nhau, đặc thù địa phương ở chỗ, bọn họ phía sau còn có hai tòa hắc tháp cùng tồn tại. Bốn tòa hắc tháp đóng đô tứ phương, bên trong xuất hiện một cái hình vuông không gian. Tại mảnh này không gian bên trong, không có trước đó, tao ngộ những cái kia sát cơ, chỉ có một đoàn nồng nặc huyết vụ, từ đầu đến cuối vây quanh một tòa đặc thù hắc tháp cuồn cuộn lưu động, không cách nào thoát khỏi bốn tòa hắc tháp hạn chế phạm vi. Tòa này hắc tháp so trước đó, gặp qua bất kỳ cái gì một tòa đều phải cực lớn cùng cao ngất. Tầm mắt mọi người vừa chuyển, phân phân rơi vào tòa kia hắc tháp bên trên, lại không nhìn thấy bóng người, không khỏi hỏi, cổ tu liền bị phong ấn tại tòa này hắc tháp bên trong. Kinh Vũ cười lạnh, lắc đầu nói, chư vị đạo hữu còn không có nhìn ra sao. Tháp này bất quá là đại trận sinh ra huyễn tượng, chính là chướng nhãn pháp. Bất quá, người kia là bị phong ấn tại bốn tòa hắc tháp ở giữa không giả. Hắc tháp trận làm ra huyễn tượng phi thường kỳ lạ, giống như chân thực tồn tại, trước hết bài trừ huyễn tượng mới có thể tìm được đi vào thông đạo. Mọi người vô cùng kinh ngạc, xác thực không có người nhìn ra là huyễn tượng, chỉ có thể cảm khái đại trận huyền diệu. Chỉ có Tần Tăng sớm phát hiện một tia dị dạng. Bất quá, hắn cũng không nghĩ tới cả tòa hắc tháp đều là ảo tưởng, đạt được Kinh Vũ nhắc nhở, vội vàng ngưng thần nhìn lại. Thông U Ma Quân cau mày nói, cưỡng ép bài trừ huyễn tượng, chẳng lẽ không phải phải sớm bại lộ hành tung, đạo hữu có thể có thượng sách. Kinh Vũ lắc đầu nói, ta cũng chỉ hiểu được man lực phá giải. Mọi người hai mặt nhìn nhau, bọn họ vốn định âm thầm tiếp cận, thừa dịp bất ngờ xuất thủ, hiện tại xem ra không xong rồi, thời gian cũng không cho phép bọn họ chậm rãi tìm kiếm phá trận chi pháp. Tần Tang nhìn tốt một hồi, nhất thời cũng nghĩ không ra tốt hơn biện pháp. Mọi người thương nghị sau đó, quyết định động thủ. Xuất thủ là Kinh Vũ, Thông U Ma Quân cùng Trùng Di Đạo Trưởng Sư Đồ ba người, bọn họ đều có bài trừ huyễn tượng thủ đoạn. Thông U Ma Quân lấy ra một cái hồ lô màu đen, bấm đốt ngón tay vươn ra, hồ lô máu bay lên cao cao, tiếp theo từ bên trong phun ra từng đoàn màu đen âm lôi, to như đầu lâu. Những này âm lôi phiêu phủ ở Thông U Ma Quân chung quanh, ẩn mà không phát. Trùng Di Đạo Trưởng cùng hai tên đệ tử xếp bằng ngồi dưới đất, mỗi người bọn họ lấy ra một cái thanh sắc đan dược, nuốt vào trong bụng. Tiếp theo Trùng Di Đạo Trưởng tế lên một gốc tươi non xanh biếc linh thảo. Bụi linh thảo này giống như vừa mới rút ra, lá cỏ thẳng một dạng kiếm mỏng, tại Trùng Di Đạo Trưởng trước mặt xoay tròn. Bên trên lá cỏ lại là ngũ thải tân phân, không giống như là tự nhiên sinh trưởng mà thành, mà là một loại bí bảo. Trùng Di Đạo Trưởng bắt lấy bí bảo, cánh tay huy động, xoạt xuất ra đạo đạo kỳ quang, ẩn chứa ngũ hành chi lực, mà Tư Địch hai người không có chút nào động tác. Tần Tăng cảm giác, được Trùng Di Đạo Trưởng xoạt lạ thường sóng ánh sáng động một lần mạnh hơn một lần. Đã vượt qua Trùng Di Đạo Trưởng một người năng lực. Sư đồ ba người tại chung nhau thôi động bí bảo, mà hắn vậy mà nhìn không ra bọn họ làm sao làm được. Chẳng lẽ là viên đan dược kia duyên cớ? Tần Tăng truyền âm hỏi sư tỷ. Mới biết Thái Ất Đan Tông chân truyền kỳ thực chỉ có một môn công pháp, nhưng có điều người tu luyện khác biệt, có khác biệt lĩnh ngộ cùng biểu hiện. Nhưng thông qua loại kia đan dược, có thể tạm thời chuyển đổi công pháp đặc tính, từ đó tâm ý cùng chân nguyên tương thông, không chỉ có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn, còn có thể làm đến một người làm không được sự tình, tỉ như thôi động vượt qua năng lực bảo vật. Tần Tăng nghe được tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng lúc này, Kinh Vũ hiện ra yêu thân, miệng há ra, một đạo màu trắng bạc lôi quang chợt lóe chui vào huyết vụ, thẳng đến huyễn tượng bên trong hắc tháp mà đi. Thông U Ma Quân đem toàn bộ âm lôi hợp lại, đánh ra ngoài. Trùng Di Đạo Trưởng cánh tay liên miên huy động, kỳ quang như nước chảy xoạt ra, trùng trùng điệp điệp theo sát phía sau. Chương 1259, chính phản cửu cung trận. Tiếng oanh minh vang lớn, Kinh Vũ phun ra lôi quang hóa thành lôi bạo, điện xà cuồng vũ, phô thiên cái địa, muốn xé rách huyết vụ, Thông U Ma chủ âm lôi cũng tại thời khắc này cùng nhau nổ tung. Trùng Di Đạo Trưởng sắc mặt bình tĩnh, thôi động bí bảo, nhanh chóng xoạt lạ thường ánh sáng, Tần Tăng mấy người cũng các khoai thủ đoạn, xuất thủ tương trợ. Bọn họ mục tiêu chính là bên trong tòa kia hắc tháp. Kinh Vũ nói không giả, hắc tháp có thể tiếp nhận bọn họ oanh kích, như là chân thực tồn tại, triệt để nhìn không ra là huyễn tượng. Lôi đình tóe ra, đem huyết vụ quấy đến long trời lở đất, rung động ầm ầm. Chấn động truyền ra ngoài rất xa, cả tòa đại trận đều kinh động. Lúc này, hắc tháp trận trung tâm, Tội Uyên tu sĩ đã bày trừ huyễn tượng, tìm tới thông đạo, tiến vào huyễn tượng che giấu xuống thế giới chân thật. Đây là một cái cự đại không gian, âm trầm kinh khủng, huyết vụ cực kỳ đậm đặc. Thân ở nơi đây, có thể thấy rõ bốn góc cao vút hắc tháp. Cái này bốn tòa hắc tháp là chân thật tồn tại, tại hắc tháp ở giữa, có một đạo cấm chế hình thành bình chướng, đem chỗ này không gian cùng ngoại giới cắt đứt. Cấm chế giống như hắc tháp trận, khó tránh khỏi có tàn tồn. Bất quá bởi vì ở tại đại trận trung tâm duyên cớ, được bảo hộ rất tốt, tổn hại phải nhẹ một chút. Bên trong vùng không gian này không có những kiến trúc khác, phi thường trống trải, chỉ có một tòa có thể so với hồ nước hình vuông huyết trì bên trong xung doanh huyết thủy, bên ngoài phong ấn hiển hóa ra đến huyết hồ chính là loại này huyết thủy. Mùi máu tanh nồng đậm đến cực điểm, chứa đựng huyết độc, hít một hơi liền đầu đau muốn nứt, ý thức hoảng hốt. Tại huyết trì biên giới, phủ đầy từng cây hắc tác. Những này hắc tác không biết là dùng làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, tản ra như bảo thạch quang trạch, bên trên trải rộng đủ loại kỳ lạ phù văn, có đứt gãy, có hay là hoàn hảo. Mỗi một cái đều có đầu người lớn như vậy, hoàn hoàn đan xen, vô cùng nặng nề. Hắc tác một mặt bị cố định tại huyết trì biên giới, một chỗ khác vươn vào huyết trì, cũng thật sâu chìm vào huyết thủy, không biết phía dưới liên tiếp cái gì. Lúc này, tại phía trên ao máu, Diệp lão ma xếp bằng ở hư không. Diệp lão ma trái phải đều có một người, một cái là thiên chính lão nhân, một cái khác nhưng là Diệp lão ma huyết ma hóa thân, chẳng biết lúc nào gấp trở về tụ họp lại. Mọi người lấy bọn họ làm trung tâm, đều cúi đầu nhìn chằm chằm phía dưới huyết trì, thôi động pháp bảo, liên tục không ngừng công kích huyết trì phong ấn. Huyết trì yên tĩnh không lay động. Nhưng cái kia chút hắc tắc tắc thì thời khắc bắn ra phù văn, ngăn trở toàn bộ đánh tới công kích. Nương theo lấy bọn họ liên tục không ngừng công kích, phù văn phát ra quang mang có chút vụn nát. Đúng lúc này, thiên chính lão nhân đột nhiên biến sắc, trở bàn tay lấy ra một chiếc gương cổ. còn chưa chờ hắn thôi động cổ kính xem xét, chỉ chờ ầm ầm một tiếng, mãnh liệt chấn động truyền đến. Thiên Chính lão nhân quán chú chân nguyên tiến vào cổ kính, hắn trước đó ở bên ngoài lưu lại một tay, lần này quả nhiên thấy bên ngoài xuất hiện một đám bóng người, ngay tại công kích Hắc Tháp huyễn tượng. Nhưng không đợi hắn thấy rõ, liền nghe đến hừ lạnh một tiếng từ trong kính truyền đến, cảnh tượng tại chỗ phá diệt. Không tốt, là bọn họ đuổi tới. Mọi người kinh hãi. Làm sao có thể? Bọn họ có thể nhanh như vậy tham ngộ Hắc Tháp trận quy luật, tìm tới đại trận trung tâm. Bọn họ đều cảm thấy không thể tưởng tượng, trước đó sử dụng thủ đoạn ép đối phương chia binh hai đường, đến trễ thời gian, cho rằng có thể không có sơ hở nào, lại xuất hiện ngoài ý muốn. Đối phương sớm tìm tới nơi này, hơn nữa nhìn xuyên qua huyễn tượng. Đúng là ngoài ý liệu. Thiên Chính sắc mặt lão nhân biến ảo chập chờn, mắt nhìn Diệp lão ma, đã thấy hắn nhìn chằm chằm huyết trì, tự mình công kích phong ấn, với bên ngoài động tĩnh mắt điếc tai ngơ. Lại nhìn về phía Diệp lão ma huyết ma hóa thân. Huyết ma hóa thân cười lạnh, không cần nhìn ta, lão phu tự thân đem bọn hắn dẫn dắt rời đi. Trừ phi bọn họ bên trong có tinh thông trận pháp đại năng, trời mới biết bọn họ làm sao tìm được nơi này. Nguyên Thận môn Lãnh Vân Thiên cũng không có bản sự này. Thiên Chính lão nhân quả quyết nói, nghĩ mãi mà không ra, không biết nơi nào ra chỗ sơ suất. Nhưng sự thật đặt tại trước mặt, không cho bọn họ suy nghĩ nhiều, nhất thiết phải làm ra ứng đối, ngăn trở địch đến. Hắn mắt nhìn huyết trì, tiếp theo nhìn quanh một vòng, làm ra an bài, trước mắt phong ấn sắp bị mở ra, vô luận như thế nào không thể để cho bọn họ tiến đến. Vừa mới ta cùng Diệp đạo hữu dùng sư hồn ma đầu được đến bí thuật, tra xét rõ ràng một phen, phong ấn tại huyết trì phía dưới người kia hẳn là không cách nào lại gây sóng gió, không đáng để lo. Nơi này có ta cùng Diệp đạo hữu liền đã đầy đủ, còn xin chư vị phụ trợ Giang Trầm Tử đạo hữu, tại cửa vào bày xuống bảo kỳ đại trận, ngăn trở địch đến. Nói xong, Thiên Chính lão nhân nhìn hướng cầm trong tay bảo kỳ Giang Trầm Tử ba người. Bảo kỳ chính là trận nhãn. Giang Trầm Tử đám người liếc nhau, liền thôi động bảo kỳ đi rồi. Huyễn tượng bên ngoài. Tại thông U Ma quân đám người liên tục không ngừng oanh kích phía dưới, huyễn tượng bên trong Hắc Tháp tổn hại không chịu nổi, mãnh liệt đung đưa, cuối cùng ầm vang đổ nát. Hắc Tháp đổ nát trong nháy mắt, mảnh vỡ đột nhiên toàn bộ tiêu thất, chỉ để lại một cái đen nhánh động lớn. Kinh Vũ truyền âm nói đây cũng là cửa vào, mọi người mừng rỡ, vừa muốn đi qua xem xét, đột nhiên trông thấy ba viên tiểu xảo bảo kỳ từ bên trong từ từ bay lên, tiếp theo một cỗ huyết quang bắn ra. Cùng lúc nương theo lấy hét lớn một tiếng, cút về. Trận kỳ. Tần Tang hừ lạnh. Tội Uyên tu sĩ quả nhiên ở chỗ này, bị bọn họ bài trừ huyễn tượng kinh động, ở chỗ này bày xuống trận kỳ, dùng khỏe ứng mệt. Mong muốn đi vào, trước hết phá trận kỳ. Sau một khắc trận kỳ liền đem mọi người đoàn đoàn bao vây, lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo vô biên vô hạn huyết quang tràn ngập tầm mắt, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Sư, mọi người kinh nghiệm phong phú, trận kỳ sơ hiện liền đồng loạt xuất thủ, đuổi theo trong đó một trụ bảo kỳ công tới. Cái kia cán bảo kỳ hóa thành kỳ môn, vang lên ào ào, thấy mọi người công tới, từ kỳ môn sau đó đột nhiên chuyển ra một ít bóng người, cầm đầu chính là Giang Trầm Tử. Phá! Giang Trầm Tử giống to, hướng bọn hắn nhấn một ngón tay. Kỳ môn quét sạch, đạo đạo huyết quang như sông lớn dâng trào mà tới, mang theo vô tận cự lực công chúng nhân đạo thuật tách ra, pháp bảo cũng quang mang chớp động, thất linh bát lạc. Mọi người kinh hãi, vội vàng triệu về pháp bảo, tiếp theo phía trước huyết quang mãnh liệt, kỳ môn cùng Giang Trầm Tử đám người đều là hư không tiêu thất. Đây mới là trận kỳ uy lực chân chính, may mắn ta xem thời cơ nhanh, không thì ta cùng Xà Vương chỉ sợ muốn bị lưu lại một cái. Tần Tăng âm thầm kinh hãi. Lúc trước thao túng đại trận chỉ có Giang Trầm Tử ba người, mà lại chưa kịp bố thành hoàn chỉnh trận kỳ, liền bị hắn dùng huyết uế thần quang dơ bẩn một trụ, phá mất trận kỳ. Hôm nay tội Uyên Nguyên Anh liên thủ bảy trận, uy lực không thể so sánh nổi. Huyết uế thần quang đã dùng hết, mà lại tội Uyên không có khả năng cho hắn công kích bảo kỳ cơ hội. Một thời gian, bọn họ đều bị huyết quang vây khốn, tìm không thấy ba tòa kỳ môn vị trí. Mà trận kỳ càng ngày càng nghiêm trọng, vô tận huyết quang hóa thành sóng lớn ngập trời, khí thế hùng hổ, đáng sợ cảnh tượng khiến người ngạt thở. Thông U đạo hữu, nhanh kết chính phản cửu cung trận. Thanh quân hét lớn. Thông U ma quân gật đầu, trở bàn tay lấy ra mấy cái hẹp dài ngọc phù. Những này ngọc phù mỏng manh như tờ giấy, mỗi một cái bên trên đều khắc họa một bức thiên cung thần đồ, sinh động như thật. Cái này chính phản cửu cung trận. Chính là hai vực đồng minh đặc biệt vì huyết hồ chuyến đi, luyện chế một bộ trận khí, vì thế hao phí to lớn tinh lực cùng tài nguyên. Chương 1260, Minh Tu Sạn Đạo. Thông U Ma Quân, Hướng Thanh, Trùng Di Đạo Trưởng cùng Thanh Quân bốn người phân biệt chấp phù. Nguyên bản có một cái ngọc phù giao cho Đông Dương Bá chấp trưởng. Đông Dương Bá ngoài ý muốn thất tung, do Trùng Di Đạo Trưởng tiếp nhận. Tần Tăng đám người tắc thì phân biệt đứng tại bốn người phía sau, tại bọn họ dẫn dắt xuống chung nhau kích phát ngọc phù. thôi động chính phản cửu cung trận. Ngọc phù bên trong hiển hiện thiên cung hư ảnh, tuôn ra bao quanh âm dương nhị khí, cái lớn như đấu, nhỏ như quân cờ, giống như hoặc sáng sáng lên, hoặc ảm đạm ngôi sao. Chốc lát tinh hà rủ xuống, tại hư không chỗ, diễn bát quái, định cửu cung, hóa sinh địa bàn. Bên trên cách xuống khảm, bên trái chấn động phải đổi, cấn tốn khôn càn tại bốn góc. Một thoáng thời gian, mọi người thân ảnh biến mất ở bên trong đại trận, chỉ có trận đồ chậm rãi lưu chuyển. Đây là đăng cửu cung trận, ý theo hậu thiên bát quái mà thành, huyền môn chính tông, trận thế biến hóa vô tận. Soạt, soạt. Đại trận mới thành, bên ngoài huyết quang như chú, từ kỳ môn dâng trào mà ra. Càng kinh người là, huyết quang bao vây chính phản cửu cung trận sau đó, vừa mới tại hắc tháp trận tao ngộ đủ loại sát cơ, tất cả đều tại kỳ môn đại trận bên trong từng cái phơi bày ra. Điều này làm cho Tần Tăng đám người không khỏi có loại ảo giác, mình bị vây ở hắc tháp trận bên trong, mà lại có người ngay tại thao túng, chính là một tòa hoạt trận. Kỳ môn đại trận uy lực đương nhiên không có khả năng cùng hắc tháp trận đánh đồng, nhưng cũng để cho mọi người cho mày, có loại dự cảm bất tường. Ầm ầm, vô số huyết lôi xông ra kỳ môn, như mưa đánh tới, ầm vang bạo tạc. Chính phản cửu cung trận rung mạnh, bị huyết lôi nhấn chìm, bị mãnh liệt xung kích. Mọi người duy trì chính phản cửu cung trận, ẩn thân cửu cung bên trong, ngoại giới đủ loại công kích không cách nào xâm nhập. Bọn họ ý đồ phá vỡ kỳ môn đại trận, xông vào huyết trì cửa vào. Bọn họ từ kinh vũ trong miệng biết được, phía dưới có một tòa huyết trì phủ đầy hắc tác, tên kia cổ tu liền bị phong ấn tại huyết trì dưới đáy. Thi hoa huyết phách cũng ở đó. Vừa mới kỳ môn trong đại trận chỉ xuất hiện Giang Trầm Tử đám người, không thấy Diệp lão ma. Có thể suy ra, Diệp lão ma khẳng định ngay tại phá giải huyết trì phong ấn, hoàn mỹ cố kỵ nơi này, chỉ có thể lệnh Giang Trầm Tử dẫn người qua tới, bày trận ngăn cản. Mà phe mình cao thủ đều là tại, liên thủ thôi động chính phản cửu cung trận, mà lại trận này uy lực không thể so với kỳ môn đại trận thua kém. Tần Tang vì thi hoa huyết phách cùng cổ tu, cũng đang toàn lực phối hợp, âm thầm sử dụng vu tộc bí thuật, để thăng thiên mục thần thông, tìm kiếm kỳ môn đại trận kẽ hở. Tại mọi người trong dự đoán, thừa dịp Diệp lão ma phân tâm hết cách, bọn họ xông phá kỳ môn đại trận phong tỏa không khó lắm, nhưng không ngờ kỳ môn đại trận uy lực so trong tưởng tượng cường đại. Thông U Ma quân cùng Thanh quân liếc nhau, cùng lúc phát ra hét lớn, liên thủ thi chú, cơ hồ đem đại trận uy lực thôi động đến cực hạn. Ầm, kỳ quang mãnh liệt, một đen một trắng hai đạo cột sáng phóng lên tận trời, xông lên huyết quang, đem kỳ môn đại trận quấy đến nghiêng trời lệch đất. Hai tòa đại trận kịch liệt va chạm. Thế nhưng bọn họ từ đầu đến cuối tìm không thấy rõ ràng kẽ hở, lại bị vững vàng ngăn tại nơi này. Thiên Mục Điệp mượn hai tòa đại trận chi lực va chạm thời cơ, khắp nơi tìm kiếm. Nhưng huyết quang quá nồng nặc, tầm mắt xuyên thấu tầng tầng cách trở, từng chút một gian nan cắt tỉa, tốc độ rất chậm. Lúc này, Tần Tang rốt cục phát hiện một chút manh mối, cả kinh nói, không tốt. Kỳ môn đại trận có thể cùng hắc tháp trận bên trong huyết vụ sinh ra liên hệ, mượn nhờ hắc tháp trận uy lực. Mọi người nghe vậy đều là kinh hãi, giờ mới hiểu được, Diệp lão ma đối với nơi này hiểu rõ so với bọn hắn tưởng tượng nhiều hơn, có thể luyện chế ba cây bảo kỳ, coi đây là cầu nối, dẫn động hắc tháp trận chi lực. Khó trách kỳ môn đại trận uy lực mạnh như vậy. Cho dù không phải là Diệp lão ma chủ trận, bọn họ cũng đừng hòng tại trong thời gian ngắn xông phá phong tỏa, chờ đến phá trận sau đó, Diệp lão ma sớm đã được như ý. Trừ phi tiêu hao tinh huyết cưỡng ép kích phát trận khí bản nguyên, nhưng kể từ đó, chúng ta đều sẽ tinh khí tổn hao nhiều, đi vào cũng vô lực cùng Diệp lão ma tranh đoạt. Thanh quân trầm giọng nói, Tần Tang mi tâm cau lại, thi hoa huyết phách mặc dù không phải là hắn nhất định được đồ vật, nhưng có thể trực tiếp để thăng nguyên anh tu vi bảo vật. Trên thế gian cũng phi thường hiếm thấy, không cho bỏ lỡ. Hắn trầm ngâm một chút, nhìn hướng kinh vũ nói, hắc tháp tàn phá không chịu nổi, trung tâm chi địa cổ cấm chẳng lẽ không bị đến thượng cổ đại loạn ảnh hưởng, vẫn hoàn hảo không chút tổn hại. Đạo hữu còn nhớ thỏa đáng mới nhìn đến tình cảnh. Kinh vũ nghe vậy lập tức rõ ràng Tần Tang ý đồ. Thi hoa huyết phách liên quan đến nàng độ kiếp đại sự, nàng lập tức chăm chú suy nghĩ, tỉ mỉ nhớ lại năm đó, tao ngộ, một lát sau, luôn miệng nói. Nơi này cổ cấm xa so với chỗ khác hoàn chỉnh, nhưng cũng thụ qua xung kích, có tàn phá chỗ. Chẳng qua là ban đầu ta phát hiện cổ tu âm mưu, một lòng đào mệnh, chưa kịp nhìn kỹ, ta chỉ nhớ rõ mấy chỗ, không xác định những cái kia địa phương có thể hay không dung người xuyên qua. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Gặp kỳ môn đại trận công lâu không phá, Tần Tăng muốn ra biện pháp này, nếu không thì như thế rằng co nữa, kết quả chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Không chỉ không chiếm được cổ tu, thì hoa huyết phách cũng sẽ bị Diệp lão ma thuận tay hái đi. Mọi người nghe vậy liếc nhau, đều có chút ý động, đáng giá thử một lần. Khô tốn tại nơi này không phải là biện pháp, vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể y theo Minh Nguyệt đạo hữu kế sách, thử một lần. Thanh Quân gật đầu, tiếp theo lại nghĩ tới một chuyện, nói bổ sung, tốt nhất đừng để cho Tội Uyên phát giác chúng ta động tĩnh, không thì liền sẽ sinh ra biến số. Nhất thiết phải lưu người tiếp tục duy trì chính phản cửu cung trận, không thể rút ra quá nhiều nhân thủ. Thông U Ma Quân đồng ý nói, không sai, làm như vậy còn có hai cọc chỗ tốt, đại trận va chạm, dư âm xung kích cổ cấm, có thể vì tiềm nhập làm yểm hộ. Mặt khác, chúng ta đánh bất ngờ xuất hiện tại Diệp lão ma trước mặt, càng dễ đắc thủ. Phản cửu cung trận chủ vây giết, đến lúc đó chủ trận người phải nhớ nhìn thấy cơ biến đổi trận thế, gắt gao kiềm chế lại kỳ môn đại trận, miễn cho bọn họ trở về tiếp viện Diệp lão ma. Nếu như phía dưới là cổ tu bảo khố, hoặc là thượng cổ bí cảnh, bọn họ có lẽ sẽ còn tranh một chuyến nhân tuyển. Rốt cuộc trước tiên đi vào tu sĩ, khẳng định nhất có cơ hội lấy được giá trị cao nhất bảo vật. Hôm nay bọn họ mục tiêu là một tên cổ tu, chỉ cần có thể bắt lấy người này, tra hỏi ra thượng cổ bí ẩn, được lợi là tất cả mọi người, mà lại trực diện Diệp lão ma khó tránh khỏi gặp phải nguy hiểm, lưu lại bên ngoài, tại chính phản cửu cung trận che chở phía dưới, ngược lại là an toàn nhất. Là lấy không người tranh luận, rất nhanh đã định nhân tuyển. Phiền toái nhất là chấp trưởng ngọc phù người, vì giấu giếm, không để cho Giang Trầm Tử đám người phát giác, chính phản cửu cung đại trận uy lực không thể suy yếu quá rõ ràng. Trùng Di đạo trưởng sư đồ ba người công pháp đặc thù, phục dụng đan dược sau đó, mặc dù thực lực tăng nhiều, lại chịu đến một ít hạn chế, tỉ như ba người không thể ngăn cách quá xa, mất linh hoạt. Đối thủ là thành danh nhiều năm Diệp lão ma, bọn họ trong lòng biết không thể gạt được Diệp lão ma ánh mắt, không bằng lưu lại chấp trưởng ngọc phù. Ba người hiệp lực, nhưng một người chấp trưởng một cái nhân tuyển khác có chút ngoài ý muốn. Tần Tăng vốn cho rằng sẽ là sư tỷ được rồi nguyên thận môn chân tàng, tại trận pháp chi đạo rất có tạo nghệ, do nàng chủ trì chính phản cửu cung trận, có thể bảo vệ không có sơ hở nào. Không ngờ, Thông U Ma Quân trực tiếp điểm Thanh Quân cùng đi, lưu lại Hướng Thanh chủ trì đại trận. Hướng Thanh đã luyện hóa mấy đạo tổ thánh hỏa, thực lực tăng nhiều. Mà ở trong mắt Thông U Ma Quân, Thanh Quân thực lực còn muốn thắng qua Hướng Thanh.